hai là sợ bị giảm giá trị. Giống như, bị giảm giá trị, cái dạng gì nữ nhân, hoặc là nói nữ minh tinh đáng giá tiền nhất, thụ nhất kia có chút lớn lão truy phùng, Phạm Băng Băng như vậy đứng đầu nữ minh tinh tự nhiên tâm lý nắm chắc, cho nên là bất hội tùy tùy tiện tiện cho sáng tỏ cái gì tình cảm lưu luyến, cũng không có khả năng cùng một chút tiểu bạch kiểm tiểu chó săn đánh vô cùng lửa nóng, thậm chí đều rất ít sẽ xuất hiện tại rượu gì a quán đêm. Bất hội cấp nhân mình là một loại tay chơi ấn tượng, bởi vì rất nhiều kẻ có tiền thị phi bình thường bài xích điểm ấy. Dù sao có thể ở vô số thương chiến trung trổ hết tài năng thành công cưới đến cuối cùng thương giới đại lão, phần lớn vẫn có điểm ép sổ, rõ ràng mình là dựa vào cái gì hấp dẫn nữ nhân, mà sợ nhất đúng là chính mình thật vất vả đuổi tới tay nữ nhân là bị một chút căn bản không tốn tiền gì tiểu bạch kiểm quỷ lão tùy ý trêu đùa, thậm chí còn cấp lại, hoa tiền của hắn nuôi lấy một cái lại một cái quỷ lão, tiểu bạch kiểm, thiên trời tối đều cho hắn mang các loại nón xanh, làm hắn luôn vì chính mình vòng tròn cười chui. Đây chính là tối kỵ. Dù sao người đã trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm trong cốc phao cầu kỳ, có thể trở thành buôn bán đại lão, cơ bản đều là 40 hướng lên, 50 tuổi đều xem như tương đối tuổi trẻ, phần lớn là sớm liền không còn dùng được, thuộc về lại đồ ăn lại mê loại hình. Hoặc là thông qua phương thức như thế chứng minh thân thể mình khỏe mạnh, vẫn như cũ thuộc về trẻ trung khỏe mạnh tinh lực thời điểm thịnh vượng, cấp người bên cạnh còn có đầu tư người tín tâm. Về phần nói phú nhị đại, ngượng ngùng, đến Phạm Băng Băng tầng thứ này đứng đầu nữ minh tinh, còn thực sự không phải là phú nhị đại có thể nhúng chàm, đổi thành phú nhị đại cha hắn còn không sai biệt lắm, cho nên loại này nữ minh tinh lại có một cái thực có ý tứ biệt danh, đại lão kiềm chắc khí, vương giả bằng chứng. Phi chân chính đại lão không thể nhúng chàm. Nhưng không có lựa chọn khác coi như, có chọn, đồng dạng là đồ chơi. Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng dạng người này tinh đương nhiên là càng yêu thích theo lấy Diệp Vũ còn trẻ như vậy đẹp trai muốn gì có gì trẻ tuổi đại lão. Dù sao kia một chút cái gọi là thương giới đại lão phần lớn cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, rất nhiều đều có vợ, lão bà nhà mẹ đẻ đều không bình thường, là không có khả năng ly hôn sau cưới các nàng, hơn nữa cho dù là thật nguyện ý cưới, các nàng kỳ thật cũng không quá muốn gả. Hào môn con dâu cũng không tốt đương, quy củ rất nhiều, còn không bằng các nàng hiện tại quá tiêu sái dễ chịu. Đạo lý rất đơn giản, thế hệ này nữ minh tinh thu vào là thực sự là vô cùng cao, hơn nữa tự do quen, cũng không quá nghĩ bị trói buộc, cho nên không phải là không có nghĩ cưới, nhưng các nàng là thật không muốn gả, dùng Phạm Băng Băng chính mình nói tới nói, tỷ mình chính là hào môn. Kết quả không đợi Diệp Vũ cùng Song Băng happy bao lâu, liền nghe được tiếng gõ cửa, đang tại kỵ mặt lắc lư Lý Băng Băng, cắn nhẹ dưới miệng, gương mặt kiều mị nhìn Diệp Vũ nói là Thái tiểu thư trở về chưa. Nào có nhanh như vậy. Cũng không là, quên đi, trước thu thập một chút, ta đi mở cửa nhìn nhìn, dù sao cũng là VVIP, cũng không là cái gì tạp ngư, không thể chính là Phạm tỷ hoặc Lý tỷ dưới quần của các ngươi chi thần lại truy tới rồi, thật đúng là bestseller a. Diệp Vũ trực tiếp vỗ vỗ Song Băng mông, làm cho các nàng trước tiên đem quần áo mặc xong. Cùng bản thân tương đối là ít nổi danh không quá dễ dàng bị trực tiếp nhận ra Diệp Vũ khác biệt, Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng nhưng là quá nổi danh, bản thân lại không chuyên môn ngụy trang. Chính là dẫn theo cái kính dâm, vẫn là thực dễ dàng bị nhận ra, dù sao Diệp Vũ lần này, chính là câu cá đến đây. Gặp hai nàng rất nhanh sửa sang xong quần áo về sau, Diệp Vũ là trực tiếp mặc xong quần áo mở ra cửa bao xương, sau đó là nhìn thấy một cái mặc lấy khéo nhìn qua giống như là đại lão bên người trợ lý tinh anh nam. Có việc, nghe nói Băng Băng tiểu thư xem bóng, Hứa Tổng là đặc biệt mời chư vị cùng đi nhất hảo ghế lô xem bóng. Nga, Hứa Tổng A. Bất quá ta nơi này có hai vị Băng Băng, không biết Hứa đều tưởng muốn thỉnh là vị nào đâu này. Cái này tinh anh nam là chủ tịch trợ lý, chẳng phải là bình thường ý nghĩa thượng chó săn, xem như tổng quản nội vụ một loại kia hình, tự nhiên rõ ràng lão bản mình đối với Phạm Băng Băng si mê, cho nên phía trước thủ hạ nhân chú ý tới Phạm Băng Băng hôm nay có đến xem bóng thời điểm lập tức liền nói cho hắn, sau đó hắn là thằng tiếp nhận phát ra mời, không từng nghĩ, nơi này thế nhưng không chỉ một cái Băng Băng, liền mặt khác một cái đã ở. Không phải nói Song Băng không hợp sao. Nghĩ đến đây, vương trợ lý lập tức ý thức được trước mắt cái này mới nhìn qua cao lớn đẹp trai rất là tuổi trẻ tiểu xuất ca sợ không phải là người bình thường, lập tức là đem tư thái thả thấp hơn một điểm, rất là thành tâm lại lần nữa mời nói đương nhiên là cùng một chỗ rồi, chính là nhận thức một chút, kết giao bằng hữu, cảm tạ đại gia đối với chúng ta hằng đại duy trì. Chương 1463 cá độ bóng đá 5. Ta không phải là hằng đại địa cầu mê, ta là nhìn văn hối đội trận đấu. Tò mò đây là một chi cái dạng gì địa cầu đội. Nhìn rất là lúng túng khó xử có chút không biết phải làm thế nào nói tiếp tinh anh nam, Diệp Vũ là thoại phong nhất truyền, gương mặt ngoạn vị đạo được chưa, vậy đi qua tọa ngồi xong. Đúng rồi, ta gọi làm Phương Văn Sơn. Diệp Vũ tiếng nói vừa dứt, Vương trợ lý lập tức biết đây là đâu vị, thực sự không nghĩ đến thế nhưng sẽ là vị này, còn thực sự không phải là y hệt như, Vương trợ lý rất là khách khí bàn giao một chút vị trí, sau đó liền đi trước nhất hảo ghế lô chuẩn bị. Đại lão bên người nhân thực ngạo mạn, các loại thỉnh khí lăng người, điều này cũng được nhìn đối tượng là ai, có thể ngồi ở VVIP ghế lô xem bóng, còn có Phạm Băng Băng tiếp khách, nghĩ cũng biết không phải là người bình thường, cho dù là người trẻ tuổi, đó cũng là đứng đầu phú nhị đại, thậm chí là R3 vòng tròn đứng đầu quyền quý, tự nhiên không có khả năng quá mức kiêu ngạo ngạo mạn, cấp chính mình còn có sau lưng Hứa lão bản chiêu họa, gây phiền toái. Hứa lão bản cũng không là người bình thường, từ lúc 08 năm thời điểm liền bởi vì tề ép váy ngắn con gái nuôi cha nuôi con gái nuôi chính là gia hỏa kia trước hết chơi hỏng rơi cùng đại lễ đường môn hé miệng thực nương mang theo yêu mã sĩ dây lưng chính tại trong chạy nhanh ảnh chụp lửa ra vòng, gia hỏa kia nhưng là có tiền khoa. Mặc dù là bắt đầu muốn làm bóng đá sau mới chậm rãi bị quốc nhân bạn trên mạng sở biết rõ, nhưng phía trước bản thân kỳ thật coi như là quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay địa sản đầu sỏ, từ lúc 08 năm cũng đã là bị chọn vì cả nước đại biểu nhân dân toàn quốc. Hứa lão bản đang nghe thấy là Phương Văn Sơn mang theo Song Băng cùng một chỗ xem bóng thời điểm cũng là thật bất ngờ, cái này cũng không phải là bình thường người trẻ tuổi, là rất lợi hại một nhân vật, trọng yếu nhất chính là người khác người mạch rất lợi hại, liền Thái Sơn cũng không dám cùng hắn chính diện MT, bằng hữu bên cạnh vòng nghe nói đều là một chút tại toàn bộ thế giới đều có thể sắp xếp thượng đẳng đứng đầu tập đoàn gia tộc thành viên trung tâm, cũng chính là tục xưng tiểu tài phiệt. Rất nhanh mang theo Song Băng cùng xuất hiện tại nhất hào ghế lô Diệp Vũ. Phát hiện nơi này trừ bỏ rộng rãi một chút tầm nhìn khá một chút, kỳ thật cùng vừa rồi VVIP cũng không quá lớn khác biệt, nói lên cũng thực có ý tứ, tuy rằng ghế lô bình thường đều có rất tốt tầm nhìn, nhưng bởi vì độc đáo thiết kế, phần lớn đều là nằm ở cách xa sân bóng khá xa vị trí, xem như khán đài trung hậu phương khu vực, cho nên cơ bản không có người xuyên qua cửa sổ sát đất xem bóng, mà là nhìn ghế lô bên trong thực khi trực tiếp màn hình lớn. Giống như, người không có nghe sai. Chính là tiêu phí mấy chục trên trăm vạn tại ghế lô bên trong nhìn trực tiếp, cái này trực tiếp cùng đài truyền hình có khác biệt, là chân chính lúc không giờ kém trực tiếp, chính là hiện trường trực tiếp, với người hiện trường xem bóng không có gì khác biệt, hơn nữa thị giác rất rõ ràng, cũng sẽ không có cái gì người chủ trì sướng ngôn viên cùng quảng cáo ảnh hưởng người xem bóng. Ngoài ra, còn có sofa, tủ rượu, bàn ăn, quầy bar những cái này phương tiện, đồng thời có chút sân bóng còn cung cấp mỹ thực, gọi cơm tự giúp mình, đều là chứa tại vé vào cửa bên trong. Dù sao loại này ghế lô động mấy chục trên trăm vạn đây là VVIP, không phải là VIP, đồ ăn những cái này bất quá chính là tiền trinh mà thôi. Thật đúng là Phương đại tài tử ngươi đã đến rồi a, cửu ngưỡng đại danh, trước khi tới cũng không cùng ca ca ta nói thượng một tiếng, ta trực tiếp an bài cho ngươi tốt lắm, làm gì phiền toái thái tiểu thư. Hứa lão bản tự nhiên là biểu hiện thật nhiệt tình, đồng thời còn lướt qua Phạm Băng Băng, là đem lực chú ý đều đặt ở Diệp Vũ nơi này. Dù sao đây chính là bản thân liền có mấy trăm ức thân gia ông trùm ngành giải trí, tuyệt đối xem như cùng trình tự tồn tại. Chính là không nghĩ quá phiền toái, phía trước nghe nói một chút Văn Hối đội tình huống bên kia, xác nhận một chút thật giả mà thôi, Hứa tổng ngươi có biết, ta bình thường cảm thấy hứng thú nhất đúng là những cái này kỳ nhân giai thoại, này có thể đều là của ta linh cảm nguồn suối. Phương Văn Sơn nhưng là hiện nay Á Châu thứ nhất biên kịch, thậm chí là đệ nhất thế giới biên kịch, áo tư tạp đều cầm đến rồi. Rất nhiều phim phòng vé đều cao thái quá, Lệ Như bây giờ còn tại linh tinh chiếu phim thần thoại, cũng đã là tiếp cận 10 ức đô la toàn cầu phòng vé, phá 10 ức đô la là ván đã đóng thuyền sự tình, dù sao cũng là IMAX 3D, chiếu phim chu kỳ đều rất dài, rất nhiều địa phương chiếu phim một năm đều không có gì quá kỳ quái. Diệp Vũ vừa nói như vậy, chẳng những là Hứa lão bản thực cảm thấy hứng thú, Song Băng cũng rất có hứng thú, dù sao có liên quan bóng đá điện ảnh kỳ thật còn rất nhiều, không nói khác. Chỉ là một bộ Thiếu Lâm bóng đá lúc trước nhưng mà bốc lửa nhất thời, nghe nói tại Âu Châu bên kia đều bán rất chạy, là 06 năm Đức Quốc World Cup lễ khai mạc điện ảnh. Này Văn Hối không phải là bóng đá nghiệp dư đội sao? Phía trước xác thực đem Quốc An đá thắng, bất quá cũng chính là Quốc An khinh địch, nghe nói hơn phân nửa chủ lực cũng chưa đi, cùng đá nhị đội không sai biệt lắm, thực lực là có, nhưng là cứ như vậy à. Sở dĩ tuyển chọn đầu tư bóng đá, trừ bỏ một chút buôn bán mục đích bên ngoài. Bản thân kỳ thật vẫn là biết bóng đá, ít nhất không phải là cầu mù, cho nên Hứa lão bản rất là không hiểu hỏi ngược lại. Hằng Đại cùng Quốc An không giống với, lúc này đây nhưng là đem đội hình chủ lực toàn bộ phái đi ra, bởi vì Hằng Đại tối mục tiêu mới nhưng là Tam Quan Vương, cũng chính là Cúp F, A Quán Quân, Liên Tái Quán Quân cùng Á Quan Quán Quân Đại Mãn Quán, đây chính là phần độc nhất vinh dự, một khi thành công, tự xưng là Á Châu thứ nhất hào môn cũng chưa nhân phản bác, sau đó liền là Á Quan vệ miện. Khai sáng Hằng Đại Vương Triều. cho nên Hứa lão bản hôm nay là tự mình xem bóng, dù sao liên tái bên kia không tồn tại bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cúp thi đấu tương đối đặc thù, liền một hồi, vận khí không tốt là dễ dàng nhất lật xe, tăng thêm Quốc An vừa mới bay qua xe, cho nên hắn là tương đối coi trọng cuộc tranh tài này. Trận này đá hoàn liền phải năm sau lại đá, đến lúc đó có tam tràng, toàn bộ đá thắng chính là cúp F, A quán quân, đây thật ra là tốt nhất cầm lấy nhất tọa, nhưng cũng là dễ dàng nhất lật xe nhất tọa, cho nên hắn cái này chủ tịch phải nhìn chằm chằm một điểm mới được. Hứa lão bản tại cúp thi đấu ưa thích dùng nhất xáo lộ chính là, một khi phát hiện hơn nửa hiệp bị đá không lý tưởng, ngay tại giữa trận thời điểm mang theo một dương tiền đi phòng thay đồ, cái khác gì cũng không nói, trực tiếp đem mấy bách thượng thiên vạn tiền mặt đặt tại những cái này cầu thủ trước mặt, thắng những cái này liền tất cả đều là các ngươi, đá hoàn liền trực tiếp thực hiện. Cho nên Hằng cực kỳ hiện nay trung siêu các số lớn môn bên trong bị đá tối ra sức, tối hợp lại, tốt nhất đánh trận đánh ác liệt, không đến khoảnh khắc cuối cùng là thật không xem thường bỏ đi, không có biện pháp, Hứa lão bản cấp thật sự là nhiều lắm, nhiều bức nhất chính là, người muốn bởi vì cho ta trận đấu bị đá gãy chân, một chân ta cho ngươi 100 vạn, chữa bệnh tiêu phí bao nhiêu ta tất cả đều chi trả, hơn nữa cho ngươi thỉnh thầy thuốc giỏi nhất. Chương 1464 cá độ bóng đá 6. Cũng đang bởi vì lúc trước đã vô số lần chứng minh qua chính mình kinh nguyên bóng đá thực thành công, hiện tại Hằng đại đội rất mạnh, cho dù là đi đá ngũ đại liên tái đều không đến mức giáng cấp, cho nên Hứa lão bản thực không hiểu, nan không thành cuộc tranh tài này còn có thể có cái gì trì hoãn. Diệp Vũ trực tiếp là vỗ vỗ đầu, rất là kinh ngạc nói nguyên lai Hứa tổng ngươi không biết a, ta còn cho rằng ngươi là theo ta giống nhau. Kỳ thật ta cũng không phải là quá chắc chắn, chính là nghe nói một việc, xác nhận một chút mà thôi. Không biết Lý Huệ Đường, Hứa lão bản có nghe nói qua sao? Hứa lão bản gương mặt mờ mịt lắc đầu, nhìn về phía người bên cạnh, có vẻ giống như cũng một cái cũng không biết. Diệp Vũ là đơn giản giới thiệu một chút cái này Trung Quốc cầu vương huy hoàng lịch sử, nghe tại tràng toàn bộ mọi người là mục trừng miệng ngốc, vốn là cho rằng chỉ có cao cầu vương, không từng nghĩ, nguyên lai quốc gia chúng ta tại cận đại còn xảy ra như vậy một cái Lý cầu vương, hơn nữa còn là ngũ đại cầu vương chung dẫn bóng nhiều nhất cái kia. Theo công tác thống kê Lý Huệ Đường tại các hạng bóng đá trận đấu chung cộng bắn vào 1860 cái cầu, cùng ba Tây Đăng Lôi Khắc, Đức Quốc ngôi sao cầu thủ Đắp Đức Mục Lạc, cầu vương Bối Lợi cùng với Độc Lang La Mã Áo là cho tới nay trên thế giới dẫn bóng du ngàn ngũ đại siêu sao, đồng thời cũng là dẫn bóng nhiều nhất cái kia ngoan nhân. Này cùng Văn Hối đội có cái gì quan hệ sao? Văn Hối đội đội trưởng Tiếu Tuấn Quang chính là Mai Châu ngũ người Hoa. Nghe nói trước hắn liền sử dụng quá Lý Huệ Đường tuyệt kỹ thành danh phản động xúc tốc tấn pháo. Đây là Lý Huệ Đường đem thái cực quyền dung nhập chính mình hai chân sau cầu ngộ một loại có thể tứ lạng bạt thiên cân, đem tất dẫn bóng gấp bội bắn ngược trở về độc môn tuyệt chiêu, uy lực phi thường khủng bố, cho nên xác nhận một chút. Quá, thái cực, công phu bóng đá, làm sao có khả năng sẽ có loại sự tình này? Văn Sơn, ngươi sợ không phải là bị lừa a? Thiếu Lâm bóng đá Hứa lão bản cũng là có xem qua, tự nhiên không tin. Diệp Vũ lắc đầu nói nhà chúng ta cùng nhà các ngươi không giống với, chúng ta như vậy gia tộc chú ý chính là thi thư gia truyền, tài phú tiền tài quyền lợi đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì quá dễ dàng, tùy tiện làm chút gì đều có thể dễ dàng thu hoạch, cho nên chúng ta những người này bản thân nhưng thật ra là không quá coi trọng tiền, đối với tiền không có hứng thú. Chúng ta loại này gia tộc chân chính dựng thân chi vốn là thư tịch, là tri thức, đến từ sao ngươi xem qua a? Bên trong đều giáo sư cái kia dưới đất tàng thư thất chính là ta nhóm loại này gia tộc chỉ có truyền thừa, cũng chính bởi vì vậy cho nên ta mới tại tinh ngươi chung gia nhập như vậy thiết lập cùng màn ảnh. Mà đều giáo sư tàng thư liền ta gia tộc 1% cũng chưa tới, cho nên trên cái thế giới này ta không biết chưa nghe nói qua đồ vật rất ít, không nói khác chỉ là ngoại ngữ ta liền nắm giữ vượt qua 20 loại, liền được xưng trên cái thế giới này khó nhất chỉ có mấy ngàn nhân nắm giữ cổ hy bá đến ngữ ta đều tinh thông. Cho nên ta có thể thực chịu trách nhiệm nói cho Hứa tổng, công phu bóng đá thật tồn tại, hơn nữa công phu đội bóng là rất đã sớm xuất hiện qua, không biết Hứa tổng có xem qua kinh đô cầu hiệp bộ này phim ảnh cũ sao. Gặp Hứa lão bản là gương mặt mờ mịt, thậm chí có một chút không tốt lắm ý tứ lắc đầu, Diệp Vũ tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo thanh triều những năm cuối, Âu Châu bóng đá hải tặc đội cùng chú hoa sứ quán liên đội tại Bắc Kinh tiến hành một hồi bình thường địa cầu cuộc so tài, này hiếm lạ ngoạn ý dẫn đến rất nhiều Trung Quốc dân chúng vây xem. Cuộc so tài về sau, hải tặc đội đội trưởng Cáp Lý Thịnh khí lăng người, vì đòi vị hôn thê chiêm ni yêu thích, dẫn dắt cầu thủ nhục nhã Trung Quốc dân chúng cùng đáp ứng lời mời tiếp khách thanh đình quan lớn. Từng du học Anh Quốc, hiện lưu lạc giang hồ, tên hiệu đá phá thiên chu thiên động thân mà ra, lấy tinh xảo địa cầu nghệ đáp lễ cuồng vọng không ai bị nổi ha bên trong, vì người Trung Quốc tắm nhục rửa nhục. Chiêm Ni là Hán học gia, cũng là bóng đá mê, nàng cực lực cổ động Cáp Lý hướng Chu Thiên khiêu chiến. Chú Hoa Công làm cho có ý đồ riêng cùng ý ký kết trận này Trung ngoại bóng đá cuộc so tài. Đức Thái Giám tiếp nhận thánh chỉ tổ kiến Ngự Lâm quân đội bóng chuẩn bị ứng chiến. Bởi vì Chu Thiên sân bóng thuyết phục người ngoại quốc cử chỉ xúc phạm Thanh Đình Thiên Đầu, quân Thanh dục chóc cầm lấy Chu Thiên tranh công tình thường. Lúc này, Chu Thiên đang tại giang hồ bằng hữu người què phi cùng đi, vi hành ẩn tích thành Bắc Kinh nội người tài giỏi cao thủ. Bọn hắn tìm được 6 vị người mang tuyệt kỹ Hán tử giang hồ làm siếc Lưu Nhị, Lưu Tam huynh đệ, thần thâu Triệu Hồ Ly, người mang thần công Nghĩa Hòa đoàn thủ lĩnh Hách Báo Tử, tay móng có sở trường Thiết Trảo Ly cùng Nghĩa Hiệp Hoàng Gió Xoáy. Một chi từ tầng dưới chót người Trung Quốc tự phát tổ chức đội bóng, Thanh Long đội ra đời. Chiêm Ni rất nóng chung cuộc tranh tài này, lớn mật cùng Trung Quốc dân chúng tiếp cận, vì Thanh Long đội tìm luyện bóng nơi sân, che giấu Thanh Long đội tránh né quan phủ bắt giết. Đang cùng đám này tâm huyết Hán tử sớm chiều sống chung ngày bên trong, nàng thật sâu yêu Chu Thiên, cũng bởi vậy cùng Cáp Lý giải trừ hôn ước. Trận đấu đã đến giờ rồi, Thanh Long đội trưởng đợi xuất trận, Thanh Thất Ngự Lâm quân đội bóng trước tiếp nhận dự thi. Mặc dù hắn nhóm lấy thủy hử chứa đựng đá cầu trận thế nghênh chiến, nhưng ở Tây Dương liên đội mãnh liệt hung ác đâm vào thức tấn công phía dưới, toàn tuyến hỏng mất, Tây Dương đội 6-0 dẫn đầu. Ẩn núp ở sân bóng 4 phía Thanh Long đội đội viên tại thời khắc mấu chốt phấn nhiên động thân mà ra, phá tan quân Thanh cản lại, cùng đối phương bày ra một hồi du quan dân tộc tự tôn bóng đá trận đấu. Thanh Long đội đội viên người người thi triển chính mình tuyệt chiêu đặc biệt nhi, làm cho Tây Dương đội thô lỗ, dã man va chạm thua chỉ kém em. Cáp Lý trơ mắt nhìn nhà mình cầu môn hy khò khè dẫn bóng, lại không hề sức mạnh lớn lao. Trận bóng kết thúc, 10-9, Thanh Long đội nhất cầu thắng hiểm. Trận bóng thắng lợi, nhưng mà đám này Hán tử lại bị Đức Thái Giám hạ lệnh giống nhau chém đầu. Chu Thiên xin miễn Chiêm Ni lấy vị hôn phu danh nghĩa cứu hắn, dứt khoát bước về phía pháp trường. Này mặc dù là trước kia phim ảnh cũ, nhưng này chuyện xưa là thật, Lý Huệ Đường sư phụ chính là lúc ấy tránh được một kiếp thủ thành. Cho nên Lý Huệ Đường từ nhỏ chính là nghe cái này chuyện xưa lớn lên, là thừa kế các đời trước ý chí, dùng bóng đá vi quốc làm vẻ vang. Lúc trước đảo quốc nhân tổ chức viễn đông vận động, Lý Huệ Đường sẽ không thua quá, cơ bản đều là hai số không huyết tẩy, bị đá đảo quốc nhân quân lính tan rã, cái gì khác đều đánh bại, đều có thua quá, chính là bóng đá chúng ta chưa bao giờ thua, cho dù là mặt sau viễn chinh Âu Châu, cũng bị đá lúc ấy Âu Châu cường đội toàn bộ cúi đầu xưng thần. Muốn không phải là bởi vì lúc ấy dân quốc chính phủ cùng kháng chiến nguyên nhân, không thể World Cup đều cầm đến rồi, cho nên đây là nước ngoài truyền thông bình ngũ đại cầu vương. Cũng là Trung Quốc chúng ta chính mình địa cầu vương. Hứa lão bản cùng rất nhiều người là trực tiếp đều nghe choáng váng, nằm mơ đều không nghĩ tới Trung Quốc bóng đá còn có ngưu bức như vậy thời điểm. Chẳng những là chế bá Á Châu, thậm chí liền Âu Châu đều bị đá cùng tôn tử giống nhau, cúi đầu xưng thần, hay nói giỡn à. Có chút không tin tà hứa lão bản làm trợ lý thu thập một chút cái này Lý Huệ Đường tư liệu, tiếp nhận cứng nhắc vừa nhìn, tốt ra hỏa, còn thật cùng Diệp Vũ nói giống nhau như đúc, thực sự có ngưu bức như vậy tồn tại. Chương 1465 Cầu Vương Phụ Thể 1. Bất quá hứa lão bản dù sao cũng là hiểu công việc, lập tức là tìm đến điểm mù nói bất quá thời đại không giống, trước kia cầu thủ sao có thể cùng hiện tại so, đội chúng ta nhưng là có ta dùng số tiền lớn thỉnh lỗ tạp. Đây chính là tại Anh siêu Tây Ban Nha liên tái đứng đầu hào môn đều có thể ngồi vững vàng chủ lực siêu cấp ngôi sao cầu thủ. Diệp Vũ đợi đúng là những lời này, là trực tiếp châm ngòi thổi gió đồ cùng chủy kiến nói không bằng đổ một hồi, như thế nào? Ta áp văn hối, hứa tổng ngươi áp ngươi hàng đại, ta cho ngươi tam cầu, ngươi dám mở cho ta cái dạng gì tỷ lệ đặt cược. Như vậy ca độ bóng đá kỳ thật tại trong đại lão ở giữa thực thông thường, hứa lão bản phía trước liền có cùng khác chung siêu câu lạc bộ lão bản như vậy đối với đổ quá. Ngươi cho là hắn đầu tư bóng đá thua thiệt rất nhiều tiền, chớ trêu, là đã sớm liền vốn lẫn lời kiếm trở về, hắn căn bản cũng không phải là dùng thông thường phương thức kinh doanh kiếm tiền, chiêu số giã. Bất quá này cùng bình thường đối với đổ rõ ràng không giống với, hàng đại làm tam cầu một bồi một thực hợp lý, văn hối như vậy nghiệp sư đội làm hàng đại tam cầu, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Tại hứa lão bản nhìn đến, cho dù là hoàng mã ba tát làm tam cầu, chỉ sợ cũng không dám nói ổn thắng a. Tính là cái kia Tiếu Tuấn Quang chính xác là thừa kế Lý Huệ Đường y bát, thậm chí cho dù là ngươi đem Lý Huệ Đường phái ra sân, kia cũng giống vậy vô dụng, xê la mai tây nhưng là hiện nay vô song song kiêu, đều là cầu vương vậy tồn tại, cũng không gặp là có thể đem một chi bóng đá nghiệp sư đội cất cao đến như vậy trình độ, đơn giản là tại khai quốc tế vui đùa. Không đợi hứa lão bản bên này làm tốt quyết định, văn hối đội cũng đã dẫn đầu thất cầu, bị còn không có toàn bộ thành viên chủ lực lên sân khấu hàng đại đội đá vào một cái cầu. một so không lạc hậu. Một so không rồi, Văn Sơn ngươi xác định để ta tam cầu, đây chính là ý vị được một so năm, tiến ta bên này năm cầu. Lại tiến vào, hai so không, được sáu cái cầu. Nguyên bản còn có một chút bị hù dọa Hứa lão bản, bây giờ là gương mặt đường làm quan rộng mở, thực có khí thế hỏi thăm tới Diệp Vũ, cảm thấy cái này đại tài tử vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá mức chủ nghĩa lý tưởng, này đều cái gì niên đại, cho dù là Lý Huệ Đường, thì tính sao, một cái sớm đã bị thời đại đào thải đồ cổ mà thôi. Đương nhiên, nói lời giữ lời, bất quá khẳng định không thể là một bồi một, như vậy ta quá chịu thiệt, không phải sao. Không cho cầu nhất bồi nhất đều là Diệp Vũ bên này chịu thiệt, liền mặt giấy thực lực mà nói, Văn Hối đội tại sao có thể là Hằng Đại đối thủ, Hằng Đại làm ngũ cầu còn không sai biệt lắm. Tiểu Vương, hiện tại thực khi tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Văn Hối đội thắng lợi tỷ lệ đặt cược bây giờ là 1:28. Không cho cầu chính là ngược gió lật bàn liền 1:28 rồi, làm tam cầu, Hứa lão bản cũng không biết phải làm thế nào mở cái này ván bài, chỉ có thể là hướng về Diệp Vũ hỏi Văn Sơn tính toán đổ bao nhiêu. Liền 100 triệu đô la à, thua quốc nội hoặc là hải ngoại thanh toán đều được, chút tiền ấy đối với ta không coi vào đâu. Hứa lão bản ý vị thâm trường nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, hắn có thể ngồi vào hôm nay vị trí này tự nhiên không ngốc, cũng không thiếu này 100 triệu đô la, tuy rằng không lớn khả năng thua, nhưng vạn nhất phải thua, tổn thất này nhưng mà quá thái quá. 100 triệu đô la đối phương Văn Sơn thật không coi vào đâu, người khác tùy tiện một bộ phim kiếm được tay lợi nhuận sẽ không chỉ này sổ, đây là thực sự có tiền, thân gia ít nhất cũng là 50 ức đô la khởi bước, hơn nữa còn là tiền mặt lưu, là chân chính phú hào, kẻ có tiền. Hứa lão bản lắc đầu nói không thể dạng này tính, đặt tiền cuộc căn cứ kim ngạch điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, bằng không thật muốn xuất hiện thiên nga đen, phiêu lưu quá lớn, ta bên này cho ngươi tối đa là chạy đến gấp 5 lần, không cần làm cầu, liền hiện tại điểm số tính lên, Văn Hối thắng tính là ngươi thắng. Kia tốt như vậy, vẫn để cho Hằng Đại tam cầu, liền gấp 5 lần, nhưng ta không lấy tiền, liền đem Hằng Đại tại Thượng Hải bên kia không sai biệt lắm lâu bản chiếu khấu cho ta một vị trí tốt là được, mặt khác ta nghe nói Hứa tổng phía trước đầu tư X-Men. Bên trong có nhân vật thực thích hợp Phạm Tỷ, đem nhân vật này cũng tăng thêm tốt lắm. Hứa lão bản lần này xem như đã nhìn ra, đây là xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, cùng chính mình tranh giành tình nhân đến đây, quả nhiên chỉ là huyết khí phương cương không đủ thành thục thực sĩ diện hảo người trẻ tuổi, một khi đã như vậy khiến cho thúc thúc cho người những cái này hậu sinh từ một bài học tốt lắm. Tuy rằng giá trị hơn 30 ức lâu bản thực tế giá trị khả năng vượt qua 50 ức, nhưng Hứa lão bản lúc này cũng không thèm để ý, ổn chám không lỗ mua bán. Trọng yếu nhất chính là có thể dùng phương thức như thế nhắc nhở một chút Phạm Băng Băng, cái dạng gì nam nhân thích hợp hơn nàng. Gặp Hứa lão bản đáp ứng, Diệp Vũ là thuận thế đưa ra làm thái nói chi đương công chứng nhân cùng người trung gian, đơn giản tới nói chính là chứng kiến trận này đối với đổ, cũng phụ trách mặt sau thu nợ công tác. Hứa lão bản đối với lần này cũng không có ý kiến gì, thái nói chi hắn nhận thức, phía trước cũng có quá một chút tiếp xúc cùng hợp tác, yêu cầu này bản thân vẫn là thực hợp lý, hắn có đôi khi đều cần tìm như vậy kháo phổ người trung gian. Bằng không rất nhiều đánh cược cũng chỉ là miệng ước định như vậy đối với đổ là trái pháp luật, không có khả năng ký hiệp ước, cũng không được luật pháp bảo vệ, không nhận sổ sách sự tình quá thông thường. Nhận được Diệp Vũ điện thoại thái nói chi là trực tiếp mang theo chính mình đoàn đội đến đây nhất hào ghế lô, bắt đầu làm lên tương quan tay tiếp theo, vừa nhìn chỉ biết, thực chuyên nghiệp. Mà Diệp Vũ lúc này là hút hết cấp thiếu Tuấn Quang ban phát lên tân khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng liền là địa ngục táo đỏ. Có thể trên diện rộng tăng cường thể chất của con người cùng năng lực phản ứng, làm hắn có thể rất tốt xứng đôi Lý Huệ Đường kỹ thuật dẫn bóng, trên diện rộng tăng lên hiện hữu xứng đôi độ. Bởi vì hiện tại xứng đôi độ quá thấp, Tiếu Tuấn Quang cùng Văn Hối đội là không có khả năng đá thắng Hằng Đại khái so Quốc An mạnh hơn nhiều, hơn nữa Hứa lão bản có câu nói vô cùng đúng, phía trước Quốc An hơn phân nửa chủ lực cũng chưa phía trên, cùng nhị đội không sai biệt lắm, không có thể đại biểu Quốc An thực lực chân chính. Hôm nay Hằng Đại tuy rằng còn không có phái ra mạnh nhất đội hình, nhưng cũng là đem hơn phân nửa chủ lực trực tiếp phái ra sân, mà giống lỗ tạp những cái này tuyệt đối trung tâm ngay tại thay thế bổ sung tịch ngồi, liền như bây giờ Văn Hối đều đá bất quá, càng không nói mặt sau chủ lực toàn bộ lên sân khấu lấy ra mạnh nhất trạng thái Hằng Đại. Tại không sử dụng tam đại tuyệt kỹ dưới tình huống, Tiếu Tuấn Quang tối đa cũng liền trung siêu đứng đầu trình độ, thậm chí cũng không sánh bằng lỗ tạp, cộng thêm bên người đồng đội chênh lệch quá lớn, là không có khả năng thắng. Một điểm hy vọng đều không có. Đã ý thức được chính mình khả năng dừng bước tại này Thiếu Tuấn Quang kỳ thật cũng là thực bất đắc dĩ, xác thực khỏe mạnh lực thượng chênh lệch, thật không có biện pháp bù đắp, đừng nói gì đến nghịch tập. Chương 1466 Cầu Vương Phụ Thể 2. đột nhiên là nhận được sự thi nhiệm vụ Thiếu Tuấn Quang rất là giật mình, dĩ nhiên là làm hắn dẫn đội đánh bại Hằng Đại, hơn nữa ít nhất phải thắng 5 cầu, này quả thực chính là không có khả năng hoàn thành sự tình, giết hắn đi cũng không thể nào làm được. Nhưng nghe tới có thể Lý Huệ Đường phụ thể, hỏa lực toàn bộ mở trải nghiệm Lý Huệ Đường đỉnh phong thực lực thời điểm Thiếu Tuấn chỉ là thật động tâm rồi, lập tức nhận cái này sự thi nhiệm vụ, hắn cũng rất tò mò, Lý Huệ Đường đỉnh phong kỳ rốt cuộc là mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc này đã không biết đối phương có cầu thủ bật ha chồng Hứa lão bản, tạm thời quyết định án binh bất động, cũng không có thứ nhất thời phái Lỗ Tạp lên sân khấu, thẳng đến. Đây là cái gì, sút gôn sao, trận banh này thật nhanh, uy lực thật lớn, đây là cái kia Thiếu Tuấn Quang. Một cước này cao chất lượng thế giới sóng là thật đem Hứa lão bản cấp kinh ngạc đến, không nghĩ tới cái này Thiếu Tuấn chỉ là thật có ít thứ, cấm khu bên ngoài sút gôn chất lượng cao như vậy, vẫn là đem Lỗ Tạp phái đi lên quên đi, đừng thật bị nghịch tập rồi. Kia nhưng mà thật thành tiền mất tật mang. Thiếu Tuấn cánh cổng ánh sáng trước thưởng điểm, ha ha ha, hắn và Trịnh Chí đụng vào cùng một chỗ, bị đâm cho rất nặng a, Trịnh Chí giống như đều có một chút không đứng dậy nổi, Thiếu Tuấn Quang bất hội cũng trực tiếp bị thương a. Một bên chuyên môn cho mọi người giải thích chàng nội sướng ngôn viên bây giờ là có chút vui sướng khi người gặp họa, dù sao người mắt sáng đều nhìn ra Văn Hối là Thiếu Tuấn Quang một người địa cầu đội, hắn phải bị thương rồi, trực tiếp lành lạnh. Phạm Băng Băng các nàng rất là khẩn trương nhìn chằm chằm chàng phía trên, nhìn đến Thiếu Tuấn Quang sau khi thức dậy đánh giám không có, rốt cục thì trường thở phào. Bóng đá các nàng không hiểu, nhưng các nàng nhất định là không hy vọng Diệp Vũ thua. Mấy phút sau đó, lỗ hộp băng cầu về phía trước gặp được nhiều người phong lấp, hắn chỉ có thể bị bắt hồi truyền, Mục Lý Kỳ nhận banh sau cho trung vòng Ixon Sâm. Ixon Sâm ngẩng đầu vừa nhìn, phòng tuyến của đối phương vị trí kháo tiền. Quyết đoán khởi chân chính là một cước thế đại lực trầm sút xa, dưới bình thường tình huống không có thể như vậy phóng túng bắn, chỉ cần thủ môn không thủy, có một định tiêu chuẩn cơ bản đều có thể tiếp được. Nhưng đây là bóng đá nghiệp sư đội, phía trước hai cầu tiến đều rất dễ dàng, hậu phòng tuyến thật sự cùng giấy giống nhau. Dưới tình huống bình thường, đang bị Ixon Sâm đá ra về sau, bóng cao su gào thét bay về phía Văn Hối đội trước cửa. Nhưng bây giờ có người bật ha chồng, tự nhiên không còn là dưới tình huống bình thường. Đã sớm canh giữ ở đại cấm khu bên trong, đảm đương hậu trường tự do nhân Thiếu Tuấn Quang chỉ cảm thấy mình lúc này là có dùng không hết lực, tìm đến vẫn muốn cái loại cảm giác này, trực tiếp sử xuất tam đại tuyệt kỹ một trong góc vuông giả thân hướng đang tại khởi chân gõ cửa Ixon Sâm lướt đi, tính toán chặn lại đối phương sút gôn, sử dụng tam đại tuyệt kỹ mạnh nhất sát chiêu, phản động xúc tốc tấn pháo. Phanh! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Thiếu Tuấn chỉ là chuẩn xác không có lầm đá chung bóng đá, sau đó là đem cầu trực tiếp đá đến bên trong không. Nhìn qua như là chân to giải vây, bất quá rất nhanh liền có hậu vệ phát hiện đến không thích hợp, bóng đá dĩ nhiên là hướng nhà mình cầu môn đang bay, lập tức là điên cuồng lui về. Hằng Đại môn đem Dương Quân tự nhiên cũng là chú ý tới trận banh này, mắt thấy liền muốn cửa treo thành công thời điểm phi thăng nhảy lên, muốn một tay đi chụp, ngăn cản dẫn bóng, kết quả dĩ nhiên là nghiêm trọng đánh giá thấp này nhất cầu lực độ, chẳng những không có thể tiếp được, còn kém điểm là đem tay của mình đều cấp bị chật rồi, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn theo bóng cao su tiến võng. 2-2. Lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây chính là đường đường chính chính Hằng Đại mạnh nhất đội hình, liền Lỗ Tạp đều lên đây, hơn nữa trận banh này không khỏi cũng quá mức quỷ dị a. Này, đây là Lý Huệ Đường tam đại tuyệt kỹ một trong phản động xúc tốc tấn pháo, nghe nói có thể bắn ngược bất kỳ cái gì xuất xa, uy lực càng mạnh lực bắn ngược độ lại càng lớn, cho nên hắn am hiểu nhất vị trí chính là lưng sau, là sớm nhất hậu trường tự do người. Hứa lão bản lần này là thật trợn tròn mắt. Đây đều là chỗ nào toát ra, ngươi theo ta nói bóng đá là phong trào thể dục thể chơi. Nan không thành thực sự có công phu, hoặc là nói hiện tại trong quốc bóng đá sở dĩ không được, là bởi vì hiện tại cầu thủ cũng không biết công phu rồi hả? Hằng Đại tại trung vòng mở cầu sau là lại lần nữa phát động tấn công, bất quá có phía trước vết xe đổ về sau, đã không dám tiếp tục xem thường Văn Hối đội, hoặc là nói xem thường Thiếu Tuấn Quang, cho nên sút xa tạm thời không dám tiếp tục đến đây. Ai biết đây rốt cuộc là thần tiên cầu vẫn là người khác độc môn tuyệt kỹ. Mục Lý Kỳ chạy đến trong cấm khu mặt đem Văn Hối đội hậu vệ tạp ở sau người, Lỗ Tạp chuyển đến bóng cao su sắp hạ xuống xong Mục Lý Kỳ dùng bộ ngực đỉnh đầu, bóng cao su bay về phía trước hơi có chút, sau đó lại tiếp tục lần nữa kén một cước lăng không. Lúc này đây, dùng chính là chân phải, phanh. Như cũ là dưới góc phải, hơn nữa còn là tại đại cấm khu nội tiểu cấm khu ngoại một vị trí tốt lắm lăng không kình xả. Văn Hối đội thủ môn hoàn toàn liền ngăn không được, chỉ có thể là theo bản năng đưa chân, tái sinh dùng không lớn, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, căn bản không thể thay đổi cầu môn bị công phá kết cục. Vừa ý ngoại cuối cùng vẫn là xuất hiện, chỉ thấy một đạo nhân ảnh thoảng qua, Tiêu Tuấn chỉ là xuất hiện lần nữa ở tại Mục Lý Kỳ trước người, trực tiếp một cước đá hướng về phía vừa mới bị đá ra bóng cao su. Mục Lý Kỳ lúc này cũng không phản ứng, cho nên hai người chân phải là cho nhau đánh tới cùng một chỗ. Sau đó Mục Lý Kỳ cái này mạnh phi thường tráng cao lớn ngoại viện là trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, Tiêu Tuấn quang lông tóc không tổn hao gì, bởi vì là trước đá đến địa cầu cho nên cũng không phạm quy. Trọng tài cũng không tiếng còi, Tiêu Tuấn quang trực tiếp dẫn bóng chạy về phía Hằng Đại hậu trường. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại lần nữa sử xuất tam đại tuyệt kỹ một trong lôi thú sút gôn, lại là một cái cấm khu bên ngoài cao chất lượng thế giới sóng, thành công nghịch chuyển điểm số, 2-3. Liền trực tiếp tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc hoàn thành hat-trick trông. Lúc này đừng nói Hứa lão bản rồi, tất cả mọi người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chỗ nào toát ra quái vật, Cê La cũng không mang kinh khủng như vậy a. Thay nói chi tự nhiên là cao hứng phi thường, nàng phía trước hãy cùng Tiêu Tuấn Quang thấy qua, tại ủng hộ của nàng cùng mê hoặc phía dưới, Tiêu Tuấn Quang liền trực tiếp cùng nàng đề cử người đại diện ký hợp đồng. Bây giờ là trở thành Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần kết phường mở cái kia ra kinh kỳ công ty dưới cờ một thành viên. Tuy rằng Tiêu Tuấn Quang bây giờ là thiêm tự ác ma khế ước, nhưng hắn cũng rõ ràng, ác ma bất hội tại những phương diện này cho hắn duy trì, kia lại không phải là hắn bảo mẫu, hơn nữa dưới tình huống bình thường hắn kỳ thật rất sợ cùng loại quái vật này tiếp xúc, dù sao cường đại vượt qua bình thường nhận thức, tuyệt đối siêu tự nhiên lực lượng, nói không sợ là lừa người, nhất là tại hắn gần nhất lục tục tra duyệt không ít có liên quan ác ma ghi lại sau. Chương 1467 Cầu Vương Phụ Thể 3. Tiêu Tuấn Quang không phải là kia một chút vừa mới xuất thân xã hội tiểu niên khinh, hắn tuy rằng bằng cấp không cao, rất sớm liền tiến chuyên môn bóng đá trường học, bản thân chính là lấy trở thành cầu thủ chuyên nghiệp làm mục tiêu, nhưng không sai biệt lắm 8 năm xã hội lịch duyệt, nhất là tại trong tiếp xúc được quốc chân đàn chân chính mặt tối về sau, hắn biết rõ muốn trở nên nổi bật, thực hiện ác ma khế ước thượng ước định cùng yêu cầu, rất khó, thành danh sau coi như dễ dàng một điểm, khó nhất đúng là khởi bước. Trung Quốc bóng đá thật không phải là không có nhân tài, ít nhất tại Tiêu Tuấn Quang nhận thức bên trong là thật có rất nhiều tài hoa hơn người thiên tài cầu thủ, nhưng phần lớn không thể tại quốc nội hết khổ, cũng không phải là không có đập nồi bán sắt ra ngoại quốc tìm cơ hội, đáng tiếc hết thảy vô dụng. Hiện thực không phải là tiểu thuyết Internet, không phải là ngươi đường băng người khác hào môn câu lạc bộ, bày ra thực lực của ngươi người khác liền trực tiếp nhận lấy ngươi, cho ngươi đại hợp cùng, cho ngươi ra sân cơ hội, suy nghĩ nhiều. Trước không nói vấn đề ngôn ngữ. Chỉ là một cái thử huấn cơ hội sẽ rất khó, này lại không phải là ngươi tùy tiện bày ra một chút kỹ thuật bóng người khác liền hội yếu ngươi, cần phải cùng một đám cầu thủ phối hợp, còn muốn tiến hành rất nhiều kiểm tra, cần phải tương đương thời gian hợp luyện cùng chuyên nghiệp thực huấn, phí tổn rất cao, người khác dựa vào cái gì muốn ngươi. Cho nên phần lớn là không có chân chính tấn chức cơ hội, rất nhiều đều cùng hắn, đá giã cầu, sau đó gãy chân, bỏ đi mộng tưởng bất đắc dĩ đổi nghề, chậm rãi luân vì người bình thường. Thậm chí so người bình thường cũng không bằng. Bởi vì chưa từng tiếp nhận hệ thống hóa học tập, rất nhiều liền 9 năm giáo dục bắt buộc đều chưa xong, là thật không so thất học mạnh bao nhiêu, phần lớn đều chỉ có thể làm một chút thực bình thường thể lực công tác, lăn lộn đều chẳng ra sao cả, đây cũng là hiện nay cơ bản không có tộc trưởng nguyện ý đưa đứa nhỏ đi đá cầu nguyên nhân. Quý không nói, còn cơ bản không có gì cơ hội, vẫn luôn muốn không ngừng hút máu, không thể trả lại trong nhà, đầu tư những tiền kia hãy cùng nước dội lá môn không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính là đang lãng phí chính mình nhân sinh cùng thanh xuân, thậm chí liên lụy toàn bộ gia đình, làm một nhà già trẻ tất cả đều theo lấy chịu khổ. Lại lần nữa bị Tiêu Tuấn Quang xuyên thủng cầu môn Hằng Đại môn Thần Dương Quân hiện tại cả người ra đầu run lên. Sút gôn lực lượng quá lớn, hắn căn bản không kịp dập tắt lửa. Văn Hối đội cái này 10 hào quang nhìn thân thể, hoàn toàn nhìn không ra có mạnh như vậy lực lượng, thật sự là một chút cũng không khoa học, hắn chỉ có thể ủ rũ theo cầu võng bên trong lao cầu. Lúc này dẫn bóng Tiêu Tuấn Quang đã chạy trở về, cùng tại giữa trận vì hắn đưa lên trợ công đồng đội ôm. Tuy rằng này kỳ thật chính là Tiêu Tuấn Quang một người thắng lợi, nhưng Tiêu Tuấn Quang không chỉ là một tên cầu thủ, vẫn là đội bóng lãnh tụ, cho nên nước ăn không quên đào giếng người, dẫn bóng sau thứ nhất thời nghĩ trợ công người. Nhất định phải làm mỗi một cái đồng đội, đều cảm nhận được yêu, làm bọn hắn tất cả đều có tham dự cảm giác, mà không đến mức thật đem mình làm đùi vật trang sức, cảm thấy có hắn này cái bắp đùi như vậy đủ rồi. Bóng đá từ trước đến nay cũng không phải là một người vận động. Mỗi một cái ra sân cầu thủ, đều vì đội bóng thắng lợi làm ra cống hiến. Đây là 25 tuổi phí thời gian nửa đời người thành thục cầu thủ cùng kia một chút 17-18 tuổi liền niên thiếu thành danh thiên tài lớn nhất khác biệt. Đây cũng là Diệp Vũ không có tuyển chọn tìm tuổi trẻ cầu thủ sống lại nguyên nhân, vậy hãy cùng muốn chết giống nhau. Tùy đội viễn chinh địa cầu mê tại sân khách khán đài cao hơn hô Tiếu Tuấn Quang tên, liền rất nhiều hàng đại địa cầu mê cũng đều theo lấy la lên, là thật bị Tiếu Tuấn Quang đặc sắc biểu hiện cấp hoàn toàn chinh phục, thậm chí cảm thấy được hàng đại nên mua cái này tài hoa hơn người siêu cấp hậu trường tự do người. Đã là bị triệt để đánh mộng hàng đại đội, dù sao cũng là hiện nay trung siêu thứ nhất hào môn, đội bóng một cái rất lớn sóng cao chất lượng ngoại viện, nhất là số tiền lớn tiến cử ba giáp MVP Lỗ Tạp, rất kinh nghiệm bắt đầu lên chính mình nửa sân qua lại đổ chân, cầu mau vẫn là nhân mau, đương nhiên là cầu mau, hơn nữa người có thể chạy bao lâu. Cho nên Tiếu Tuấn Quang thấy thế cũng là tỉnh táo, tiếp tục tỏa chấn chính mình nửa sân, cũng không có tùy tiện cắm lên, hiện tại dẫn đầu chính là hắn nhóm. Hàng đại đội không có khả năng tiếp nhận bị bọn hắn đánh bại kết quả, cho nên hiện tại càng hẳn là bảo vệ cho, không cho đối phương trước cắm vào cơ hội. Thời gian rất nhanh đi đến giữa trận nghỉ ngơi, manager ra nhanh chóng cầm lấy mấy cái khăn lông đi lên đưa cho cầu thủ, sau đó tiến đến Lỗ Tạp mấy người bọn hắn ngoại viện bên người, quan tâm hỏi cảm giác như thế nào, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Ta nhóm cảm giác vô cùng tốt, giáo luyện. Tốt, tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Nếu như nửa hiệp sau không thoải mái trước tiên cùng ta nói, ta đem ngươi thay cho. Tốt, giáo luyện. Lỗ Tạp lại không phải là cái gì mới ra đời người mới, hắn đều nhanh 30 tuổi rồi, bản thân là thu được Âu Châu Đại Câu Lạc Bộ mời, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định kiếm tiền, không có biện pháp, hứa lão bản cấp thật sự là nhiều lắm. Quả nhiên, ra trực tiếp thoại phong nhất truyền, là hỏi lên Mục Lý Kỳ, Lỗ Tạp, Ích Sần Sâm cùng thủ môn Dương Quân, cái kia số 10 Tiếu Tuấn Quang tỷ lệ. Hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy dạng người này vật. Nói như thế nào đây, tại rất nhiều kỹ thuật cùng chi tiết xử lý phía trên, kỳ thật thực thô giáp, thậm chí là so với bình thường trung siêu chủ lực cũng không bằng, nhìn ra được kiến thức cơ bản không được, chưa từng tiếp nhận hiện đại hóa chuyên nghiệp huấn luyện, bất quá suy nghĩ đến đối phương bản thân chính là bóng đá nghiệp dư đội, này cũng bình thường. Nhưng đối phương vài cái độc môn tuyệt kỹ thật lợi hại, cặp chân kia sút xa chất lượng là thực sự là vô cùng cao, ít nhất trung siêu thủ môn phần lớn không phòng được. Nhưng ngũ đại liên tái chủ lực thủ môn vấn đề không lớn, dù sao có thể hoàn toàn dựa vào sút xa cầm đến kim giày hiện giai đoạn là không tồn tại, hiện đại bóng đá, sút xa chính là một loại thủ đoạn, không thể xem như thủ đoạn duy nhất. Tuy rằng không thấy được cái này Tiếu Tuấn Quang đột phá, nhưng làm cúp vô địch thế giới giáo đầu, có ngân hồ danh xương ra, vẫn là đại thể đoán được đối phương một chút tình huống. Thằng tốc độ tuyến không tệ, sút xa trình độ rất cao, kỹ thuật thô giáp, dưới chân kỹ thuật cùng mâm mang kỹ thuật không được. Chuyền bóng có vẻ giống như cũng không quá, không có gì tiểu cầu kỹ thuật, cùng C la đá cầu phong cách có chút cùng loại, chỉ là như vậy tại trung siêu cũng không tính là tạm được, bất quá có rất lớn bồi dưỡng giá trị. Nhưng này chiêu có thể đem đối phương đại lực sút gôn trực tiếp bắn ngược tiến đối phương cầu môn kỹ thuật liền chính xác là thật lợi hại, liền ra đều là lần thứ nhất thấy được, hoàn toàn không biết là làm như thế nào đến, chiêu này thật lợi hại. Tăng thêm Tiếu Tuấn Quang bản thân chính là bị đá lưng sau, gần như hậu trường tự do nhân như vậy tồn tại. Đơn giản là hoàn mỹ. Chương 1468 nhiệm vụ thất bại 1. Bất quá cuộc tranh tài này đối phương nhất định phải thua, bình thường trung siêu giáo luyện không đùa, hắn nói vấn đề không lớn, làm quán quân giáo đầu, ra cái gì gió lớn sóng to chưa thấy qua, mã lạp nhiều nạp hắn đều đã biết, cho nên rất nhanh liền có hạn chế Tiếu Tuấn Quang, trực tiếp ngăn chặn biện pháp của hắn. Mà lúc này hứa lão bản là mang theo Vương trợ lý trực tiếp nói ra hai dương tiền mặt tiến đến. Gia đối với lần này đều thói quen rồi, bất quá đang nghe đối phương hiếm thấy yêu cầu về sau, gia là gương mặt tự tin nói bóng đá từ trước đến nay cũng không phải là một người vận động, cái này Tiếu Tuấn Quang xác thực rất lợi hại, nếu có thể, ta hy vọng có thể đem hắn lấy, như vậy đừng nói Á quan, thế đều chén cũng không có vấn đề gì, còn ngươi nữa phía trước nói đội tuyển quốc gia, hắn nếu có thể trở thành hậu trường trung tâm, ta đáp ứng. Một bên khác Tiếu Tuấn Quang vừa mới khởi trở lại phòng thay đồ liền thu được nhiệt liệt tiếng vỗ tay, giống như vương giả hàng lâm. Tiêu ca, người hôm nay đá quá đẹp, người gần nhất là thế nào? Đột nhiên khai khiếu, đây cũng quá mạnh a. Lần thứ nhất đá hàng đại liền hét chi chồng, còn dẫn đầu nhất cầu, thật sự là quá tuyệt vời. Chúng ta bất hội thật liền thắng như vậy a. Ta hôm nay đều còn không có dẫn bóng đâu. Làm chính quy tiên phong tiểu học thể dục lão sư Ngô Tuấn Nhân rất là biệt khuất lầm bầm một câu. Đây chính là đội bóng duy nhất thực lực online tiên phong, Tiếu Tuấn Quang lập tức đi tới an ủi yên tâm đi, người nhất định có thể dẫn bóng, đợi sẽ có cơ có thể cho ngươi làm cầu. Ngươi vừa rồi cũng là nói như vậy, sau đó ngươi liền dẫn bóng. Tiếu Tuấn Quang nhún nhún bả vai rất là bất đắc dĩ nói điều này cũng không có thể trách ta a. Tiểu Minh chuyền bóng trực tiếp cấp đến đại cấm khu bên ngoài bên phải, tính là ta không sút gôn ngươi cũng lấy không được, Hằng cực kỳ thật sự rất cường. Đúng, đều là Tiểu Minh tên hỗn đản này lỗi, hắn tại quan báo tư thù. Ngô Tuấn Nhân như bị đạp cái đuôi con thỏ, nhảy lên chỉ lấy Vương Trung Minh hô. Ngô xuẩn, là một bên tiền vệ chuyển phát tiểu ca Vương Trung Minh khinh thường trợn mắt nhìn Ngô Tuấn Nhân liếc nhìn một cái. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, cho nên thường xuyên cùng cái tiểu hài tử giống nhau các loại đấu võ mồm, kỳ thật bọn hắn bản thân cũng chính là cái không lớn lên đứa nhỏ, đều mới 20 tuổi, đúng là tài hoa hơn người thời điểm thiên phú rất cao, đáng tiếc không cơ hội bị kia một chút cao nhất câu lạc bộ chọn chúng, thật tốt bồi dưỡng, đây cũng là không ít tầng dưới chót thiên tài cầu thủ lớn nhất bất đắc dĩ. Cùng lúc quốc nội câu lạc bộ hô lớn không có xuất sắc tốt mầm người mới, không là bọn hắn không nghĩ bồi dưỡng bản thổ cầu thủ mà là không bột đố gột nên hồ. Còn bên kia mặt cùng loại Ngô Tuấn Nhân Vương Trung Minh như vậy chân chính có thiên phú tài hoa trẻ tuổi cầu thủ lại bởi vì gia cảnh vấn đề, cơ vốn không có khả năng được đến thử huấn cơ hội, liền thử huấn đều không tham gia được, như thế nào bị thật tốt bồi dưỡng, đây là Trung Quốc bóng đá hiện trạng. Nửa hiệp sau ngay từ đầu, Hằng đại đội liền đổi hai người tăng mạnh phòng thủ, hơn nữa còn dùng ra Italy đội tuyển quốc gia thường thấy nhất dây chuyền phòng thủ. Diệp Vũ vừa nhìn chỉ biết trận này hắn lạnh, xem nhẹ manager bên trong ra. Này lão gia hỏa là thực sự có một ít gì đó, bất quá mục đích cũng đạt được đến, ra rõ ràng cho thấy biết hàng, Tiểu Tuấn Quang xác suất lớn sẽ bị Hằng đại đội mua đi, hơn nữa còn là điều kiện bọn hắn tùy tiện mở. Đây coi như là hai tay tính toán, nếu như thật có thể thắng, Văn Hối trực tiếp cầm đến cúp F, A quán quân, mặt sau đánh Á quan vấn đề không lớn, giống nhau có thể tiến đội tuyển quốc gia, sau trực tiếp bị đứng đầu hào môn lấy đi. Bất quá như vậy có chút quá mức khoa trương. Diệp Vũ cũng có chút bận tâm thành danh sau Tiểu Tuấn Quang trở nên thực tăng lên, sau đó bắt đầu đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đừng nói những người khác, cho dù là Diệp Vũ hắn chính mình không cũng giống vậy, dù các tỷ hung đều là nhân chi thường tình, cho dù là hắn kỳ thật cũng thực sợ hãi cùng chính mình ký hợp đồng cao đẳng ác ma, quá kinh khủng, sinh tử của ngươi thật sự chính là người khác vừa đọc ở giữa, cho nên rất lâu không qua nguyện ý tiếp nhận cái gọi là vận mệnh an bài, nhưng phàm là tiếp nhận sống lại, cùng ác ma ký hợp đồng người. Phần lớn đều là ly kinh bạn đạo to gan lớn mật hạng người, bản thân liền có không cam lòng không khuất phục dũng cảm khiêu chiến tinh thần. Cho nên này rất bình thường. Hiện tại nhưng thật ra là tình huống bình thường, Hằng đại quả thật rất mạnh, bóng đá không phải là một người vận động, nhất là vẫn là đối mặt ra già như vậy hồ ly, nghĩ thắng xác thực quá khó khăn, rõ ràng liền bị triệt để ăn đến xít sao, thất bại chính là vấn đề thời gian, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là tiếp bại. Thấy tình thế không đúng Diệp Vũ lập tức là truyền âm thái nói chi đem mâm tràn đi, dơ chậm lại phiêu lưu, trận này có khả năng thua, nhưng hẳn là tiểu cầu, thực có khả năng penalty đại chiến, cầu vương cũng không phải là tốt như vậy hạn chế, hơn nữa thật liều mạng, cho nên đánh tới khả năng cuối cùng liền một hai cầu chênh lệch. Không biết còn cho rằng hiện tại dẫn đầu chính là Hằng đại, Tiểu Tuấn Quang muốn cầm banh, nhưng phát hiện bên người ít nhất theo hai người, cũng chính là hai người chành hắn một cái, hơn nữa còn là Hằng đại lợi hại nhất chành nhân chuyên gia. Sau đó tám nhân đánh mặt khác chín, cứ như vậy còn chơi lên truyền khống, Tiểu Tuấn Quang dựa vào một chút gần, lập tức rời đi, không cho hắn tiếp xúc bóng đá cơ hội. Hai đội thực lực sai biệt thái minh hiển, tại ra đổi quân chiến thuật phía dưới, Văn Hối là bị ép lấy đánh, chỉ có thể co lại cấm khu, mắt thấy liền muốn dẫn bóng rồi, may mà một mực dừng lại ở đại cấm khu Tiểu Tuấn chỉ là lại lần nữa sử dụng phản động xúc tốc tấn pháo. Bất quá lúc này đây liền không có may mắn như vậy. Là bị sớm có chuẩn bị người bức tường cùng thủ môn chặn, chủ yếu sút gôn lực độ không mạnh, là kỹ xảo tính, cho nên Tiểu Tuấn riêng này nhất cầu uy lực cũng rất hạn, bất quá cho dù là như vậy cũng đem ra nhìn ngây người, phảng phất là phát hiện cái gì hiếm thế chân bảo giống nhau. Hứa lão bản cũng nghĩ đến phía trước cái kia lần đối thoại, đã làm rõ ràng Tiểu Tuấn Quang bây giờ là ai người hắn trực tiếp hỏi lên thái nói chi bên này Tiểu Tuấn Quang chuyển Hằng đại có khả năng. Tuấn Quang giá trị là cá nhân đều nhìn ra được, cũng không phải là không được. Nhưng tối đa cũng liền giúp các ngươi đá một năm Á quan, sau nhất định là muốn gia nhập Âu Châu cao nhất hào môn, chuyển hội phí ta không muốn ngươi, nhưng sau chuyển hội phí ta muốn lấy đi 80%, hơn nữa còn muốn gia nhập ta bên này yêu cầu thấp nhất giải ước kim. Hứa lão bản cũng rõ ràng, lấy Tiểu Tuấn riêng này dạng thái quá thực lực, gia nhập Hằng đại về sau, thực dễ dàng thành danh, nhất là sang năm thế giới chén dự tuyển cuộc so tài, này còn không phải là nhất cầu một cái tiểu bằng hữu, ai chống đỡ được, cho nên là trực tiếp liền đáp ứng. Có Tiểu Tuấn Quang chắn ở phía trước, Hằng đại còn thật không dễ dàng như vậy dẫn bóng, hãy cùng cái thiết áp giống nhau, mỗi lần dẫn bóng thời điểm chỉ cần đột phá một cái lưng sau có thể đến cấm khu phía trước, nhưng cái này lưng sau giống như lạch trời giống nhau để ngang toàn bộ mọi người trước mặt, hơn nữa thật sự là chạy bất tử bất hội cố ý làm bị thương, dù sao cũng là tương lai đồng đội, thậm chí vương bài. Chương 1469 Nhiệm vụ thất bại 2. Mục Lý Kỳ siêu vài bước là có thể đem Tiếu Tuấn Quang ném ở sau người. Sau hắn lập tức liền có thể cùng Ixon xâm tới một lần nhị quá nhất giết cấm khu phía trước, sau đó tìm cơ hội dùng kỹ xảo sút gôn phương thức dẫn bóng, đây là duy nhất phá giải đối phương chiêu đó có thể bắn ngược sút gôn phương pháp xử lý. Tiếu Tuấn Quang vừa nhìn tình huống không tốt, bất chấp thượng một hồi có bài trong người, tiến lên bên cạnh phóng xạ Mục Lý Kỳ, đá đến chính là bóng đá, nhưng Mục Lý Kỳ thuận thế đổ tại thảm cỏ phía trên che lấy chân lõa lăn lộn, làm một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên, vẫn là tiên phong. Tất yếu diễn viên rèn luyện hàng ngày vẫn là muốn có, nên diễn chính là phải diễn, vậy cũng là bóng đá mị lực. Trọng tài thấy thế lập tức là cho Tiếu Tuấn Quang bổn chàng tờ thứ nhất thẻ vàng, bởi vì liên tục hai trận thẻ vàng, cho nên tính là hôm nay Văn Hối thắng, đợt kết tiếp cúp F, Tiếu Tuấn Quang cũng không có biện pháp lên sân khấu, đến lúc đó Văn Hối nhất định phải thua. Đương lại chính là lúc này đây bọn hắn cũng nhất định phải thua, bởi vì định vị cầu là thật không có biện pháp. Đây cũng là phía trước liền phạt góc cũng không dám nhiều cấp nguyên nhân. Người muốn phạt bóng sao? Nhìn đột nhiên tiến lên lỗ tạp, đã dọn xong tư thế Ixon xâm rất là ngoài ý muốn hỏi. Ân, ta đến A, khả năng liền này một viên dẫn bóng rồi, đánh ngang cũng không tệ, sau trực tiếp đá penalty chỉ cần cẩn thận hắn một người là được. Chúng ta cũng không thể tại đây chàng hợp lại quá ác, cuối tuần trận đấu các ngươi cũng rõ ràng. Đợt kết tiếp nhưng là cường cường đối thoại, giá trị 6 phần quyết định quán quân thuộc sở hữu trận đấu. Bởi vì là tam tuyến tác chiến, muốn cấp trọng yếu nhất á quan lưu lực, cho nên liên tái là càng sớm tập trung quán quân càng tốt, hơn nữa Tiếu Tuấn Quang xác suất lớn sẽ là sau đồng đội, cho nên không cần thiết quá mức phân, đánh ngang, penalty cuối cùng đại chiến là tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả. Dù sao Hứa lão bản yêu cầu là cuối cùng điểm số thua cầu hai cầu lấy nội đều có thể, đánh ngang tốt nhất, thắng lợi. Kỳ thật không sao cả, dù sao trận này qua đi, nhân lý luận thượng liền gia nhập liên minh rồi, xem như thiếp mới tốt nữa, cho hắn nghiệp dư kiếp sống một cái hoàn mỹ xong việc, như vậy mặt sau Tiếu Tuấn Quang gia nhập liên minh lý do cũng coi như lấy được ra tay. Đây chính là dẫn dắt một chi bóng đá nghiệp dư đội chém dụng quốc an, đá bình mạnh nhất đội hình hàng đại mãnh người, cho nên trực tiếp mời chào hắn gia nhập team một trở thành phòng thủ hậu phương trung tâm, chuyện đương nhiên. Dù sao hiện tại phòng thủ hậu phương trung tâm nhưng là đội tuyển quốc gia đội trưởng Trịnh Chí, tuy rằng sau sẽ làm Trịnh Chí đá trung vệ hoặc là nhị giữa trận, nhưng giữa trận nhưng là lỗ tạp thiên hạ, cho nên phải được có đầy đủ lý do cùng chiến tích mới nói không có trở ngại. Quên đi, ngươi tới đi, ta tin tưởng ngươi, Ixon xâm vỗ lỗ tạp bả vai nói. Dọn xong cầu về sau, lỗ tạp chạy lấy đà bãi cánh tay nhất xoa, bóng cao su lướt qua bức tường người thẳng đến cầu môn tảng nghiêng. Mắt thấy liền muốn vào. Thời khắc mấu chốt Tiếu Tuấn Quang đưa chân đem cầu chắn ra điểm mấu chốt. Này đều chặn, quả banh này cơ hồ vào, cái này Tiếu Tuấn Quang cũng quá ương ngạnh a, thật sự rất lợi hại, quốc gia chúng ta cũng có lợi hại như vậy địa cầu tinh. Thí địa cầu tinh, phía trước đá giã cầu, ngoại hiệu giã cầu vương, nghe nói là gia nhập trải qua cảng, sau đó bị khai trừ rồi, bởi vì không hiểu quy củ, không có cấp câu lạc bộ giáo luyện phía trên cung, cộng thêm đội bóng đại lão vừa ý hắn bạn gái, cũng không thành thật đưa con nhóc. Cho nên bị ức hiếp lăng nhục rồi, sau đó đuổi ra khỏi câu lạc bộ. Này còn thực sự là vô cùng quốc chân A, nhân tài như vậy cần phải ra ngoại quốc đá cầu, dừng lại ở quốc nội chính xác là quá lãng phí, tốt đáng tiếc A, cũng không biết Hằng Đại có khả năng hay không mua hắn. Khác đồng đội lúc này tiến lên an ủi lên lỗ tạp nói tuy rằng chưa đi đến cầu, bất quá còn có cơ hội phạt góc. Chạm tại cấm khu bên trong, nhìn đến đối phương cầu thủ chỗ đứng. Kinh nghiệm phong phú lỗ tạp lập tức có quyết sách. Hắn hướng về Ixon xâm cùng Mục Lý Kỳ thông báo vài câu, làm Mục Lý Kỳ đứng ở trung lộ. Lỗ tạp mở ra phạt góc sau đó, Ixon xâm cùng mặt khác hai cái hằng đại cầu thủ trực tiếp chắn Tiếu Tuấn Quang trước người, giống như một đạo thịt bức tường ngăn cản Tiếu Tuấn Quang sở hữu đi tới lộ tuyến, làm hắn không thể vọt tới trước, mà Mục Lý Kỳ tắc lập tức xông về phía trước. Mục Lý Kỳ nhanh đến gần cột cửa khi trực tiếp nhảy lên thật cao. Một cái hất đầu thường tại Văn Hối hậu vệ phía trước đội lên bóng cao su. Khoảng cách cầu môn cũng liền một thước, Văn Hối đội thủ môn căn bản không kịp làm ra phản ứng, bóng cao su đảo mắt liền phi đi vào. 3-3, cái này điểm số cuối cùng cũng bảo trì ở tại kết thúc, lập tức liền là tàn khốc nhất kích thích nhất penalty đại chiến, lúc này Hằng Đại cùng Văn Hối đều đá mệt gần chết. Không có gì thể lực cùng băng ghế chiều sâu Văn Hối đội càng là không ít cầu thủ chân đều mệt rút gân. Đây cũng là thêm khi nửa giờ Văn Hối là liền một lần ra dáng tấn công đều tổ chức không được nguyên nhân, chỉ có Tiếu Tuấn Quang vẫn như cũ không biết mệt mỏi, sinh long hoạt hổ, cho nên cuộc so tài sau trực tiếp bị mang đi nước tiểu kiểm. Đến khoảnh khắc này Diệp Vũ hôm nay cơ bản đã có thể tuyên cáo thất bại, tính là người sau ra mặt dày đem penalty tính thượng cũng sẽ chỉ là càng thua càng nhiều. Hàng đại môn thần nhưng là đội tuyển quốc gia thủ môn, thực lực vẫn có, đồ ăn cũng là tương đối tới nói, một đám cầu thủ chuyên nghiệp đều tính không lên đồ ăn gà, tự nhiên không tốt như vậy tiến. Tới tương phản chính là Văn Hối đội thủ môn, đó là thực lực thực sự là vô cùng giống như, mà hàng đại không thiếu nhất đúng là thuật bắn tinh xảo xạ thủ, cho nên penalty đại chiến chính là đơn phương ngược sát, bóng đá quả nhiên không phải là một người vận động, Diệp Vũ có chút bận tâm lên chính mình cái này sống lại phải chăng thật có thể thành công. Bất hội liền Tiếu Tuấn Quang đều không cứu vớt được quốc chân A. Có chơi có chịu, đây là 100 triệu đô la chi phiếu, Hối Phong ngân hàng bổn phiếu. Ai nha, người nói này làm sao có ý tứ A, nếu không hay là thôi đi. Hứa lão bản là gặp qua quen mặt, tự nhiên không thèm để ý này 100 triệu đô la ngoại khối, hơn nữa hắn hôm nay là thật thêm kiến thức, cũng chính là Văn Hối đội viên khác qua kéo hông, này phải đổi trong đó siêu câu lạc bộ, cho dù là trung hạ du địa cầu đội. Hàng đại hôm nay sợ là đều nguy hiểm, một khi hạn không ngăn được, là thật sẽ bị đá bể. Đương nhiên, nếu hàng lớn đến Tiếu Tuấn Quang, kia thật sự là tùy tiện giết lung tung, lỗ tạp ra Tiếu Tuấn Quang, lại thêm ích sần sâm cùng Mục Lý Kỳ, đá á quan quả thực chính là tại ức hiếp tiểu bằng hữu. Cho nên Hứa lão bản kỳ thật cũng có một chút sợ đối phương không cho Tiếu Tuấn Quang gia nhập liên minh hàng đại, dù sao Tiếu Tuấn Quang giá trị bây giờ là cá nhân đều rõ ràng, quốc nội địa cầu đội thật sự là tùy tiện chọn. Việc nào ra việc đấy, không đến mức, muốn cảm thấy thật sự ngượng ngùng, liền đem X-Men nhân vật cho ta phạm tỷ tốt lắm. Hứa lão bản nghe vậy mặc dù có một chút nhức nhối cùng không tha, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, này bằng với nói là về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi quấy rối Phạm Băng Băng, hai người cùng xuất hiện dừng ở đây. Chương 1470 lão cửu môn 1. Còn thật cấp 100 triệu à? Sau khi lên xe, Phạm Băng Băng liền có một chút thay Diệp Vũ thịt đau. Đây chính là 100 triệu đô la, nàng cũng là có này thân gia, nhưng làm nàng trực tiếp cầm lấy, một chốc còn thật cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy. Chút tiền ấy không coi vào đâu, không tin ngươi hỏi một chút ta Thái Di. Diệp Vũ là hướng về ngồi ở điều khiển ngồi lên đang lái xe Thái nói chi hỏi Thái Di, hôm nay không ít kiếm a. Tạm được, xác thực buôn bán lời không ít, tốt như vậy sinh ý lần sau muốn còn có nhớ rõ cho ta biết. Tuy rằng mặt sau tan không ít mâm đi ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là thông thường thời gian đá bình định, lại không phải là thua, penalty là bất kể tính tại thông thường thời gian, cho nên này một đợt gần như là nhà cái thông sát. Mà Thái nói chi lúc này đây kiếm tiền phương thức chính là đi internet bình đài đảo ngược đối với đổ, cũng chính là toàn bộ mua Văn Hối đơn độc, chọn tỷ lệ đặt cược cao nhất cái loại này chính mình mở làm cầu mâm, hố đúng là những cái này internet bình đài, dù sao đồ chơi này không phải là thực danh chế, hơn nữa còn là internet trực tiếp đổi tặng phẩm, đơn bút khả năng bất hội rất cao. Mấy vạn mấy chục vạn, nhưng mấy ngàn bút thêm cùng một chỗ, thực khả quan, tuyệt đối là có thể để cho quốc nội mấy đại internet bình đài hung hăng lấy máu. Sau đó quan phương một chút lén lút mở tư mâm hoặc là một mình nhận lấy chú tự nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, nhất là một chút tự cho là thông minh cơ trí, cho rằng có thể kiếm tiện nghi, không nghĩ tới đây là một cái hố, dù sao thất thất bát bát thêm cùng một chỗ, trận này cầu ít nhất gài bẫy hơn mấy chục ức. Như vậy so sánh Diệp Vũ bên kia thật sự chính là tiền trinh. Hơn nữa Diệp Vũ bản thân cũng không là đem tiền coi trọng lắm, hắn muốn kiếm tiền thực sự là vô cùng dễ dàng, cho nên không sao cả. Kỳ thật đây là một cái thích hợp hơn kết quả, bằng không căn cứ Thái nói chỉ đối với quốc nội bóng đá hoàn cảnh lớn hiểu biết, Văn Hối là rất khó cầm đến cúp F, A quán quân, thậm chí sẽ bị vội vã hiệp trợ một ít thế lực hung hăng thu hoạch một đợt, đến lúc đó ảnh hưởng liền quá phản đối, thậm chí có khả năng làm hắn trực tiếp gãy chân, nhân gian bốc hơi lên, những ngưỡng người kia thật cái gì đều làm được đi ra. Tiếu Tuấn riêng này một bên Diệp Vũ liền cơ bản không còn chú ý rồi, hắn lại không phải là đối phương bảo mẫu, căn cứ quy tắc, ác ma sẽ chỉ ở hiệp nghị nội cung cấp trợ giúp, không thể quá nhiều can thiệp, nếu như trên đường gặp ngoài ý muốn, tự nhiên cũng coi như là nhiệm vụ thất bại, sau đó phải được thanh toán đại lượng ác ma tích phân bảo mệnh, loại trình độ nào đó thượng đây là login ác ma thu hoạch lo cao một loại phương thức, dù sao login là tuyệt đối ổn chám không lỗ. Bằng không ngươi đương vì sao như thế khẳng khái hào phóng đưa chính mình lợi hại như vậy thần thông. Phải biết tiền bồi thường nhưng là 300 vạn ác ma tích phân, ấn hiện tại giá hàng đều có thể tỉnh kiếm 270 vạn, không hổ là ác ma, thật mẹ nó hắc, tìm cơ hội mình cũng muốn phát triển vài cái lo cao mới được. Lão cửu môn chủ yếu quay chụp chính là Trường Sa cùng Hoành Điếm, cũng may cách cũng không phải là rất xa, cho nên toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, liền có thể trực tiếp khởi động máy. Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng tại Lão Cửu Môn trong đó phần diễn không tính là rất nhiều, cho nên rất nhanh liền có thể hơ khô thẻ tre, không ảnh hưởng các nàng chụp X-Men cùng Transformer 4. Về phần đại điện ảnh Vân Đính Thiên Cung thượng bộ, cái này nhanh nhất cũng phải sang 5-6 tháng cuối năm khởi động, cho nên đương kỳ thượng ngược lại không có gì xung đột. Về phần Cửu Môn bên kia, nhất định là phải đợi đến đầu xuân sau tái hành động, hiện tại Trường Bạch Sơn nhưng là băng thiên tuyết địa, rất nguy hiểm, ai lúc này quá đi tìm chết, lại không phải là mỗi cá nhân đều giống như Diệp Vũ giống nhau hàn thử bất xâm. Cho nên Diệp Vũ bên này tinh lực bây giờ là cơ bản đặt ở Lão Cửu trên cửa mặt, trường học trở về vô cùng thiếu, trường học bên kia cũng thầm chấp nhận hắn hành vi, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, bất quá rất nhiều người hiện tại chính thức chú ý vẫn là cuối năm chiếu phim Ta Không Phải Là Dược Thần. Tò mò này điện ảnh phải chăng thật có thể thành công quét ngang áo tư tạp, chứng minh tiếng Hoa điện ảnh thực lực cùng quốc tế lực ảnh hưởng. Này có thể không đơn thuần là cầm lấy thưởng đơn giản như vậy, thật muốn có thể thành công, về sau quốc nội xét duyệt tiêu chuẩn rộng thùng thình rất nhiều, ít nhất điện ảnh phương diện là như thế này, tất cả mọi người có thể có được lớn hơn nữa sáng tác không gian, đây cũng là toàn bộ ngành nghề trước mắt là hòng duy trì làm chủ nguyên nhân. Các ngươi khi nào thì xuất phát, Bùi Châu Huyễn cũng không có biểu diễn. Trộm mộ bút ký nói đùa một chút còn có khả năng, loại này dân quốc thời kỳ niên đại diễn coi như, cho nên là hỏi lên đã bắt đầu thu thập hành lý lỗ tai nhỏ các nàng. Sáng mai liền đi qua, cơ bản đều chuẩn bị tốt, mặc dù lại chính là đi qua đánh xì dầu, nhưng đây chính là quốc nội thủ bộ siêu A phim truyền hình, nghe nói Đông Phương Vệ Thị đã đều ra giá trị đến 1.800 vạn nhất tập. Tại Trung Quốc bên này sống lâu Bùi Châu Huyễn đã chậm rãi thói quen dùng nhân dân tệ kế giới, không đến mức giống nhất lúc mới đầu như vậy. Nhìn cái gì đều cảm thấy tiện nghi. Ban đầu thuê xe thời điểm vừa nhìn khởi bước giá trị mới 15, là thật đem nàng đều nhanh cấp cảm động khóc, phải biết thủ đô bên kia thuê xe khởi bước giá trị chính là 50.000 không sai biệt lắm 30 nguyên, bất quá nhất đổi, tuy rằng cũng muốn tiện nghi không ít, nhưng thật không có tiện nghi nhiều lắm. Bao nhiêu tập? 35 tập, cùng tinh ngươi giống nhau, đều là 1 giờ nhất tập. Đại thể đánh giá một chút về sau. Bùi Châu Huyễn là gương mặt nhận thức có thể gật đầu một cái nói kia không tệ, đều vượt qua lục ước tiếp cận 100 triệu đô la. Ai, đây là niên đại diễn, không có biện pháp làm quảng cáo cắm vào, đáng tiếc, bằng không càng kiếm tiền, bất quá mặt sau chính thiên là Trộm Mộ Bút Ký, đây mới thực sự là kịch hiện đại, vẫn là thời trang kịch, đến lúc đó liền thật nhiều. Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, sau đó là giúp đỡ Trần Đô Linh, Đinh Cười Huỳnh các nàng thu thập, hiện tại phòng ngủ là thực sự là vô cùng không. Ngủ chung phòng Lý Tầm mang theo chính mình kiền muội muội Bạch Lộc đã đi chụp đại ma thuật sư rồi. Văn Vịnh San hiện tại cũng cùng Trần Đô Linh các nàng giống nhau, cũng phải đi hoành điếm bên kia, cũng liền chỉ còn lại có Mạnh Tử Nghĩa cùng nàng hai cái, biến thành nàng hiện tại cũng có chút muốn đi bên ngoài nhận lấy diễn rồi, bằng không thực sự là vô cùng nhàm chán. Đến đại tam xác thực không có gì khóa, cơ bản đều chạy ở bên ngoài tổ, Oppa hiện tại cũng không ở trường học, Bùi Châu Huyễn sau khi quyết định hỏi một chút Kim Hê Sun, nếu không hay là trước chụp điểm ảnh thì kịch quên đi. Đem Mạnh Mạnh cũng cùng một chỗ dẫn đi tốt lắm. Mà lúc này đã tề tụ trường xa cửu môn đương ra, là toàn đều nhìn về Ngô Tam Tỉnh, chất vấn hắn có phải hay không Nam Phái Tam Thúc, bởi vì trên Internet đột nhiên còn tiếp Lão Cửu Môn tác giả bút danh chính là Nam Phái Tam Thúc, bọn họ đều là gần nhất mới phát hiện, này đều đã còn tiếp gần một năm. Chương 1471 Lão Cửu Môn 2. Lão Cửu Môn tiểu trước khi nói chính là tại văn học mạng giới có chút danh tiếng, không tính là rất giận. Lão Cửu Môn phim truyền hình thành công đã được duyệt, tiến vào chính thức chuẩn bị giai đoạn sau mới xem như danh tiếng vang xa. Dù sao tùy theo thần thoại điện ảnh bản đại bảo, cộng thêm Phương Văn Sơn biên kịch, gần như là cụ bị toàn bộ bảo hỏa nguyên tố, thế cho nên bây giờ là liền Cửu Môn đều biết rồi, sau đó tìm đến vừa nhìn, tốt ra hỏa, này không phải là chúng ta ở giữa xuất hiện phản đồ. Ngô Tam Tỉnh là gương mặt ủy khuất nói tại sao có thể là ta, các ngươi cũng không dùng đầu óc nghĩ nghĩ. Ta có thể có tốt như vậy hành văn. Này hành văn giống như là không của ta tốt, không phải là, ta đều không phải như vậy viết phong cách, ta thế nào biết cái gì đồ ăn nhanh văn học. Hơn nữa rất nhiều việc ta chính mình cũng không biết, nan không thành nói bừa. Ngô Tà, bất hội liền ngươi đều không tin ngươi Tam Thúc đi à nha. Ngô Tà có chút không tốt làm ý tứ gãi gãi đầu nói cũng không là Tam Thúc ngươi còn có thể là ai. Tính là thật sự là Phương Văn Sơn gia hỏa kia viết. Vậy cũng dù sao cũng phải có người đem việc này nói cho hắn a, hơn nữa giới thiệu vắn tắt bên trong nhưng là cũng nói rõ, đây là Trộm Mộ Bút Ký tiền truyện, ta nhớ được Tam Thúc ngươi có vẻ giống như còn thực sự có thói quen viết nhật ký, mỗi lần hạ mộ đều yêu thích làm bút ký. Vừa nghe Ngô Tà vừa nói như vậy, cái khác đương ra người là càng trở lên tin tưởng nội quỷ chính là Ngô Tam Tỉnh, hỗn đản này thế nhưng viết nhật ký, đầu năm nay người đứng đắn ai viết nhật ký, còn nói nội quỷ không phải là ngươi. Ngô Tam Tỉnh cũng không nghĩ tới chính mình cháu là trở tay liền đem chính mình cấp tố cáo, đã nói tín nhiệm đâu này. Ta mà là ngươi thân tam thúc. Trương Ngày Sơn thấy thế là trực tiếp ngắt lời nói tốt lắm, cũng không là Tam Tỉnh, dù sao có một số việc ngay cả ta cũng không phải là rất rõ ràng, hắn thì càng không có khả năng biết rõ ràng như vậy rồi. Hơn nữa bên trong bị chuyện bộ phận không ít, vậy cũng không hoàn toàn là tả thực, lần thứ hai sáng tác thành chia rất nhiều, trước bất kể. Bất quá Tam Tỉnh a, về sau đừng nữa tại bên ngoài mồm rộng rồi, thật muốn chọc cho bên trên chú ý, sợ là thật có thể đem chúng ta toàn bộ đưa vào, sau cố vấn sự tình, liền giao cho các ngươi thúc cháu a, nhiều tiếp xúc một chút cái kia đại tài tử, xem hắn lại là cái gì con đường. Trương Ngày Sơn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem Diệp Vũ thực lực sâu không lường được tin tức tiết lộ ra đi. Dù sao hắn cũng có một chút hoài nghi Hoắc lão thái cùng Ngô Tam Tỉnh, tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng không ít tin tức chỉ có thể là người mình lộ ra, hắn khẳng định không có khả năng, chết người cũng không cách nào mở miệng, cho nên chỉ có thể là hai người bọn họ hiềm nghi lớn nhất. Ngô Tam Tỉnh bản thân là căn bản không nghĩ nhận lấy loại chuyện lặt vặt này, làm hắn như vậy phía sau màn đại lão xuất đầu lộ diện, vậy cũng quá nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn hiện tại còn có chọn sao? Không thấy được liền nhà hắn ngây thơ hiện tại cũng đã không tin hắn sao? Đồng thời Ngô Tam Tỉnh cũng rất tò mò cái này nam phái tam thúc rốt cuộc là ai, cái này cũng không phải là tin vỉa hè đơn giản như vậy, mà là thật biết, liền hắn nhìn đều có một chút hoài nghi là hắn chính mình, càng không nói những người khác, cho nên hắn hiện tại cũng là thực không lời thực buồn rầu, là thật muốn đem hỗn đản này cấp bắt được. Nam phái tam thúc tự nhiên là Diệp Vũ, bất quá cũng không hoàn toàn là hắn, là căn cứ theo Hoắc lão thái cùng những người khác nghe được một việc tiến hành tập hợp. Sau đó là đem một chút hạ địa ngục cửu môn trung nhân liên hệ tiến tới hành dò hỏi sau tập hợp thành sách, cho nên hãy cùng cửu môn có nội quỷ không sai biệt lắm, thật đúng là trộm mộ bút ký. Bất quá lúc nghe cửu môn lúc này đây cung cấp cố vấn là Ngô Tam Tỉnh Ngô Tà thúc cháu về sau, Diệp Vũ cũng rất ngoài ý muốn, phía trước có từng thấy hai lần, trừ bỏ thần thoại lần đó, cũng liền lần trước này đây Diệp vô đạo thân phận tiếp xúc qua, cho nên lúc này đây xem như hắn cùng hai chú cháu lần thứ nhất gặp mặt thần thoại lần đó không có Ngô Tà. Ngô Tam Tỉnh là Trường Sa nổi danh lão cựu dòng dõi ngũ gia Ngô lão cầu con thứ ba, Ngô Tà tam thúc, Ngô gia một thế hệ cuối cùng chân chính kẻ trộm mộ. Đại ca Ngô Nhất cùng Ngô Tà cha đẻ, nhị ca Ngô Nhị Bạch, Tam Tỉnh cảm huynh đệ thâm hậu, cộng đồng nuôi nấng con trai độc nhất Ngô Tà. Ngô Tam Tỉnh mười mấy tuổi mà bắt đầu trộm mộ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đã từng công tác ở phố phường bên trong, đương một chỗ vô lại tên côn đồ, rồi sau đó cũng làm một chút khảo cổ công tác. Lúc này quá trình chung phát hiện Uông gia tồn tại cũng truy tra nghe lôi bí mật. Sau gặp Cứu Đức Thi, được đến một chút tin tức, thông qua Trần Văn Gấm tình lữ quan hệ lẫn vào Trương Khiêng Linh Cữu đi cùng Văn Gấm Hoàng Sa khảo cổ đội, sau bởi vì nửa đêm một mình xuống biển để mộ đào trộm Cứu Đức Thi cần phải vật phẩm, bị Giải Liên Hoàn phát hiện, Giải Liên Hoàn theo dõi tới đáy biển mộ, tại mộ hạ Ngô Tam Tỉnh phát hiện có người theo dõi, nên nhân từ chân chính Ngô Tam Tỉnh giết chết, theo sau hai nhân phát sinh cãi vã. Hai người cuối cùng đạt được nhất trí cộng đồng đối phó tổ chức. Sau toàn bộ Hoàng Sa khảo cổ đội thành viên, toàn bộ hạ vào biển để mộ, lại bị mộ phía dưới tam thúc cấp dùng một loại đặc biệt mê hương mê đảo, sau toàn bộ mọi người hôn mê cũng bị đuổi về tổ chức. Hoàng Sa sự kiện sau khi kết thúc, một bên cùng Giải Liên Hoàn xài chung Ngô Tam Tỉnh tên lấy liên thủ đối phó tổ chức nó, một bên không ngừng tìm kiếm tại trại an dưỡng thần bí mất tích Trần Văn Gấm. Từ nay về sau Giải Liên Hoàn cùng Ngô Tam Tỉnh tại Ngô gia cắm rễ, cùng với Ngô Tà trưởng thành. Cho nên hiện tại cái này Ngô Tam Tỉnh kỳ thật căn bản liền không phải chân chính Ngô Tam Tỉnh, mà là Giải Liên Hoàn, hắn là lão cửu môn trung giải ra người, nguyên là lão cửu môn thuật trói phái đi Hoàng Sa khảo cổ trong thế hệ tuổi trẻ một thành viên. Tại lúc 3 tuổi liền có thể không uổng lực cởi bỏ Liên Hoàn chụp, bởi vậy được gọi là Giải Liên Hoàn. Mà Giải Vũ Thần nhưng thật ra là Giải Liên Hoàn con riêng, không phải là thân nhi tử, bằng không tuổi tác căn bản đúng không phía trên. Giải Liên Hoàn nhưng là rất nhiều năm trước liền mất tích. Cửu môn chung những người khác tự nhiên là không biết việc này, nhưng Diệp Vũ có ác ma chi nhãn, cho nên Diệp Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Tam Tỉnh thời điểm liền có phát hiện đến tên cùng tin tức đúng không phía trên. Đây cũng là Diệp Vũ dùng nam phái tam thúc làm bút danh nguyên nhân, loại trình độ nào đó thượng liền là cố ý đang câu cá, dẫn xà xuất động, tò mò đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đem nhân giết, cuối cùng lựa chọn. Giải Liên Hoàn tự nhiên không biết chính mình đã bại lộ. Ác ma chi nhãn đối với hắn nhóm những cái này giỏi về ngụy trang cùng dịch dung người tới nói là thật quá vô hiểu, toàn bộ tin tức đều có thể cho ngươi thấy rõ, hãy cùng plug-in giống nhau. Bất quá Diệp Vũ ác ma chi nhãn thực sơ cấp, cũng không nghĩ tới thăng cấp, cho nên tạm thời là nhìn không tới nhiều lắm tin tức, liền là chân chính tên, tuổi cùng một chút trụ cột số liệu, khác một chút như là năng lực, phía trước trải qua những cái này, kia liền nhìn không tới, cần phải thăng cấp sau mới được. Diệp Vũ hiện tại tính toán trước toàn tiền đem cái chết phong chi nhãn mua, cho nên tạm thời là không có thăng cấp ác ma chi nhãn tính toán, chủ yếu ý nghĩa không lớn, cho nên là chấp nhận đang dùng. Chương 1472 Lão Cửu Môn 3. Cái kia nam phái tam thúc rốt cuộc là ai? Ta đây làm sao mà biết, ta chính là tìm được một cái hiểu lắm những cái này thổ phu tử, sau đó đem một chút cửu môn chuyện xưa nói cho hắn, làm hắn thử viết, gặp cuối cùng bản thảo cùng chuyện xưa không tệ, ta liền giúp trao chốt một chút, sau đó liền trực tiếp đã upload, có thể nói là ta, nhưng cũng có thể nói là hắn, dù sao hắn viết nội dung có thể so với ta biết nhiều hơn rất nhiều, nan không thành những thứ này đều là chân nhân chuyện thật. Nhìn Diệp Vũ gương mặt kinh ngạc ngoài ý muốn biểu cảm, Ngô Tam tỉnh giải liên hoàn cũng không quá chắc chắn đây là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ đến một người, chính là một mực có liên hệ nhưng gần nhất đột nhiên mất liên lạc Ngô Tam tỉnh, mơ hồ là đang tại hoài nghi, đối phương là không đang dùng phương thức như thế cấp chính mình truyền lại tín hiệu, mặt sau trộm mộ bút ký mới là mấu chốt. Nhìn đã là bị tự mình thành công hiểu lầm Ngô Tam tỉnh, Diệp Vũ là đưa ra một chút yêu cầu, cùng thần thoại điện ảnh khác biệt, Lão Cửu Môn nhưng là chân chính trộm mộ đề tài ảnh thị kịch, là dính đến rất nhiều mộ địa cùng cơ quan. Bất quá bởi vì là phim truyền hình, hơn nữa còn là lần thứ nhất nếm thử, cho nên không cần quá mức trở lại như cũ, một chút mộ phương diện bố cảnh tương đối thực đơn sơ, lấy cục làm chủ, tính không lên thực chấn động, loại trình độ này vẫn là có thể làm được. Hollywood kỳ thật không thiếu loại hình này điện ảnh, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy cổ mộ lệ ảnh cùng xác ướp, Indiana Jones, đều xem như này một loại hình. Nhưng người muốn đánh ra chân chính tinh phẩm, thậm chí là chấn động đến Âu Mỹ người xem, siêu Việt hiện giai đoạn cùng loại sở hữu điện ảnh. Như vậy nhất định chỉ cần là cũng đủ chấn động siêu cấp lớn mộ, này cũng không phải là dựa vào đặc hiệu cùng bình thường bố cảnh có thể làm được, chỉ có thể là tìm được chân chính đại mộ, sau đó tăng thêm một chút bố trí cùng đặc hiệu sau mới có thể quay chụp. Đặc hiệu lại không phải là trống rỗng bịa đặt, phải được có thực cảnh mới được, mà thực cảnh phi thường mấu chốt, cần phải thực địa quay chụp, có thể Diệp Vũ một người đi vào chụp, nhiều nhất thái nói chi giúp đỡ đánh quang, nhưng rất khó hoàn toàn dựa vào đặc hiệu trống rỗng bịa đặt, phí tổn quá cao. Hơn nữa chế tác chu kỳ kéo vô cùng trường, thực tế hiệu quả khả năng cũng không tẫn như nhân ý. Nghe xong Diệp Vũ bên này đưa ra yêu cầu về sau, Ngô Tam tỉnh gật gật đầu, cũng là không khó làm được, bất quá kia một chút đồ cổ. Cũng chính là đồ vàng mã cũng không tốt làm, cho dù là làm giả, cũng không phải là thực dễ dàng liền có thể làm được, hơn nữa có chút trái pháp luật. Không có việc gì, cái kia chụp cuối cùng đều được, không vội vàng, 2 tháng vấn đề thời gian không lớn a. Cũng không cần hoàn toàn trở lại như cũ, nhìn giống chuyện như vậy là được, nhưng chung này vài món chân phẩm nhất định phải chụp vô cùng chấn động mới được, không cần lo lắng phiền toái, chỉ cần không phải là hàng thật sẽ không sợ. Diệp Vũ duy nhất sợ đúng là những người này lăn lộn vài món thật tiến đến, sau đó lại tiếp tục đem kịch tổ cấp tố cáo, đây mới thực sự là đại phiền toái. Bất quá cũng không sợ, Diệp Vũ có ác ma chi nhãn, có thể nhìn ra thật giả, phát hiện hàng thật sau lập tức rơi bao, còn có thể bạch lao vài món chân bảo. Cửu môn trong tay còn thật không thiếu một chút hiện tại không cho phép giao dịch thương chu thời kỳ tinh phẩm, mỗi một món đều vô cùng giá trị, nhưng không thể trực tiếp giao dịch, một khi bị phát hiện trên cơ bản chính là 10 năm khởi bước, sẽ bị xử vô cùng nặng, thậm chí ăn củ lạc. Duy nhất chiêu số chính là cùng người nước ngoài giao dịch, đây cũng là một mực cùng cứu đức thi có hợp tác nguyên nhân, chỉ có thể là bán được nước ngoài, về phần quyên cấp quốc gia, hỏi ngươi như thế nào đến, ngươi giải thích như thế nào. Người bất hội lấy vì quốc gia không có người tài giỏi. Nhìn không ra đồ chơi này là địa đào ra a. Cho nên phía trước có người làm chính mình tăng thêm nộp lên cấp quốc gia này vài câu lời kịch, Diệp Vũ là nghe cũng không nghe, này căn bản không phù hợp logic, trộm mộ nhưng là trọng tội, căn cứ cổ mộ cấp bậc phá hư trình độ định tội, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ vương hầu mộ nghĩ cũng biết tuyệt đối tử hình, này cũng không bởi vì ngươi đem đạo đi ra lỗi thời phía trên giao liền cho ngươi tha tội, ngươi đã trái pháp luật. Cho nên Diệp Vũ là đặc biệt tăng thêm trộm mộ là trọng tội. Sẽ bị như thế nào xử lời kịch, mà không phải là khinh phiêu phiêu một câu nộp lên cấp quốc gia ngươi trộm mộ liền biến thành hợp pháp, điều này có thể sao? Cái nào đần độn nghĩ ra lời kịch, hoàn toàn chính là người thiếu kiến thức pháp luật một cái. Giải liên hoàn vừa nghe lời này lập tức tâm lý nắm chắc rồi, hắn không đơn thuần là phân rõ thật giả cao thủ, đồng thời vẫn là vô cùng lợi hại làm giả cao thủ, điểm ấy rất nhiều người đều biết, giải liên hoàn nhưng là biết thái nói chi cùng Hoắc gia đi vô cùng gần. Bản thân cũng là Hoắc lão thái đề cử thái nói chi cùng Diệp Vô Đạo gia nhập, nhìn đến Diệp Vũ cùng Diệp Vô Đạo ở giữa sợ là có rất sâu liên hệ, thậm chí là nhất gia tộc đi ra, có chút cùng loại Đông Bắc Trương gia cùng Uông gia như vậy, đều là ẩn thế gia tộc. Mô tả càng nhiều chính là nhìn chính mình tam thúc trao đổi, sau đó là mang theo Diệp Vũ đi chính mình tam thúc nhà này tiệm bán đồ cổ chân chính phòng bảo tàng nhìn hắn nhóm lão Ngô ra cái kia một chút chân quý. Những cái này chân quý kỳ thật đều là hàng lậu, cũng không cách nào bình thường lưu thông đồ vật, cái này không thể lưu thông không đơn thuần là ngón tay đào ra, còn ngón tay mấy thứ này niên đại. Đại Tống trước kia văn vật cấm mua bán, Đại Tống trước kia văn vật rất thưa thớt, thực chân quý, không thể dẫn ra ngoài. Trừ lần đó ra Đại Tống phía trước văn vật lưu truyền xuống rất khó, cho nên phần lớn đều là đào ra. Tại cũ xã hội, bao gồm cải cách mở ra sơ kỳ, trộm mộ liên tục xuất hiện, cho nên cấm văn vật mua bán vì phòng ngừa trộm mộ, phá hư một chút cổ mộ, cùng một chút không thể di chuyển chân quý văn vật. Căn cứ văn vật bán đấu giá quản lý tạm thi hành quy định chung thứ 12 điều quy định cũng biết, dưới đây văn vật không thể xem như văn vật bán đấu giá mục tiêu. 1. Chiếu theo pháp luật phải làm nộp lên quốc gia Trung Quốc cảnh nội khai quật văn vật. 2. Chiếu theo pháp luật phải làm chuyển giao văn vật bộ phận hành chính môn văn vật, bao gồm quốc gia các cấp chấp pháp bộ môn đang tra trộn trái pháp luật phạm tội hoạt động chung theo nếp tịch thu, cưỡng chế nộp của phi pháp văn vật. 3. Ngân hàng, tinh luyện kim loại hán, nhà máy chế biến giấy cùng với vứt bỏ vật tư thu hồi đơn vị tuyển chọn văn vật. 4. Quốc hữu văn vật cất chứa đơn vị cùng với các cơ quan nhà nước, bộ đội cùng quốc hữu xí nghiệp, sự nghiệp tổ chức đợi cất chứa, bảo quản văn vật. 5. Quốc hữu văn vật mua bán kinh doanh đơn vị thu tồn chân quý văn vật. 6. Phi quốc hữu siêu tập chân quý văn vật. 7. Vật chủ xử phạt quyền có tranh luận văn vật. 8. Cái khác theo nếp luật pháp quy định không thể lưu thông văn vật. Thứ 16 đầu quốc gia đối với văn vật bán đấu giá xí nghiệp bán đấu giá chân quý văn vật có được ưu tiên quyền mua. Quốc gia cục văn hóa khảo cổ cùng tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương văn vật bộ phận hành chính môn có thể yêu cầu bán đấu giá xí nghiệp đối với bán đấu giá mục tiêu chung có đặc biệt trọng yếu lịch sử, khoa học, nghệ thuật giá trị văn vật định hướng bán đấu giá, cảnh mua nhân phạm vi giới hạn trong quốc hữu văn vật cất chứa đơn vị. Cái khác còn có rất nhiều, bất quá tổng tới nói chính là, cùng loại cửu môn như vậy trộm mộ thế lực, trong tay phần lớn chân bảo đều là không thể trực tiếp giao dịch, chỉ có thể đi dưới đất, một khi bị bắt đến, chẳng sợ không có chứng cứ, chính là xác nhận người có giấu những cái này văn vật, đều là tuyệt đối trọng tội. Cho nên dưới bình thường tình huống là không có khả năng mang ngoại nhân đi thăm, sợ hãi bị người khác trở tay tố cáo, nhân tang đều lấy được. Có thể đem Diệp Vũ cùng Thái nói chi mang vào đến, đã coi như là phi thường tín nhiệm hắn nhóm rồi, mà nơi này cũng xác thực có không ít thứ tốt, nhất là Thương Chu thời kỳ đồ đồng thau, rất nhiều là so nhà bảo tàng đều tới chấn động, chân quý, đáng tiếc không tốt lắm ra tay, cũng bán không dậy nổi giá trị. Chương 1473 Lão Cửu Môn 4. Nhà Ân thời kỳ Tần Lĩnh thần thụ, các ngươi cửu môn thật đúng là có chút bản lãnh a, đồ chơi này đều thu vào tay rồi, đáng tiếc là không chọn vẹn phẩm, có chút tiếc nuối, không có khả năng là các ngươi làm hư a. Đang khiếp sợ cái này cách nay là có 3000 nhiều năm lịch sử trọng bảo đồng thời, Diệp Vũ cũng hoài nghi Ngô Tam Tỉnh những cái này thổ phu tử, dù sao trộm mộ cùng khảo cổ khác nhau lớn nhất là đối với văn vật cùng di tích phá hư, một là phát tài, một là khai quật bảo hộ. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng Lăng cùng Võ Tắc Thiên mộ kỳ thật sớm liền bị phát hiện, chính là tại không bị thương hại cổ mộ điều kiện tiên quyết muốn khảo cổ đào móc độ khó rất lớn, cho nên là tạm thời các thiền liễu, về phần thổ phu tử, loại này cấp bậc mộ, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, cũng không là tốt như vậy đạo, nhân số càng nhiều, động tĩnh quá lớn, từng phút đồng hồ mời người ăn củ lạc. Ngô Tam Tỉnh mặt già đỏ lên nói đương nhiên không phải là, chúng ta làm sao có khả năng biết làm ra loại sự tình này, việc này tuyệt không khả năng. Gặp được thời điểm cứ như vậy, này đã coi như là chữa trị tốt sau bộ dạng, xác thực quỷ phủ thần công, xem thế là đủ rồi. Ngô Tam Tỉnh, hoặc là nói Giải Liên Hoàn cũng đối với cái này thanh đồng cây công nghệ cảm thấy kinh ngạc, cho dù là hiện nay muốn chế tạo như vậy một cái thanh đồng cây cũng không phải là thực dễ dàng một sự kiện. Hơn nữa trải qua nghiên cứu của bọn hắn, thanh đồng kháng hủ thực tính cùng thực dụng tính cũng không so hiện tại Minh Thanh thời kỳ thiết khí kém, phát triển đến một loại trình độ cực cao cũng có khả năng lấy diễn sinh ra đến lấy thanh đồng làm chủ khoa học kỹ thuật văn minh, ít nhất không phải là hiện tại rất nhiều người tưởng tượng chung cái kia dạng ngu muội vô tri. Chỉ có thể đơn giản sử dụng thanh đồng chế khí. Văn Sơn lão sư, cái này Tần Lĩnh thần thụ rốt cuộc lai lịch ra sao? Người có vẻ nhận thức nó. Nguyên lai có 5 thước cao, bởi vì tổn hại, bây giờ chỉ còn 3 mễ 5. Nguyên vốn hẳn nên có 3 tầng cành lá, mỗi tầng có tam nhánh cây. Nhánh cây hoa quả hoặc nhếch lên, hoặc rủ xuống. Tam căn nhếch lên nhánh cây hoa quả thượng đều đứng thẳng lấy một con chim, điều cộng cửu chỉ, cái này cũng không phải là bình thường điều, là huyền điều, tức Thái Dương thần điều, cũng bị gọi là kim ô. Thần thụ hạ bộ huyền một đầu long, long đầu hướng xuống, đuôi tại phía trên, yêu kiều nhiều vẻ. Hơn nữa đây cũng là một đôi, còn phải có cái số hai đại thần cây, đồng dạng có một đầu uốn lượn nấn ná long, thần thụ cùng thần long nhất thể hình tượng, làm cho thần thụ cho thấy phi thường mị lực cùng thâm hậu ý nghĩa tượng trưng. Đơn giản tới nói đây là nhà Ân thời kỳ cử hành một chút trọng yếu nghi thức hai cái mấu chốt vật trang trí, để lại tại tế đài trái phải hai bên, sau đó là tối ở giữa hiến tế đài, đó là sống cuối cùng nhân hiến tế, khi đó văn minh trình độ cùng khoa học kỹ thuật trình độ vượt quá các ngươi tưởng tượng, hơn nữa phàm nhân cùng hiện tại phàm nhân không giống với, là có thần thông, đáng tiếc về sau bị giết rồi, tiến vào mặt khác một loại văn minh. Mô tả rất là ngoài ý muốn truy vấn nói ngươi là nói nhà Ân thời kỳ văn minh so mặt sau Xuân Thu chiến quốc còn tiên tiến. Đương nhiên, không tin ngươi nhìn nhìn kia một chút đồ đồng thau sẽ biết, tuy rằng Xuân Thu chiến quốc gia đồ đồng thau rất nhiều, nhưng liền độ cao tới nói, loại nào có thể vượt qua nhà Ân thời kỳ, đây là dùng thông thường thuyết tiến hóa có thể giải thích sao. Hơn nữa người đương nhà Ân vì sao như vậy yêu thích người sống hiến tế, là giết hảo ngoạn sao. Kỳ thật các ngươi phía trước gặp được Quỷ Ngọc Tỷ cùng một chút cái gọi là siêu việt thời đại công nghệ, đều là cùng loại nhà Ân như vậy thanh đồng văn minh truyền lại, nhớ kỹ, đây là thanh đồng văn minh. Không phải là thanh đồng thời đại, hai chuyện khác nhau, liền công nghệ tiêu chuẩn xã hội phát triển kinh tế trình độ, nhà Ân là cao hơn Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, đến Hán Đường tiến vào mặt khác một loại văn minh về sau, mới xem như lại đạt tới mặt khác một cái mắc trị số. Loại sự tình này rất bình thường, tựa như thịnh đường qua đi, quốc gia của ta phong kiến vương triều là lại cũng không cách nào siêu việt thịnh đường, cho dù là trôi qua hơn 1.000 năm, cũng bất quá là càng lăn lộn càng kém, loại sự tình này tại rất nhiều quốc gia cổ đại sử đều có tồn tại. Từng cái đại thời đại đều sẽ có một loại độc đáo văn minh, sau đó loại này văn minh sẽ ở một cái thời kỳ đạt tới mắc trị số, không phải nói tùy theo thời gian kéo dài liền sẽ không ngừng tiến bộ phát triển, thật không phải như vậy. Quốc gia chúng ta thanh đồng văn minh cường thịnh nhất chính là tại nhà Ân thời kỳ, chân chính độ khó rất lớn công nghệ rất cao siêu đồ đồng thau tất cả đều là cái này thời kỳ sinh sản đi ra, Xuân Thu chiến quốc vũ khí tiến bộ rất nhanh, khoa học kỹ thuật cũng cứ như vậy, đều bận bịu đánh giặc tranh địa bàn đi, quốc lực khẳng định không sánh bằng nhà Ân. Làm sao có khả năng sẽ có rất cao tiêu chuẩn thanh đồng công nghệ. Mà phong kiến vương triều, thịnh đường mới là đỉnh phong, sau Tống Nguyên Minh Thanh, liền thực tế khoa học kỹ thuật trình độ văn hóa tới nói, là không sánh bằng thịnh đường, bằng không bên ngoài cũng không tên là phố người Hoa. Âu Châu kỳ thật cũng không sai biệt lắm, công nguyên hơn 700 năm thời điểm đạt được đến lúc ấy văn hóa kinh tế đỉnh phong, cũng chính là cổ La Mã thời đại, sau đó liền là hắc ám thời Trung Cổ, bởi vì giáo đình cầm quyền, các loại chính sách ngô dân. Là trực tiếp tại chỗ rút lui, gần 1.000 năm đều không có gì lớn phát triển, đều tại ăn vốn ban đầu. Cái gọi là văn hóa phục hưng, danh như ý nghĩa, chính là đang khôi phục, cổ La Mã thời đại huy hoàng, cũng liền tiến vào tiếp theo cái khoa học kỹ thuật văn minh về sau, mới chậm rãi nghịch thiên cải mệnh, đây cũng là mặt khác một cái văn minh. Đơn giản tổng kết chính là, thanh đồng văn minh chúng ta nháy mắt giết toàn bộ, phong kiến văn minh chúng ta trên diện rộng dẫn đầu, khoa học kỹ thuật văn minh là tiên lạc hậu sau đó phấn khởi tiến lên. Hiện tại khoa học kỹ thuật văn minh còn đang phát triển kỳ, không có đạt tới mắc trị số, cho nên tất cả mọi người còn có cơ hội, đến về sau, hoặc là hủy diệt, hoặc là suy sụp, chờ đợi tân văn minh hàng lâm. Mô tả dù sao cũng là trải qua đại học sinh ưu tú, là rất mau suy một ra ba nói cho nên nhân loại văn minh là thạch khí văn minh, thanh đồng văn minh, hắc thiết văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh. Gần 1 vạn năm không sai biệt lắm là như thế này, 1 vạn năm trước kia liền không nhất định. Cố gắng thế giới này bất quá là đang không ngừng luân hồi mà thôi. Diệp Vũ ý vị thâm trường cho ra một cái 3/2 có thể đáp án. Ngô Tam Tỉnh đối với lời như vậy đề cũng thực cảm thấy hứng thú, dù sao hắn nắm giữ tin tức là so những người khác càng nhiều, chỉ là Tây Vương mẫu cái kia một chút di tích thì không thể đơn thuần dùng cái kia thời đại khoa học kỹ thuật cân nhắc, hoàn toàn liền siêu cương rồi, cho nên hắn là văn minh luân hồi luận duy trì người, thị phi bình thường tin tưởng tiền sử văn minh tồn tại. Nhìn trò chuyện rất là đầu cơ hai người. Thái nói chi cũng có chút không lời, bất quá ngược lại có chút kinh ngạc những cái này thứ tốt, so với nàng tại Hoắc gia nhìn đến cái kia chút đáng tiền nhiều hơn, tùy tiện một kiện đều là có thể oanh động thế giới quốc chi trọng bảo, khó trách Hoắc lão thái nói thứ tốt đều tại lão Ngô gia, này sợ là cả nhà bắn chết đều không đủ a. Chương 1474 lão cửu môn năm. Vì sao không muốn cái kia thanh đồng thần thụ? Muốn tới làm chi, quá phỏng tay, làm cái phục chế phẩm là được, dù sao tạm thời cũng chưa dùng tới. Thiếu dính vài thứ kia, ngươi còn sợ ngươi chết không đủ nhanh. Tuy rằng thật bị bắn chết cũng không sợ, nhưng ngươi bây giờ có hết thảy đều đem không còn tồn tại, Tiểu Quả Nhi cũng chỉ có thể là theo lấy ngươi thay hình đổi dạng, dùng mặt khác một loại thân phận phương thức nặng cuộc sống mới. Diệp Vũ cái này cũng không phải là tại nhìn vui đùa, vài thứ kia quả thật là đồ tốt, nhưng tốt quá phận, đã siêu cương, tùy tiện một kiện đều có thể đứng vào thập đại quốc bảo, tính là thập đại quốc bảo có tranh luận, top 30 vấn đề cũng không lớn, đều là trấn quán cấp bậc. Cơ bản không thể bình thường giao dịch, bằng không ngươi đương Ngô Tam Tỉnh những người này vì sao không bán đến nước ngoài. Thật coi bọn hắn ái quốc, không muốn quốc bảo dẫn ra ngoài. Chớ trêu, đây là một đám trộm mộ, rất sớm ngay tại trộm bán nước bảo. Chủ yếu là những cái này quốc bảo phân lượng quá nặng, vừa nhìn chính là lớn mộ bên trong đào ra, nhất định là Trung Quốc, bất kỳ cái gì tàng ra vừa đến tay, để lộ tiếng gió, tuyệt đối là sẽ bị có liên quan bộ môn nhìn chằm chằm. Sau đó chuyên môn điều tra, người cảm thấy cấp quốc gia cục tình báo môn điều tra không ra. Tính là cưỡng chế nộp của phi pháp thất bại, nhưng các ngươi những cái này người khởi xướng là tuyệt đối một cái đều trốn không thoát. Lúc trước Ngô lão cẩu bọn hắn bị Cửu Đức Thi bán đứng thời điểm không tất cả đều là đút củ lạc. Bất quá cho dù là như vậy, tại Diệp Vũ nhìn đến, Ngô Tam Tỉnh những người này chỉ sợ cũng không ít cùng Cửu Đức Thi hợp tác, dù sao những cái này đại hàng thật không thể xuất thủ, phiêu lưu quá lớn, Hoắc gia cũng không dám dính. Muốn thay đổi hiện chỉ có thể đi như vậy chiêu số. Hơn nữa bởi vì con đường thực hẹp, chỉ có một cái người mua, giá cả sợ là thấp dọa người, một cái có thể đương cấp tỉnh nhà bảo tàng trấn quán chi bảo đồ đồng thau đại món, sợ là mấy triệu đều bán, như vậy nghĩ, những người này xác thực thực đáng giận, tất cả đều uy củ lạc cũng không một cái oan uổng. Thay nói chi cũng rất nhanh tỉnh táo, bất quá vẫn có một chút không quá lý giải vì sao coi trọng như vậy những cái này đồ đồng thau, dù sao văn vật buôn lậu kỳ thật thực thông thường. Hoắc gia này đều làm đã bao nhiêu năm, cũng không gặp ra đại sự gì. Gặp còn chưa phải qua thông suốt thái nói chi, Diệp Vũ là tiến thêm một bước ám chỉ nói không biết là có chút văn vật thực quỷ dị sao. Theo chúng ta hiểu rõ cổ đại lịch sử khác biệt rất lớn, cho nên đây là đang cố ý che lấp một ít gì đó, liền giống như sự tồn tại của ta, loại sự tình này tự mình biết là được. Thái nói chi lần này xem như bị chớp mắt đề tỉnh, quả thật, liền ác ma sứ đồ đều tồn tại, ác ma tự nhiên là tồn tại. Cho nên khoa học kỹ thuật văn minh cũng bất quá là đang tại siêu tự nhiên văn minh ngầm đồng ý phía dưới, thế giới này chân tướng sợ là vượt quá người bình thường tưởng tượng. Nếu thần ma cùng siêu tự nhiên văn minh tồn tại qua, làm khống chế toàn bộ thế giới quốc gia, nhất là đại quốc, nhất định là biết được không ít bí mật, chính là lựa chọn giấu giếm, không có công khai. Ví dụ như cương thi chính là tồn tại, cửu môn trung nhân gặp thường đến, trước kia thành đô cũng bùng nổ quá cương thi cắn nhân sự món. Nghe nói chính là vài cái tổ phu từ ngoài ý muốn mở ra một cái đại mộ thả ra, lúc ấy còn xuất động quân đội, tiến hành phong khống, làm sáng tỏ cuối cùng giải thích vì bệnh chó dại, bất quá mặt sau mà bắt đầu cấm thổ táng, toàn diện thi hành hỏa táng. Gia lão Ngô gia, Diệp Vũ cùng Thái nói chi là thẳng đến Hoắc gia, dù sao hai nhà nằm cạnh gần, đều tại Trường Sa này phiến. Loại này tham mộ đề tài ảnh thị kịch, lỗi thời rất trọng yếu, thật giả nửa nọ nửa kia. Chủ yếu một chút đồ đồng thau cùng tống trước kia ngươi không thể cầm lấy thật đi ra, giải thích không qua, một khi bị tố cáo, xác nhận thật sự là đồ đồng thau, vẫn là đại món, đây chính là phiền toái rất lớn, cho nên những cái này phải được có, nhưng không thể là hàng thật, được tìm cao thủ phỏng chế, còn phải cố ý lưu lại một chút sơ hở, này cao thủ tự nhiên là Ngô Tam Tỉnh, đây là hắn lão bổn hành. Mà một chút có thể giao dịch, cơ bản cũng sẽ là hàng thật, cái này phải tìm Hoắc gia rồi, Hoắc gia trong tay nhiều nhất đúng là loại này đồ cổ. Rất nhiều đều đã tẩy trắng, có thể quang minh chính đại lấy ra. Hiện tại kịch bản đại thể đã sáng tác tốt, nhưng một chút chi tiết còn không có, chủ yếu không thể xác định có chút gì trọng bảo cùng lỗi thời, cho nên không tốt thiết lập những chi tiết này, trước phải xác nhận sau mới được, toàn bộ chuẩn bị tốt, liền có thể trực tiếp mở máy, lão cửu môn quay chụp độ khó không tính lớn, so thần thoại điện ảnh cũng dễ dàng, chủ yếu là bàn giao nhân vật quan hệ cùng cửu môn bối cảnh, tương quan thiết lập, xem như tiền truyện. Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng bây giờ là tại tiếp nhận tương quan huấn luyện, này hai tỷ muội kỳ thật đều rất chuyên nghiệp, dù sao cũng là nội ngu vừa mới quật khởi cái kia niên đại có ngọn thứ nhất phê thần tượng minh tinh, nghiệp vụ năng lực tạm thời bất luận, thái độ là thật không kém. Phía trước quay chụp thần thoại thời điểm liền có tiếp thụ qua một chút đặc huấn, nhưng vậy cũng là năm trước sự tình, hơn nữa lúc này đây bởi vì là phim truyền hình, một cái nữ tam một cái nữ tứ, phần diễn vẫn là rất nhiều. Cùng nữ nhất nữ nhị loại này công cụ nhân nữ chủ so với đến, tự nhiên là đại điện ảnh phần diễn rất nhiều nữ tam nữ canh bốn nổi tiếng. Trần Đô Linh các nàng hiện tại đã tới cái này kịch tổ chuyên môn tại mộ địa thiết kế leo núi sân huấn luyện, này mộ địa tự nhiên là giả, bằng không cho dù là di tích đều không cho phép quay chụp. Tại nơi này tiếp nhận huấn luyện rất nhiều người, bao gồm vài cái trọng yếu nhân vật, Trần Đô Linh các nàng cũng sẽ cùng huấn luyện chung, trừ bỏ diễn y Tân Nguyệt nha hoàn Đinh Cười Huỳnh ngoại. Trần Đô Linh là cửu môn bên kia người, diễn Hoắc Tiên Cô lúc còn trẻ, mặt nàng nộn, nhìn qua thực ấu thái, cũng là thích hợp. Văn Vịnh San là cửu đức thi bên kia người, nhưng không phải là cửu đức thi người, diễn chính là Nhật Bản sĩ quan nữ quân nhân, chuyên môn phụ trách trộm mộ, có chút cùng loại nhẫn giả, còn có một định thông linh năng lực, xem như âm dương sư một loại. Băng Băng tỷ thật là lợi hại, này động tác cũng quá lưu loát a, chúng ta bất hội cũng phải như vậy a. Trần Đô Linh bản thân nhưng thật ra là không quá am hiểu động tác diễn, cũng không quá có thể chịu được cực khổ, nhưng nàng xác thực không quá giống nha hoàn, cho nên nàng sau còn thực sự hạ mộ. Lý Băng Băng nhưng là tứ sáng song băng bên trong tối hợp lại cái kia, đánh diễn là thật mà liều, thiên phú không tính là cao, nhưng thắng tại chuyên nghiệp, dám đánh dám hợp lại, nàng rõ ràng chính mình nghiệp vụ năng lực giống như, hành động không được, cho nên là đang tại đánh diễn thượng thực hạ công phu, cho nên đừng nhìn lớn tuổi nhất, nhưng nàng mới là tối hợp lại cái kia. Mà đồng dạng đã đuổi tới kịch tổ công cụ nhân nữ chủ, Bạch Băng cùng Cảnh Điềm là tại sườn xám đếm các loại thử quần áo, các nàng lần này là nhan trị đảm đương. Chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được, bởi vì tình địch là Phạm Băng Băng, Cảnh Điềm cái này nữ số 2 áp lực nhưng thật ra là rất lớn, cho nên đối với sườn xám phẩm chất yêu cầu rất cao. Chương 1475 dẫn xà xuất động 1. Nguyên bản Diệp Vũ chính là làm cục muốn đem Karasuma Renya dẫn xà xuất động, tìm cơ hội giết chết cái này bất an nhân tố, ai bảo hắn nhóm hiện tại cùng nhà máy rượu liên lụy quá sâu, Karasuma Renya bất tử mặt sau nhưng là xảy ra vấn đề lớn, Diệp Vũ không sợ. Nhưng hắn người bên cạnh rất khó nói. Chính là Diệp Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới cửu môn bên này thủy cũng sâu như vậy, cửu đức thi cũng không phải là cái gì đại boss, chẳng qua là mặt khác một cái ẩn thế gia tộc ôm ra thôi tại mặt bàn phía trên người đại diện, so sánh với Karasuma Renya gà mờ kỹ thuật, ôm ra trong tay mới là nắm giữ chân chính trung tâm kỹ thuật. Đồng thời bởi vì Diệp Vũ ác ma chi nhãn không có thăng cấp, cho nên hắn chỉ thấy một chút thực biểu tượng đồ vật, chính là xác nhận Trương Khiêng Linh cữu đi tuổi tác cũng rất lớn. Xa không bằng bề ngoài nhìn trẻ tuổi như vậy, lại nhìn không ra đây thật ra là phản lão hoàn đồng luân hồi trọng sinh quá rất nhiều lần lão bất tử. Cho nên Diệp Vũ bên này bởi vì tin tức kém, là dẫn phiền toái càng lớn hơn nữa cùng tiềm tại đối thủ, là thật bị mặt khác một đám người theo dõi, đám người này chính là Uông Gia người, trong này liền có đã sớm mất tích rất nhiều năm Hoắc Linh. Này muốn từ năm đó Ngô Tam Tỉnh cùng Giải Liên Hoàn lén lút đáy biển mộ nói lên, lén lút đáy biển mộ mục đích là vì phản kích. Bởi vì khảo cổ đội cuối cùng vận mệnh chính là trở thành nó vật thí nghiệm, Ngô Tam Tỉnh cùng Giải Liên Hoàn rất rõ ràng điểm này. Vì thế mưu đồ bí mật làm Giải Liên Hoàn ngất, Giải Liên Hoàn mang mặt nạ giả trang Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tam Tỉnh thoát ly, một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, đối phó nó thế lực. Nhưng mà Ngô Tam Tỉnh cùng Giải Liên Hoàn tại mộ phát hiện nó đặc công Tề Vũ đang cùng tung bọn hắn. Vì thế hai huynh đệ quyết định diệt khẩu, ba người đánh thành một đoàn, kết quả Tề Vũ xúc động cơ quan chúng chiêu. Cái này cơ quan là Uông Tàng Hải cố ý thiết kế, dụ dỗ trộm mộ tiến vào, sau đó xúc động cơ quan chúng độc ra tốc giả cả. Về sau Ngô Tam Tỉnh đột nhiên phát hiện mộ bức tường thượng bích họa đều vẽ lấy trường sinh thuốc chuyện xưa một cái lão nhân thực giả cả, ăn nào đó đan dược sau chóc ra thay đổi vô cùng tuổi trẻ. Ngô Tam Tỉnh cùng Giải Liên Hoàn thực đáng thương Tề Vũ tên gia hỏa này, Giải Liên Hoàn trở lại khảo cổ đội, mà Ngô Tam Tỉnh tắc mang theo Tề Vũ hồi Ngô gia đi sau cho hắn ăn TB đan dược, lúc này Ngô Tà bệnh tình nguy kịch. Ngô Tam Tỉnh đem Ngô Tả ký ức chuyển qua Tề Vũ trên người, để phòng bất cứ tình huống nào. Giải Liên Hoàn hồi khảo cổ đội sau giả trang thành Ngô Tam Tỉnh, tuyên dương Giải Liên Hoàn đã chết, từ nay về sau hai người xài chung một thân phận. Ngô Tam Tỉnh sau khi về nhà cải trang dịch dung cả ngày mang cặp kính mát, trong bóng tối điều tra nó toàn bộ cái kế hoạch, Ngô đổi tên đổi họ về sau, mà Tề Vũ tại Ngô gia mật thất bên trong tiếp tục làm hắn người điên, Ngô gia nhân cũng đang nghiên cứu Tề Vũ thân thể. Mà tổ chức khảo cổ đội tìm kiếm không ra thuốc tại lúc ấy chính là phong kiến mê tín hoạt động, chỉ có thể bí mật tiến hành, hơn nữa muốn phải dùng Hồ Nam đồng hương tiền lời mệnh, được chuyện ngày, những đội viên này toàn bộ muốn làm thí nghiệm phẩm. Quả nhiên, khảo cổ đội cuối cùng đều trở thành vật thí nghiệm, bọn hắn bị mê choáng sau phục dụng thi ba ba đan dược, sau đó bị bí mật đóng đến tiến hành quan sát. Mà Hoắc Linh nhưng thật ra là khảo cổ đội trung gian tế, nàng thi hành nó mệnh lệnh, mê choáng khảo cổ đội. Sau đó lặng lẽ bỏ chạy rồi, tìm một cái tương tự nữ hài giả mạo chính mình. Mà bây giờ Tề Vũ điên điên khùng khùng, mỗi ngày nằm sấp tại sàn phía trên bò tới bò lui, trông cậy vào hắn khôi phục ký ức không biết phải chờ tới một ngày kia. Nhưng là kỳ quái chính là, Tề Vũ không có xuất hiện thi hóa tình huống, hơn nữa máu của hắn còn có thể giải độc. này đã nói lên Tề Vũ ăn Uông Tàng Hải đan dược là rất đặc biệt. Có lẽ Uông Tàng Hải đã phá giải thi hóa nan đề, tại hắn đặc chế đan dược trung bỏ thêm thực chân quý thực hy hữu thành phần. Ký có thể kháng thi hóa còn có thể sinh ra bảo máu. Thời gian nhoáng lên một cái liền đến 2006 năm có điều chỉnh tuyến thời gian. Thời kỳ Hoắc Linh bọn người phát hiện Ngô Tà cùng năm đó Tề Vũ rất giống, vì thế bí mật báo cáo cấp nó. 2006 năm, nó quyết định một lần nữa khởi động kế hoạch, mục đích là làm Ngô Tà khôi phục Uông Tàng Hải ký ức thì biệt đan dược có Uông Tàng Hải ký ức, tăng thêm Ngô Tà ký ức, đều tại Tề Vũ trên người, cuối cùng nghiên cứu ra bất hội thi hóa trường sinh thuốc. Bởi vậy phải làm Ngô Tà nặng đi mấy lần lộ tuyến, làm hắn khôi phục Tề Vũ cùng Uông Tàng Hải ký ức. Nhưng là tại Ngô gia nghiêm mật dưới sự bảo vệ, nó không có thực hiện được bởi vì Ngô Tà chẳng phải là, Tề Vũ mới là. Về sau, nó phái mập mạp tiếp cận Ngô Tà, tính toán đạt được trường sinh bí mật. Lại qua vài năm, nó đã xác định Ngô Tà chính là Tề Vũ, nó phái ra đặc công Phan Tử Dấu ở Ngô cùng giải bên người, đem tình báo hội báo cấp nó. Nó một mặt giải tin tức hấp dẫn cựu đức thi đợi người tham gia tiến đến, về phương diện khác thả ra một chút mộ trung cổ vật dụ dỗ Ngô Tà nặng đi một lần lộ tuyến, thúc đẩy hắn khôi phục Tề Vũ cùng Uông Tàng Hải ký ức. Vì bảo hộ Ngô Tà, người áp giải ngứa cố ý đối với nó biên tạo một cái chuyện xưa, chính là thanh đồng bổng vật chất hóa chuyện xưa. Mục đích là làm Ngô Tà tin tưởng bản thân ký ức xảy ra vấn đề là tiếp xúc thanh đồng bổng nguyên nhân. Ngô Tà cùng mập mạp bước lên hành trình, thế lực khắp nơi đều nhanh theo dõi hắn nhóm. Trương Khiêng Linh Cữu đi cũng thực chú ý Ngô Tà, theo vì bọn hắn tại mấy trăm năm trước đã từng có ước định. Mấy trăm năm trước Uông Tàng Hải trước khi chết bày cơ quan, quyết định dụ dỗ hậu thế trộm mộ tiến vào đáy biển mộ, giúp hắn trọng sinh, hắn cố ý đem xà mi đồng cá thả ra ngoài, bởi vì hắn tin tưởng nhất định có người mắc câu. Đồng thời hắn còn dự bị hậu chiêu, hắn và năm đó miêu tộc thủ lĩnh Trương Khiêng Linh Cữu đi thương lượng xong, từ Trương Khiêng Linh Cữu đi bảo hộ hắn kiếp sau an toàn. Điều kiện trao đổi là Uông Tàng Hải làm Trương Khiêng Linh Cữu đi trường sinh bất lão. Trương Khiêng Linh Cữu đi mỗi lần sau khi sống lại đều mất đi ký ức, nhoáng lên một cái mấy trăm năm trôi qua, hắn văn tại trên người tự nhắc nhờ hắn phải tìm được có được Uông Tàng Hải kiếp trước ký ức người, đặc thù phải không lão thêm bảo máu. Chỉ có cái này nhân có thể giúp hắn khôi phục ký ức. Đang tìm Uông quá trình chung hắn làm quen khảo cổ đội những người may mắn còn sống sót, xuất phát từ đồng tình hắn bang Trần Văn Gấm bọn hắn dùng vẫn ngọc khắc chế thi hóa. Trần Văn Gấm nói cho hắn Uông Tàng Hải ký ức tại Ngô Tà trong ý nghĩ. Nhưng Ngô Tà hiện tại cũng mất đi ký ức, về sau Trương Khiêng Linh Cữu đi cùng Ngô Tà cuối cùng gặp nhau, mà Trương Khiêng Linh Cữu đi cũng luôn luôn tại yên lặng bảo hộ Ngô Tà. Bởi vì Uông Tàng Hải cấp Trương Khiêng Linh Cữu đi dùng trọng sinh phương pháp sẽ làm nhân một lần nữa đổi tế bào bao gồm tế bào não mà mất đi nguyên lai ký ức, bởi vậy có rất nhiều tri thức cùng tài hoa Uông Tàng Hải không muốn dùng biện pháp như thế, mà lựa chọn sau khi dùng thi ba ba đan dược giữ lại ký ức. Ngày sau truyền trộm mộ trong ý nghĩ mà trọng sinh, hắn cũng biết bản thân sau khi sống lại bị thế lực khắp nơi nhanh chành, vì thế cùng Trương Khiêng Linh Cữu đi đạt được giao dịch. Trương Khiêng Linh Cữu đi mỗi lần già cả khi đều tiến vẫn ngọc trung trọng sinh, nhưng hắn sau khi sống lại đều trở nên giống như ngu ngốc, nhưng là hắn tiềm thức làm hắn tìm kiếm hình xăm thượng nhắc nhở cái kia người, hơn nữa võ công của hắn một mực không có quăng, hắn bản năng biết sử dụng miêu đao, xuống tay tàn nhẫn, bản thân hắn cũng không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết phải bảo vệ Ngô Tà. Mập mạp mặc dù là nằm vùng, nhưng hắn đối với Ngô Tà rất cảm tình, một mực bảo hộ hắn. Mà Phan Tử cùng Hoắc Linh bọn hắn tắc một mực muốn hại chết tam thúc bọn hắn. Chính bởi vì cửu môn có nằm vùng, còn không phải là bình thường nằm vùng, mà Diệp Vũ bên này lại vừa lúc là theo Ngô Tà cái này nhân vật then chốt có cùng xuất hiện, cho nên hiện tại ngược lại là bị Hoắc Linh những người này theo dõi. Bất quá để cho những người này cảm giác được không thể tưởng tượng nổi vẫn là Diệp Vô Đạo. Tại hư hư thực thực Diệp Vũ cùng Diệp Vô Đạo đều là Diệp gia người, làm có khả năng là so với hắn nhóm càng đáng sợ hơn càng thần bí công tác về sau, là theo bản năng nhìn chằm chằm Diệp Vũ bên này, muốn tìm hiểu hắn cùng sau lưng của hắn gia tộc nhiều bí mật hơn. Chương 1476 dẫn xà xuất động 2. Người chính là cầm rượu, được chưa, nếu là cứu đức thi tiên sinh đề cử cái kia liền tạm thời tin tưởng ngươi đi, đem ngươi bên này biết tin tức đều nói cho ta, bao gồm ngươi một chút suy luận. Hoắc Linh trực tiếp hướng về Cầm Rượu hỏi thăm tới hắn bên này dò thăm một chút tin tức. Cầm Rượu tự nhiên không phải là một người, còn có hắn kim bài tiểu đệ Vodka, nhưng cuối cùng có thể tiến đến nhìn thấy Hoắc Linh là quy tắc chỉ có Cầm Rượu một người, cùng Diệp Vũ suy đoán giống nhau, cựu đức thi cùng Karasuma Renia thật nhận thức, là có rất nhiều hợp tác, đồng thời cũng vẫn là đang nghiên cứu trường sinh thuốc, bất quá Karasuma Renia trong tay là chính mình nghiên cứu phát triển, hơn nữa còn là có tính toán uống Uông gia cung cấp bất tử thuốc. Này thuốc tự nhiên là có chỗ thiếu hụt, chính là sẽ làm nhân một lần nữa đổi tế bào, bao gồm tế bào não, cho nên mất đi nguyên lai ký ức, sau khi sống lại đều trở nên giống như ngu ngốc, hơn nữa còn là chân chính phản lão hoàn đồng, sẽ biến thành tiểu hài tử, chậm rãi sinh trưởng, đạt tới nhất định giai đoạn sau mới đình chỉ sinh trưởng, có được rất dài tuổi thọ, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ chết. Đây cũng là nhà máy rượu luôn luôn tại tiến hành não cơ nghiên cứu nguyên nhân, bởi vì nếu như có thể tại não cơ trên kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá, có thể giống máy tính phục chế gián như vậy, đem ký ức cùng nắm giữ tri thức tiến hành phục chế, chẳng khác nào là giải quyết rồi cái này trường sinh phương pháp chỗ thiếu hụt, chân chính ý nghĩa thượng thực hiện vô hạn trường sinh. Tuy rằng Uông Gia trong tay cũng có cùng loại kỹ thuật, nhưng Thái Nguyên Thủy, phiêu lưu quá lớn, Karasuma Renya cùng Uông Tàng đồng dạng giống biển, không muốn vứt bỏ chính mình ký ức cùng nắm giữ tri thức, cho nên là phục dụng thi biệt đan, tạm thời thi hóa, dừng lại ở một cái độc đáo đại mộ người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt chủ yếu không ly khai. Nhân chính là thanh tỉnh, hơn nữa có clone nhân bản thể có thể đoán clone nhân bản thể là ai một khi não cơ kỹ thuật đột phá cũng có thể rời đi đi qua. Đợi thành công nắm giữ não cơ kỹ thuật sau lại tiến hành chân chính ý nghĩa thượng trọng sinh. Cầm rượu cũng không biết việc này, nhưng hắn làm nhà máy rượu trung thành nhất địch bộ, là bị phái cùng Hoắc Linh bên này đối tiếp, đem hắn nhóm nắm giữ đến một chút tin tức nói cho đối phương. Hoắc Linh thực kinh ngạc Diệp Vũ thế nhưng biết Trương gia cùng Trương gia nhân sự tình. Thậm chí đã nhìn ra Trương Ngày Sơn kỳ thật đã từng siêu trăm tuổi, cái này có chút bất khả tư nghị, đồng thời cũng chú ý tới đối phương chỗ thế lực là có nhiều khoa trương, dĩ nhiên là tại toàn bộ thế giới đều có thực khoa trương mạng lưới quan hệ, là đại lượng thế lực cùng rất cường đại gia tộc liên hiệp lên, thậm chí mơ hồ là nắm trong tay hơn nửa Hàn Quốc quyền thế, có thể quyết định đời tiếp theo tổng thống thuộc sở hữu. Kia Diệp Vô Đạo đâu này, có càng nhiều tin tức cùng manh mối không vậy? Không tra được, bất quá ngược lại tra ra cùng Thái nói chi quan hệ rất thân mật. Mà cái này nguyên bản Hắc Đạo Nữ Vương gần nhất nhưng là phi thường không bình thường, thực sinh động, cả người hãy cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, trở nên phi thường cường đại, đã vượt qua người bình thường phạm trù, ít nhất ta không phải là đối thủ của nàng. Cầm rượu bên này phía trước nhưng là đi tìm tổ chức bên này cao thủ thăm dò, thế nhưng toàn quân bị diệt, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Điểm ấy không cần cầm rượu nhắc nhở, Hoắc Linh căn cứ Vương Mập Mạp bên kia tiết lộ ra tin tức liền nhất thanh nhị sở, tay không nhận lấy viên đạn. Chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy khủng bố, này bằng với là hai tay trình độ cứng cáp cùng phản xạ thần kinh, động thái thị lực đều đạt được đến một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Quá khoa trương, dạng người này thật muốn hỏa lực toàn bộ mở, Hoắc Linh là một chút cũng không muốn đối mặt, sợ là năm đó Hắc Lương lão lục đến đây, cũng đều không có khả năng là đối thủ, tuyệt đối là tại bọn hắn bên trên, thậm chí dùng thông thường hỏa lực đều thực khó đối phó. Bất quá Hoắc Linh bên này cũng không phải là quá lo lắng. Lại không cần nàng tự mình ra trận, có thể tại sao Vân Đính Thiên Cung làm những người khác đi thử tham, nhìn cùng loại ống phóng dốc két nặng như vậy hỏa lực có thể đối phó không, nếu như liền ống phóng dốc két đều không đối phó được, chỉ có thể là đạn đạo loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí, kia liền không có biện pháp, tính là có thể làm được đến cũng không dám làm loạn, thật đã xảy ra chuyện cũng không là phiền toái nhỏ. Có thể mở máy a, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, Thái nói chi là hỏi lên Diệp Vũ bên này tính toán. Đang tại hoành điếm bên này một gian nhìn qua phi thường tao nhã quán trà cùng Thái nói chi cùng uống trà Diệp Vũ, mấp máy trong tay đại hồng bào nói có thể, chấp hành đạo diễn là của ngươi nhân A. Có thể tin được sao? Đương nhiên, không chỉ là chấp hành đạo diễn, thậm chí còn có đàn đầu, nhưng đừng xem thường ta đối với hoành điếm bên này lực khống chế. Thái nói chi tại hoành điếm bên này nhưng là bố cục không sai biệt lắm 2 năm, nơi này cơ bản xem như nàng trung tâm địa bàn, tại rất nhiều ngành nghề cùng lĩnh vực đều bị nàng hoàn toàn thừa bao. Thậm chí nàng chính là nơi này thiên. Người cảm thấy thật có người đến. Đúng rồi, ta phía trước gặp được một đám rất lợi hại sát thủ nhà nghề, không giống như là Hắc Bang, bọn hắn hỏa lực rất mạnh, thân thủ cũng đều không kém, rất tính kỷ luật, hơn nữa thủ pháp thành thạo, phi thường chuyên nghiệp, là đối với ta phía trước thực lực có đầy đủ hiểu biết, nếu đổi lại là phía trước ta, gần như là hẳn phải chết cục. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng này rõ ràng không đúng lắm, Thái nói chi kỳ thật cũng rất tò mò. Cho nên cũng muốn hỏi rõ ràng bọn hắn rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì. Diệp Vũ vừa nghe liền đoán được đây cũng là nhà máy rượu người, nghĩ là liền trực tiếp đem Karasuma Renya cùng cái kia chỗ thiếu hụt rất lớn bất tử thuốc nói cho Thái nói chi. Đương nhiên, Diệp Vũ bên này cũng có rất nhiều tin tức kém, cũng không biết Karasuma Renya nhưng thật ra là cùng có phương diện này kỹ thuật tích lũy vẫn là tại sao lưng bên trong các loại gây sự tình Uông Gia hợp tác, được đến bên kia một chút kỹ thuật duy trì. Cỗ kia máu thi kỳ thật chính là sau khi dùng thuốc thi hóa không hoàn thành phẩm, không thể rời đi cổ mộ, vừa ly khai liền trực tiếp mất đi sở hữu lý trí, nhưng bản thân tinh huyết rất giá trị nghiên cứu. Đây cũng là Karasuma Renya biết được đến những tin tức này về sau, tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực tiến hành phương diện này nghiên cứu nguyên nhân. Kia một chút TB cũng là Uông gia cung cấp, Uông gia nhân tự nhiên cũng hy vọng có thể giải quyết những cái này chỗ thiếu hụt, cho nên ban đầu không chỉ một cụ máu thi, là nghiên cứu ra được một đám thuốc, gần như không có tác dụng phụ, ký ức cũng không mất đi, có thể trực tiếp phản lão hoàn đồng, nhưng tuổi tác không ổn định, có chút là hài đồng, có chút là thanh thiếu niên, có chút là người trung niên. Karasuma Renya thật bất hạnh chỉ phản lão hoàn đồng đến bên trong năm, Vơ Mao là tương đối may mắn. Trở lại thiếu nữ thời kỳ. Chương 1477 dẫn xà xuất động 3. Nếu như chỉ là như vậy kỳ thật cũng may, nhưng này thuốc cũng là có chỗ thiếu hụt, thì phải là dược tính quá mạnh mẽ, không thể dùng viên thứ hai, cũng chính là không thể vô hạn trường sinh, dùng viên thứ hai khẳng định sẽ chết, hơn nữa còn là trực tiếp nhân gian bốc hơi lên, hoàn toàn biến mất. Cho nên không phải là trong tay không có nguyên vật liệu, mà đang dùng pha loãng rơi chậm lại dược tính phương thức tiếp tục nghiên cứu. Đồng thời tùy theo Internet tin tức thời đại tiến đến, Karasuma Renya là lại phát hiện đến một loại tân khả năng, thì phải là quang não, thông qua não cơ tiếp lời phục chế gián ký ức, như vậy không liền giải quyết Uông gia trong tay bất tử thuốc lớn nhất ngắn bản sao. Cho nên nhà máy rượu hiện tại chủ yếu là phản lão hoàn đồng thuốc cùng quang não hai đại nghiên cứu. Thành lập cái tổ chức này mục đích mới chỉ là Uông gia cùng Karasuma Renya muốn vĩnh sinh. Nhưng muốn kỹ thuật đột phá cũng không là dễ dàng như vậy một sự kiện, ai cũng không biết có thể thành công hay không. Cho nên tại Uông gia bên này xác thực không có thể lấy được kỹ thuật đột phá, lão tổ tông Uông Tàng Hải trở thành mấu chốt, bằng không cũng không trông cậy vào Uông Tàng Hải cái này lão tổ tông khôi phục ký ức, vương giả trở về, ngươi khi hắn nhóm thực sự là vô cùng hiếu thuận. Bất quá là một chút trung tâm kỹ thuật đều tại vị lão tổ tông này trong tay. Không thể không đem lão tổ tông cứu trở về đến, nhất là tỉnh lại lão tổ tông ký ức, đây cũng là Uông Tàng Hải lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà Karasuma Renya bên kia, dù sao tựa lưng đảo quốc, vô luận tài lực thế lực vẫn là nghiên cứu phát triển năng lực đều là tốt vô cùng đối tượng hợp tác, cho nên một là nó tổ chức, một là quả đen quân đoàn, xem như hai bút cùng vẽ, mục đích cũng là vì trường sinh, về phần thật thu được trường sinh về sau, xác suất lớn là tự giết lẫn nhau, mọi người đều có thể trường sinh. Kia trường sinh không khỏi quá không bao nhiêu tiền. Cửu Đức thì bất quá là phóng tại bên ngoài phía trên hấp dẫn hỏa lực người đại diện mà thôi, cửu môn càng là sớm đã bị Uông gia hoàn toàn thẩm thấu, đây cũng là lúc trước mở rộng Phật gia muốn hủy diệt lão cửu môn nguyên nhân, bởi vì hắn cũng đã nhận thấy Uông gia tồn tại, là để lại không ít chuẩn bị ở sau, Trương Ngày Sơn cái này phó quan cùng lão Ngô gia chính là một cái trong số đó. Tuy rằng biết được đến không phải là chân tướng, chính là nhất biết bán giải. Nhưng được đi ra tin tức cũng là làm thái nói chi gương mặt không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại biểu hiện vô cùng là mừng rỡ như điên, đây chính là trường sinh thuốc, phản lão hoàn đồng, hơn nữa khắc lệ ti chính xác là toa lãng, này thuốc thật thành công qua. Tại sao ư, một cái chỗ thiếu hụt nghiêm trọng như vậy dược vật, chính là phản lão hoàn đồng hoặc là trường sinh, này đối với ta mà nói một chút cũng không khó, bất quá là vận khí tốt, được đến một chút phía trên cổ thần ma di tích, bắt chước lời người khác mà thôi. Thậm chí còn không sánh được thượng cổ lúc sau kỹ thuật, bằng không ngươi đương khi đó một ít người vì sao như vậy có thể sống. Thay nói chi lúc này mới có phản ứng, chính mình đối diện ngồi có thể là ác ma sứ đồ, là gặp qua chân chính thần ma, thậm chí là một cái ma giới đại lão tay sai, cái kia đại lão thật lớn khả năng chính là Lilith, hoặc là Lilith trực hệ, dù sao đây là thật gặp qua quen mặt, nắm giữ đến trung cực tài phú mật mã nam nhân, loại này gà mờ trường sinh thuốc đối với hắn xác thực ý nghĩa không lớn, căn bản liền chướng mắt. Thậm chí cũng không biết đã là sống bao nhiêu năm lão quái vật. Nếu không cần, vì sao còn muốn? Lý do rất đơn giản, ngoài ý muốn cùng quả đen quân đoàn, cũng chính là nhà máy rượu đụng phải, đã biết đối phương nhiều như vậy bí mật, lấy cái tổ chức này tác phong làm việc tới nói, tự nhiên không cứ tính như thế, khẳng định biết làm quá một hồi, cho nên không bằng thường xuống tay trước, trực tiếp đem sau lưng vị tiên sinh kia giết chết tốt lắm. Nhưng ta phía trước đi đảo quốc không tìm được gia hỏa kia rơi xuống. Đồng thời còn bị theo dõi, cho nên sau lưng của hắn khẳng định còn có khác người hợp tác, cái này người hợp tác chính là Cửu Đức Thi cùng Cửu Môn, cho nên dứt khoát nhất hoa cho chặt rồi, đây cũng là ta lấy đóng phim vì lý do, lấy Diệp Vô Đạo thân phận với ngươi cùng một chỗ trà trộn vào đi tham dự trong này nguyên nhân, chính là tại dẫn xà xuất động. Phía trước đột nhiên gặp được ám sát thái nói chi lần này là tất cả đều hiểu rõ rồi, bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế, ta minh bạch, mặt sau biết phải nên làm như thế nào. Thái nói chi lần này là tâm lý nắm chắc rồi, về phần nhân thủ, nàng ngược lại có không ít, nhưng thật không cần, bọn hắn lại không phải là đi qua trộm mộ, phải đi sát nhân, không đáng, dù sao liền giết nhân hiệu suất tới nói, còn có thể có người hơn được bọn hắn. Thậm chí liền súng ống đều không cần, đồ ăn thức uống cũng không dùng mang, thái nói chi hiện tại liền thưởng thức lên Diệp Vũ cung cấp nghe nói là sinh tự địa ngục xà quả, cũng chính là lúc trước Lai Lít biến thành xà cám dỗ Á Nương cùng Hạ Hoa cái kia trái cấm. Đây mới là ác ma thích nhất thông thường đồ ăn, đối với thể chất là có rất lớn tăng lên tác dụng, trọng yếu nhất chính là bổ sung năng lượng, ăn một cái có thể căn cứ tự thân cường độ, nhất định thời gian nội cũng không đói khát đói khát. Hơn nữa không cần mang theo, lúc cần Diệp Vũ bên này trực tiếp cung cấp là được, không sợ khát đói bụng, tại ẩm thực phương diện bị bóp cổ. Không sợ hàn thử, bất hội đói bụng, tùy thời tùy chỗ đều tinh lực dồi dào, đồng thời còn sẽ không chết, bị thương tùy thời có thể phục hồi như cũ, cộng thêm còn nắm giữ đại lượng ma pháp, đối phó một đám phàm nhân mà thôi, này còn có cái gì rất sợ hãi, thật khi chúng ta những ma pháp này sư đều là ăn chay. Cùng Diệp Vũ đoán trước không sai biệt lắm, tuy rằng không phải là hắn cho rằng cứu Đức Thi, mà là che giấu càng sâu Uông Gia người, nhưng xác thực có không ít nhân trà trộn ở tại cố vấn tổ cùng kịch tổ, Hoắc Linh vốn là tính toán tự mình, nhưng có chút sợ bị nhìn ra, dù sao theo cầm rượu bên kia được đến tin tức làm nàng có chút bất an, hoài nghi đối thủ là có khám phá ngụy trang thủ đoạn. Thần thoại điện ảnh nàng đã xem qua, lão cửu môn đã ở truy, sau khi xem xong biểu cảm tự nhiên là thực cổ quái, dĩ nhiên là đem nàng cùng Ngô Tam Tình hợp thành một đôi, kỳ thật Ngô Tam Tình cùng Trần Văn Gấm mới là một đôi, mà Trần Văn Gấm hiện tại. Hoắc Linh kỳ thật cũng mơ hồ nhận thấy một chút chỗ không đúng, cho nên nàng tính toán án binh bất động. Nhưng Phan Tử bị nàng phái đi ra ngoài, lấy Ngô Tam Tình trung thực thủ hạ thân phận đi theo Ngô Tà bên người, mình bảo hộ, thực giám thị, dù sao Ngô Tà mới là mấu chốt, những người khác đều không sao cả, đây là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề cái kia người. Mà Diệp Vũ theo làm ác ma chi nhãn qua mức sơ cấp, cho nên không phát hiện được ký ức đoạt xá những tin tức này, ai bảo hắn luyến tiếc thăng cấp ác ma chi nhãn, cho nên là ngoài ý muốn bỏ lỡ rất nhiều mấu chốt tin tức. Chương 1478 chủ đề công viên 1. Làm kỹ thuật cố vấn, Ngô Tà bọn hắn hiện tại chủ yếu là tại những người này tạo mộ địa giúp đỡ hoàn thiện các loại cơ quan, đồng thời cũng đem một chút chân bảo che giấu càng thêm tự nhiên khéo léo một chút, đồng thời muốn có lý có cứ, không thể là không cẩn thận ngoài ý muốn phát hiện, kia liền không có ý nghĩa, ngẫu nhiên cứ như vậy một chút có thể, mỗi lần đều như vậy sẽ có vẻ bọn hắn cửu môn thực thủy, thực nghiệp dư. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là cái kia thật lớn Phật đầu tiên là phải đặt ở sơn phía trên, cố ý làm cũ. Sau đó trực tiếp rời đến mở rộng Phật ra sân bên trong, cái này cũng không phải là công nhân lao động giản đơn trình, kịch khả năng mấy phút tình tiết, hiện thực cũng là phi thường phiền toái, trước sau nhu phải hao phí rất lớn người lực vật lực, hơn nữa tạo giá trị thực khoa trương, bình thường kịch tổ có thể luyến tiếp như vậy đã tốt muốn tốt hơn. Vương mập mạp cái này Phương Văn Sơn thật đúng là có tiền, 300 vạn một cái đại Phật, liền mấy phút màn ảnh, quá thái quá, đóng phim cứ như vậy kiếm tiền. Nga, này còn không phải là điện ảnh. Đây vẫn chỉ là phim truyền hình. Ngô Tà suy nghĩ một chút nói nghe nói Đông Phương Vệ Thị mở ra 6.3 ước giá cả thường thủ bá, tính lên Internet bản quyền cùng luân bá, còn có hải ngoại truyền phát bản quyền, nghe nói có thể bán 20 ước trái phải, người cứ nói đi. Ngoá nó, những cái này cầu nhà giàu, chúng ta cực cực khổ khổ hạ mộ, các loại mạo hiểm mưu đồ gì à? Nói chúng ta lúc này đây cố vấn phí có bao nhiêu? Vương mập mạp bây giờ là hoàn toàn chua. Điều này cũng quá kiếm tiền, biến thành bọn hắn những cái này ngoạn kỹ thuật sống hãy cùng cái Joker giống nhau. Nói đến đây Ngô Tà cũng là gương mặt hưng phấn nói 500 vạn. Làm nhiều vài lần sợ là có thể đem Ngô Sơn cư đều cấp chụp đồ. Phía trước bởi vì Tân Nguyệt tiệm cơm sự tình, Ngô Tà nhưng là thiếu chút nữa đem toàn bộ Ngô gia đều cấp bồi đi ra ngoài, hiện tại nhưng là lưng đeo lớn thiếu nợ. Lần trước hắn tam thúc xuất mã buôn bán lời một đợt, lần này thúc cháu cùng một chỗ lại kiếm một đợt. Nhiều đến mấy lần trước còn chính xác là rất nhanh liền có thể vô nợ một thân nhẹ, thậm chí kiếm lớn một khoản, không thể không nói, đóng phim mới là thật kiếm tiền. Không chỉ là Ngô Tà cùng Vương Mập Mạp, Phan Tử cũng có một chút nhận được thật lớn tâm linh xung kích, đột nhiên cảm thấy mình làm nhiều như vậy đáng giá không? Còn không bằng dấn thân vào ảnh thị ngành nghề đương cố vấn kiếm tiền, một tháng mấy vạn khối hợp lại cái gì mệnh a? Hoắc Tú Tú biểu hiện tốt một chút, dù sao Hoắc gia là thật có tiền. Tuy rằng cũng có một chút bị này điên cuồng tài phú hiệu ứng cấp kinh ngạc đến, nhưng không đến mức bởi vì chút tiền ấy mà bỏ đi gia nghiệp, bất quá vẫn có một chút cảm khái lên lúc trước cùng Diệp Vũ mới gặp, lúc ấy là thật không nhìn ra, che giấu quá sâu. Diệp Vũ bên này là qua rất nhanh tới kiểm tra, mặc dù chỉ là mấy phút tình tiết, vẫn là mở đầu tình tiết, nhưng hãy cùng tinh ngươi bên trong cái kia siêu cấp trưởng màn ảnh giống nhau, trước tiếng đoạt người, đây là làm ép cách, tăng lên cảm xúc, đề tài độ mấu chốt màn ảnh. cũng không là tiền sự tình, tiền gì đều có thể tình, loại số tiền này tuyệt đối không thể tình. Hơn nữa sau còn sẽ có nổ bay cơ cùng không chiến màn ảnh, hãy cùng Hollywood chụp cùng loại màn ảnh giống nhau, đặc hiệu không bằng thật máy bay tiện nghi, báo hỏng máy bay, ngoại hình cùng loại bộ dạng hàng còn nhiều rất nhiều, cho nên trực tiếp dùng thật ra hỏa. Như thế nào, nhìn còn có khả năng a? Nhìn cái này thật lớn nửa người Phật, Diệp Vũ rất vừa lòng nói rất tốt, các ngươi cửu môn làm việc ta yên tâm, bằng không ta cũng không dùng phí nhiều như vậy cố vấn phí mời các ngươi rời núi, rất hài lòng. Ngô Tả gặp Diệp Vũ nguyện ý nghiệm thu cũng là trường thở phào, hắn đều là lần thứ nhất tiếp nhận như vậy sinh ý, độ khó còn rất đại, bất quá vừa nghĩ đến mặt sau tại TV phía trên phát hình, lại rất có cảm giác thành tựu. Đúng rồi, mở rộng Phật gia điền đất bản sự là thật sao? Thực sự có ngũ quỷ khuân vác thuật, Vương Mập Mạp nhưng thật ra là tò mò nhất cái này, bởi vì theo hắn được đến tin tức, Trương Khải Sơn mở rộng Phật gia là thực sự có bản lãnh này. Này ai biết? Bất quá hẳn là không ai có thể làm được a, chỉ là của ta nhận thức nhân bên trong. Khả năng không có a. Vương Mập Mạp là theo bản năng tự lẩm bẩm khả năng không có, vậy cũng là khả năng có. Có một lần, Trương Khải Sơn cùng mấy người bằng hữu ra đi du sơn ngoạn thủy, đều đồn đại Trương Khải Sơn có một thân điền đất bản sự, đều nghĩ khai mở nhãn giới làm Trương Khải Sơn bộc lộ tài năng. Trương Khải Sơn đối với bằng hữu nhóm ta có thể một đêm ở giữa đem vị này đại Phật mời về trong nhà. Vị này đại Phật thập phần lớn đại, nếu như muốn đem nó mời về trong nhà, là một kiện rất khó sự tình. Bằng hữu của hắn nói nếu như ngươi có thể đem vị này đại Phật mời về trong nhà, chúng ta liền nhận thức ngươi làm đại ca. Mấy người bằng hữu tự nhiên là không tin, kết quả ngày hôm sau kia tôn đại Phật hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Trương Khải Sơn phủ đệ. Mấy người bằng hữu kia cả kinh nghẹn hỏng cứng lưỡi, tiếp lấy toàn bộ Trường Sa mọi người đồn đại Trương Khải Sơn có một thân thần kỳ khuôn vác thuật, danh khí lan truyền lớn. Bởi vậy được gọi là mở rộng Phật gia. Cái này cũng không phải là Diệp Vũ bịa đặt, mà là Trương Khải Sơn lúc trước thật chính là như vậy lập uy tại thành Trường Sa một đêm thành danh. Cho dù là cửu môn trung nhân cũng đều một mực rất tò mò Trương Khải Sơn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Phải biết, vị này đại Phật thân hình phi thường khổng lồ, hơn nữa sức nặng phi thường không nhẹ, tại không có cần cầu khi đó, nếu là nghĩ khuôn vác như vậy trung đồ vật, cho dù là lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng rất khó làm được. Về phần cần cầu, độ khó cũng là rất lớn, ít nhất động tĩnh rất lớn, cùng mở rộng Phật gia lặng yên không một tiếng động đem như vậy một cái cự Phật hoàn chỉnh không tổn hao gì mời về nhà, kia vẫn không thể so. Đại Phật đã trở về vị trí cũ, vậy đến phiên mấu chốt nhất máu thi mộ rồi, cùng hoành điếm bên kia đều là có sẵn khác biệt, Trường Sa bên này nhưng là hao phí số tiền lớn, là từ năm trước mà bắt đầu lục tục chuẩn bị tu kiến, không đơn thuần là quay phim, dù sao đầu tư lớn như vậy chụp hoàn liền không muốn. Thật lãng phí a, cho nên nơi này tu kiến một cái lấy trộm mộ vũ trụ làm chủ đề nhạc viên. Điểm ấy là được đến Trường Sa chính phủ đại lực duy trì, chính là một cái đại hình người tạo mộ địa công viên, coi như là ảnh thị quay chụp trung tâm, vị trí tự nhiên là làm cửu môn bên này cao thủ chuyên môn chọn được một cái phong thủy bảo địa, nhìn qua liền thật giống chuyện như vậy. Mặt sau có kịch tổ đặt bao hết quay phim, không có liền có thể đối ngoại mở ra, làm một chút du khách du lịch đi thăm, bên ngoài còn có chuyên môn cổ trấn cùng dân túc. Tổng đầu tư là vượt qua 30 ức, tuyệt đối đại hạng mục, cái này mục chủ yếu là Trường Sa chính phủ cùng Bắc Nạp ảnh nghiệp đầu tư, Diệp Vũ không cần tiêu tiền, trực tiếp hưởng thụ chia hoa hồng, hàng năm 15% cố định chia hoa hồng. Mà cái này Phật đầu đến lúc đó cũng là cái này chủ đề nhạc viên tiêu chí tính kiến trúc, cho nên tiền này hoa mặc dù có một chút khoa trương, nhưng tiền này hoa giá trị, mặt sau đều là có thể gấp bội kiếm trở về. Chương 1479 chủ đề công viên 2. Cái này Tân Nguyệt tiệm cơm không sai a, còn có một bên cạnh tiệm bán đồ cổ. Nhìn cùng Bắc Kinh Lưu Ly Hán bên kia gần như giống nhau hai đống kiến trúc, Hoắc Tú Tú rất là bất an hỏi này có ý tứ gì? Không có ý gì, tính là chúng ta tặng cho các ngươi Hoắc gia lễ vật, đạt đến một trình độ nào đó đi à nha. Thay nói chi bản thân kỳ thật vẫn là rất rộng rãi rất quyết đoán, đồng thời cũng là đang thử tham, bởi vì căn cứ Diệp Vũ bên kia phân tích, Hoắc gia cùng giải gia có vấn đề. Đây là Diệp Vũ tiêu phí không ít ác ma tích phân thông linh Ngô lão cẩu, theo bên trong cái kia được đến một chút tin tức. Bất quá Ngô lão cẩu cũng không biết Uông gia tồn tại, cho nên chính là đem hắn biết tin tức nói ra, bằng không ngươi đương Diệp Vũ lão cửu môn là viết như thế nào đi ra, chính là bởi vì có Ngô lão cẩu lão hồ ly này tại. Tặng cho ta, đưa cho Hoắc gia, bất quá ngươi nếu có thể đương ra, đây cũng là cùng tặng cho ngươi không sai biệt lắm. Thay nói chi nhìn chằm chằm Hoắc Tú Tú. sau đó là ý vị thâm trường tiến thêm một bước thử dò xét nói như thế nào. Không muốn, chướng mắt. Hoắc Tú Tú cũng phản ứng biểu hiện của mình không quá bình thường, là lập tức miễn cưỡng cười vui nói như thế nào, chính là như vậy đại lễ để ta có chút thụ sủng nhược kinh, nói nơi này sau khi sửa xong dòng người lượng như thế nào. Đơn ngày ít nhất tam vạn khởi bước, thấp hơn này sổ, người sợ là thực sự có một chút khinh thường Văn Sơn cuồng nhiệt phen, thậm chí vừa mới sửa xong, phối hợp lão cửu môn phát hình thời điểm đơn ngày có thể vượt qua 30 vạn người, có thể đem nơi này chen cấm nghiêm giao thông quản chế, biết thành đô bên kia gấm bên trong một đầu phố sao. Không sai biệt lắm chính là một bên trình độ. Gấm Hoắc Tú Tú là biết, người là thực sự là vô cùng nhiều, nếu như là dạng người này lưu lượng, kia thì không thể làm loạn, chỉ có thể là làm chính quy sinh ý, cọ cái nhiệt độ, còn thật chính là định đưa tiền cho hắn nhóm, xem như cảm tạ bọn hắn Hoắc ra phía trước trợ giúp. Hoắc Tú Tú cũng có một chút cầm lấy không cho phép, là trực tiếp tiến thêm một bước thử dò xét nói chúng ta bên này đã thương lượng xong, tính toán đầu xuân làm sao động, ước chừng tháng tư trái phải thời điểm vấn đề không lớn a. Đều được, chỉ cần không trở ngại ta sang năm tháng 2 để tháng 3 sơ đi Hollywood tham gia áo tư tạp lễ trao giải là được, ta đến lúc đó như thế nào cũng phải tại bên cạnh đó đầu tư mấy bộ đại chế tác. Thay nói chi ngôn ngữ chung là tràn đầy tự tin, giống như áo tư tạp dễ như trở bàn tay giống nhau. Cũng thế, nàng là biết Diệp Vũ thân phận chân chính, như vậy giải thưởng đối với gia hỏa kia mà nói không phải giống như chơi, bao gồm phía trước giải thưởng, muốn nói không có hắn ở sau lưng muốn làm tiểu động tác ai tin. Hoắc Tú Tú liền không giống với, này ở giữa độ khó nàng vẫn là biết, cho nên rất là kinh ngạc, cũng có một chút bị Diệp Vũ sau lưng người mạch mạng lưới quan hệ cấp kinh ngạc đến, khẳng định không phải là điện ảnh cũng đủ ưu tú là được, hợp lại vẫn là nhân mạch mạng lưới quan hệ, gia hỏa kia còn chính xác là đi quốc tế lộ tuyến. Cái này cổ trấn tự nhiên không phải là thật, cùng cả nước các nơi gần nhất khắp nơi đều đang xây cổ trấn cùng loại, chính là hiện đại hóa phục cổ kiến trúc, bất quá đi chính là tương nam bên này cực kỳ có đặc sắc Tĩnh Cảng cổ trấn phong cách. Tĩnh Cảng là Trường Sa duy nhất Trung Quốc văn hóa lịch sử cổ trấn. Cổ trấn hiện bảo tồn 8 phố 4 hạng 7 bến tàu, có vài chục chỗ cổ thương trải, xưởng, hội quán, miếu thờ cùng di chỉ, nguyên ven sông xây phòng ốc đề là nhà sàn, độc cụ giang nam vùng sông nước đặc sắc. Một đầu ma thạch lão phố truyền lên một loạt phòng cũ tử, yêu thích lịch sử cùng muốn thả chậm cuộc sống tiết tấu người nhất định yêu thích nơi này. Bất quá nơi này kiến trúc cùng Tĩnh Cảng khác biệt. Bên này đều là một chút lão cửu môn cùng trộm mộ bút ký bên trong sẽ xuất hiện nguyên tố, như Ngô Sơn Cư, Tân Nguyệt tiệm cơm, Hoắc gia tiệm bán đồ cổ vân vân, ngoạn đúng là IP, kiếm đúng là fan hà bao. Bởi vì bản thân chính là quay phim ảnh thì căn cứ cải biến cổ trấn, cho nên là chân chính làm được một so một tuyệt đối trở lại như cũ, chỉ cần định giá trị cùng phẩm chất không ra đại vấn đề, ảnh thì kịch phát hình sau rất giận, kiếm tiền là một điểm độ khó đều không có. Cũng đang bởi vì nơi này tu kiến rất tốt. Cửa hàng chỉ thuê không bán thực kiếm tiền, cho nên Hoắc Tú Tú mới thực kinh ngạc, Tân Nguyệt tiệm cơm cùng Hoắc gia tiệm bán đồ cổ tuyệt đối là phi thường kiếm tiền, có chính là nhân nguyện ý dùng số tiền lớn tiêu phí, căn bản không thiếu thu vào. Đương nhiên, cũng không có khả năng là trực tiếp đưa cho hắn nhóm, chính là cấp một cái tương đối rẻ tiền thuê, ký tên rất dài thuê hiệp ước, thuê cho hắn nhóm, nhưng cho dù là như vậy, vậy cũng coi như là đưa tiền cho hắn nhóm kiếm. Ngô Sơn Cư bất hội cũng thế, Hoắc Tú Tú còn chưa nói hết. Liền thấy chính mình phát tiểu là theo tại Diệp Vũ phía sau cái mông các loại gật đầu ha eo, vừa nhìn chính là bị triệt để tạp ăn xong. Vũ ca, ngươi thật đưa ta à? Không phải là đưa, là chỉ thuê cho các ngươi Ngô gia, như thế nào kinh doanh là các ngươi sự tình, tiền thuê ấn thị trường giá trị đến là được, làm tốt lắm, nơi này làm xong so với các ngươi phía trước cái kia kiếm tiền nhiều hơn, nhưng vẫn là câu cách ngôn kia, tống về sau thấy bà luôn, tốt nhất là rửa sạch, tống trước kia chớ xuất hiện ở nơi này. Bằng không ta nhưng là quân pháp bất vị thân. Yên tâm, ta hiểu, ta đều biết, vũ ca ngươi nhân chính xác là thật tốt quá. Ngô Tà nhưng là hiểu lắm IP những cái này, dù sao cũng là sinh viên, bản thân cũng là người trẻ tuổi, cho nên rất rõ ràng cái này Ngô Sơn Cư là có nhiều kiếm tiền, dù sao cũng là có IP thêm vào, quả thực chính là nằm sổ tiền, đồng dạng đồ cổ ngươi chính là bán so nhà khác đắt một chút đều được, dù sao cũng là có phẩm bài hiệu ứng. Fan tín nhiệm hơn ngươi một chút chủ yếu sợ tiền tiêu mua phải hàng giả. Lại không phải là sở hữu đồ cổ đều thực quý, kỳ thật cũng không có thiếu đồ cổ chỉ cần mấy trên vạn, hơn nữa tiến giá trị tiện nghi, gần như không có gì phí tổn, bởi vì có liên quan bộ môn còn thật không sẽ quản những cái này không bao nhiêu tiền hàng thông thường, đều không cần chuyên môn tẩy trắng. Vương Mập Mạp nhìn cũng là gương mặt hâm mộ, đồng thời là càng phát do dự, muốn không cần tiếp tục cùng kia một vài người hợp tác, dù sao Ngô Tà người là thật không sai. là thật đem hắn làm huynh đệ, đại gia quá mệnh giao tình, hơn nữa hiện tại cũng là càng ngày càng triển càng tốt, Uông gia cấp điểm kia cực nhỏ tiểu lợi thật không coi vào đâu, cái này Vũ ca là thật quá mẹ nó hào phóng rồi, cấp thật sự là nhiều lắm, còn đạo cái gì mộ a. Ngô Tam tỉnh giải liên hoàn xem như tương đối trễ nhất chút đó, phía trước chủ yếu là tại máu thi mộ bên kia kiểm tra một chút cơ quan cùng tương quan bố cục, cho nên khi biết tin tức này thời điểm cũng có một chút giờ khóc giờ cười, nhưng cảm giác được như vậy cũng không tệ, nhiều năm như vậy ở chung, hắn tự nhiên cũng đem Ngô Tà trở thành chính mình thân nhi tử, cũng rất vui lòng thấy hắn đi lên chính đồ, mà không phải là một mực làm cái thổ phu tử, này thực sự không phải là cái gì tốt nghề, bằng không cũng không nhiều người như vậy đoạn tử tuyệt tôn chết oan chết uổng. Chương 1480 ta không phải là dược thần lần đầu một. Lão cửu môn kịch tổ là đang tại tháng 10 để khởi động máy, quay chụp chu kỳ là đại thể định ở tại 3 tháng trái phải, bất quá bởi vì Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng đương kỳ thực nhanh, sau muốn đi Hollywood quay phim, cho nên là ưu tiên quay chụp hai người bọn họ bộ phận, đợi cho 12 sơ thời điểm xong băng phần diễn liền trước tiên hơ khô thẻ tre. Sau là tiến vào kháng nhật thần kịch bộ phận này cùng hai người bọn họ quan hệ không lớn. Mà ám dạ nam tước là tại tháng 10 năm 30 ngày toàn cầu đồng bộ chiếu phim, chủ đánh chính là vạn thánh tiết, hưởng ứng không tệ, quốc nội coi như là có tương đương thụ chúng, ít nhất Kudo Yukiko cái này ám dạ nam tước phu nhân là dựa vào bộ phim này tại quốc nội hoàn toàn mở ra cục diện. Phía trước vừa mới ra lò minh tinh thế lực bảng thời điểm đối với xếp hạng thứ 2, lực ép Bùi Châu Huyễn Kudo Yukiko, Trung Hàn hai nước không ít fan cùng bạn trên mạng tự nhiên là chỉ ý kiến phản đối, cho dù là tại đảo quốc bên kia. Thực bao nhiêu tuổi nhân trong cảm nhận cũng hiểu được là bởi vì Yukiko biểu diễn nhiều bộ Hollywood đại chế tác, Bùi Châu Huyễn không có, cho nên đã từng bị siêu, nhưng đang nhìn bộ phim này về sau, không phải không thừa nhận Kudo Yukiko hành động cùng mị lực. Nếu như đem tam đại nữ minh tinh hành động tiến hành một cái bài danh, Yukiko tuyệt đối thứ nhất, bao gồm lời kịch bản lĩnh cũng đều rõ ràng cho thấy vượt qua Lưu Diệc Phi cùng Bùi Châu Huyễn một mảng lớn, là chân chính hí kịch thiên tài, hơn nữa nhan trị khí chất cũng là thực sự là vô cùng cao. Cho nên Yukiko bây giờ đang ở Trung Quốc nội địa là đặc biệt được hoan nghênh, bởi thế là cùng Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức cùng một chỗ thu được ta không phải là dược thần thiếp mời, đi ra tịch tháng 12 năm 10 hào tại Ma Đô siêu cấp ảnh thành tổ chức lần đầu lễ, đây cũng là nhà này siêu cấp ảnh thành lần đầu đối ngoại công khai lộ diện. Yukiko gần nhất chủ yếu là tại bận rộn tử vong bút ký quay chụp, nàng chính là hữu tình khách mời, bất quá nữ nhân vật chính nhưng là nàng sắp là con dâu. Đồng thời nàng ngạo kiều con cũng theo lấy biểu diễn một cái trọng yếu phi thường nhân vật, L. Cái khác nhân vật tân nhất không nhất định có thể thích ứng, nhưng L tên thiên tài này trinh thám là thật rất thích hợp hắn, hơn nữa hắn quá yêu thích L thiết lập cùng một chút suy luận, thậm chí hạ quyết tâm, sau mượn này nhiệt độ, trực tiếp truyền hình trở thành học sinh cao trung trinh thám. Vốn là cùng Ki Sải Eri giống nhau, không qua nghĩ con trai mình chưa chọc một chút phiền toái, chính như Diệp Vũ nói như vậy, trinh thám cái gì? Có đôi khi so cảnh sát dễ dàng hơn gây phiền toái, đây cũng là Ki Sải Eri không để cho cuối cùng Mori Kogoro làm cảnh sát, làm hắn tiếp tục như bây giờ cả lơ phất phơ nguyên nhân. Này tự nhiên là Ki Sải Eri trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, Tiểu Lan hiện tại có bọn hắn hộ giá hộ tống, thu vào không kém, thật muốn đi làm cảnh sát, sợ là thực dễ dàng lại cùng trước kia giống nhau, trêu chọc thượng một chút phiền toái không cần thiết, nàng lại không có khả năng tùy thời nhìn chằm chằm, cho nên còn không bằng duy trì hiện trạng quên đi. Dù sao bọn hắn đều đã có riêng phần mình cuộc sống, sớm liền không thể quay về. Có thể tân nhất rõ ràng cho thấy có ý nghĩ của chính mình, bản thân yêu làm náo động hắn, ngoài ý muốn phát hiện chính mình thanh mai trúc mã như thế được hoan nghênh về sau, tự nhiên cũng kích phát rồi hắn lòng háo thắng, cho nên muốn tại mình am hiểu yêu thích lĩnh vực có đột phá. Quay phim cái gì coi như, nhưng mượn dùng L nhân vật này, làm chính mình truyền hình trở thành toàn bộ đảo quốc nóng bỏng nhất được chào đón nhất học sinh cao trung thám tử lừng danh. Đây là có thể có, dù sao ngươi muốn không chút thành tích, người khác làm sao có khả năng tín nhiệm ngươi, đem một chút khó giải quyết án kiện giao cho ngươi để làm. Tại sao là học sinh cao trung? Bởi vì gần nhất mẹ nhìn xem thực nghiêm, hơn nữa hắn muốn bộ 02 mới ra sân, bộ 3 mới là cao nhất quang thời điểm đợi tam bộ khúc toàn bộ chiếu phim, không sai biệt lắm đã là lên trung học, đúng lúc là trở thành nổi danh học sinh cao trung thám tử lừng danh. Đang tại thu thập hành lý. Tính toán mang Tiểu Lan cùng con trai mình cùng đi Yukiko tự nhiên không biết chính mình cái này ngỗ nghịch từ ý tưởng chân thật, bằng không cao thấp cũng phải thỉnh hắn ăn thật ngon đốn măng che thịt nướng. Này vẫn là nàng lần thứ nhất mang con đi Trung Quốc bên kia, cộng thêm sắp là con dâu Tiểu Lan, cho nên là trực tiếp hướng về nhà mình con trêu ghẹo nói tân nhất, hài lòng sao? Đây chính là người biểu hiện cơ hội Nga, Tiểu Lan hiện tại có bao nhiêu được hoan nghênh ngươi cũng nhìn thấy, tiếng Trung có thật tốt học à? mặt ngoài là đang tại nhìn tiểu thuyết trinh thám, nhưng thật ra là đang dùng mới nhất gia trí năng phiên dịch cơ luyện tập tiếng Trung thính lực tân nhất, chớp mắt liền mặt già đỏ lên, rất là thẹn thùng con vịt chết mạnh miệng nói ai sẽ quan tâm loại này nhàm chán sự tình, nói ngươi thì sao? Không phải là ngươi mang theo tiểu Lan đi chơi sao? Ta nhưng là có rất nhiều chính sự phải làm, ta là quá khứ lữ hành. Mẹ ta cũng có chính sự phải làm a, người anh Lý A Di phỏng chừng cũng giống vậy, cho nên chỉ có thể là người cái này tiểu nam tử hán mang người cô bạn gái nhỏ đi chơi rồi. Đương nhiên, người muốn thật sự không rảnh, mẹ cũng có thể xin nhờ Bụi Nguyên hoặc là Minh Mỹ giúp đỡ. Yukiko làm sao có khả năng nhìn không ra con trai mình điểm tiểu tâm tư kia, là cố ý trêu ghẹo, đây là nàng lớn nhất ham một trong. Tân nhất tự biết không phải là chính mình mẹ đối thủ, lập tức là không tiếp lời, tiếp tục nghe lên tiếng Trung, tuy rằng một chút, nhưng bình thường không cơ hội dùng, cho nên vẫn là thực mới lạ, còn nhiều hơn luyện mới được. Tiểu Lan ở phương diện này còn kém nhiều, bản thân cũng không nghĩ tới phải đặc biệt học tập tiếng Trung, bất quá chính mình mẹ gần nhất là luôn luôn tại Trung Quốc bên kia công tác, lúc này đây cũng là quá khứ nhìn xem mụ mụ, mấy tháng không thấy vẫn là thực nghĩ mẹ. Mà nước Mỹ San Francisco bên kia, Hoắc Linh là đang cùng Cứu Đức Thi đem chính mình gần nhất điều tra đến một chút tin tức tiến hành một cái tập hợp, trong này có rất không lạc quan địa phương, thì phải là cái kia đại tài tử thật sự là quá lớn phương quá có tiền, thế cho nên Ngô Tả hiện tại cũng không tâm tư trộm mộ. Ngô Tả bản thân không phải là cái loại này lòng hiếu kỳ rất mạnh người, nếu như không phải là phía trước bị gài bẫy, tại Tân Nguyệt tiệm cơm thiếu cự nợ, không nghĩ bại quang tổ nghiệp hắn không thể không thông qua trộm mộ phương thức trả nợ, hắn là thật không muốn bước vào này đi. Dù sao cũng là tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc, thì đậu chính quy đại học tứ có thanh niên, tam quan vẫn là thực chính. Phía trước đốt đèn trời cùng đại náo Tân Nguyệt tiệm cơm tổng cộng là thiếu 2.4 ức, sở dĩ không có bị truy nợ, Ngô Sơn Cư cũng còn tại lão Ngô gia, là bởi vì giải vũ thần bang Ngô Tả cái này phát tiểu ứng ra số tiền này, là trở thành hắn chủ nợ, bao nuôi hắn. Mà Ngô Tả cái này thành thật đứa nhỏ khiếm ai tiền cũng không thể khiếm chính mình phát tiểu. Cho nên chỉ có thể là thông qua trộm mộ phương thức kiếm tiền trả nợ, bằng không ngươi làm hắn như thế nào còn. Hắn có thể không muốn đem chúng ta chính mình thứ tốt bán cấp người nước ngoài, nhất là kia một chút đồ đồng thau, cho nên hắn thu vào nơi phát ra thực hẹp. Đây cũng là hiểu rõ từ đầu đến cuối Diệp Vũ, hoài nghi Hoắc gia cùng giải ra có vấn đề nguyên nhân, nhưng hắn là đã nhìn ra, đây là một đám người làm một cái cục. Chương 1481 ta không phải là dược thần lần đầu 2. Nếu như Ngô lão cầu còn sống lời nói, nhìn thấy bây giờ Cửu Đức Thi tuyệt đối là sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì này dĩ nhiên là cùng hắn ban đầu nhận thức Cửu Đức Thi thời điểm giống nhau, nói hắn 30-40 tuổi chỉ sợ cũng có nhân sẽ tin. Ngô lão cầu xem như lão cửu môn vài cái môn chủ đương ra bên trong tuổi tác còn hơi nhỏ một cái, Cửu Đức Thi tuổi tác lớn hơn hắn hơn 10 tuổi, nếu như còn sống lý luận thượng là so Trương Ngày Sơn tuổi tác đều đại, ít nhất cũng là 130 trái phải. Tuyệt đối không có khả năng là hiện tại cái này mới nhìn qua cũng liền tứ mười mấy tuổi chính trực tráng niên phương Tây thân sĩ. Cửu Đức Thi tự nhiên cũng là dùng Karasuma Renya nghiên cứu ra đến phản lão hoàn đồng thuốc, tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng gần như không có gì phiêu lưu, chỉ là cần phải đổ vận khí tốt thanh thiếu niên, thậm chí nhi đồng thời kỳ, vận khí kém trực tiếp người trung niên khởi bước, nhưng bất hội thất bại. Cho nên Uông Gia Nhân cùng Cửu Đức Thi đều là dùng cái này, Trần Bì A Tứ thuộc về vận khí không tốt. Trực tiếp trung niên khởi bước, cho nên không chết, nhưng bây giờ cũng không tránh được miễn trở thành lão đầu. Nếu như là Diệp Vũ tại nơi này lời nói, có thể nhìn ra Cửu Đức Thi số tuổi chân chính, dù sao Cửu Đức Thi cùng Trương Ngày Sơn giống nhau, là bản thể, không có thai giá clone nhân bản thể, cho nên cùng Trương Khiêng Linh Cữu đi khác biệt, Trương Khiêng Linh Cữu đi là đã từng dùng clone nhân bản thể rồi, là hiện tại khối này clone nhân bản thể sống khoảng 100 tuổi, đây cũng là Diệp Vũ sơ cấp ác ma chi nhãn nhìn không tới càng sâu trình tự tin tức nguyên nhân. Cửu Đức Thi cái kia Ngô Sơn Cư thực kiếm tiền. Thực kiếm tiền, bảo thủ phòng chừng năm buôn bán ngạch vượt qua 10 ức, về phần phí tổn, nghĩ cũng biết phần lớn đều là không muốn cái gì tiền vốn, một năm kiếm vài cái ức thật không nan, cho nên hắn hiện tại đối với trộm mộ tiết lộ hứng thú thật không lớn, Vân Đính Thiên Cung vẫn là sẽ đi, cái khác. Đã kêu bất động, Cửu Đức Thi nhíu mày một cái nói bang Trương Khiêng Linh Cữu đi tìm ký ức đâu này. Gia hỏa kia ngươi cũng không phải không biết, cũng không nghe chúng ta phân phó, phối hợp chúng ta. Thậm chí cũng không quá quan tâm tốt chính diện tiếp xúc, ta hoài nghi thái nói chi nữ nhân kia cũng theo dõi hắn, không thể chúng ta một chút bố cục cùng tính kế đã là bị phát hiện. Hoắc Linh ngay từ đầu cũng không phát hiện cái gì dị thường, nhưng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác Ngô Tả biến hóa rất lớn. Ai, vậy thì chờ Vân Đính Thiên Cung thời điểm ra tay tốt lắm, cũng may đây là chúng ta sân nhà, ta muốn nhìn xem cái này Diệp Vô Đạo có phải hay không thực sự có ba đầu sáu tay. Đối với Vân Đính Thiên Cung Cửu Đức Thi là có tuyệt đối tự tin, bởi vì nơi đó là có chủ nhân, là một cái phi thường đáng sợ quái vật, bọn hắn trường sinh thủ đoạn kỳ thật phần lớn cùng quái vật kia có liên quan, ban đầu chính là Uông Tàng Hải phát hiện bí mật này, bởi vì Vân Đính Thiên Cung là hắn tu kiến, cho nên chỗ đó tính là bọn hắn sân nhà. Mà Diệp Vũ bởi vì thực sớm đã dùng ác ma chi nhãn xem qua thanh đồng cá, cho nên là đã biết tương quan một chút tin tức, biết chỗ đó có thanh đồng môn, phong ấn một cái quái vật, hẳn là ác ma, cấp bậc tuyệt đối bất hội rất cao, này gà mờ trường sinh thuật hãy cùng ác ma kia có liên quan. Đúng rồi, bọn hắn không phải là đang làm lần đầu lễ sao? Đến lúc đó ngươi tự mình đi qua một chuyến, nhìn xem náo nhiệt, trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng Diệp Vũ cùng Diệp Vô Đạo chân chính quan hệ. Nhất là sau lưng cái kia thần bí Diệp gia. Hoắc Linh nhưng thật ra là không qua muốn cùng Diệp Vũ bên kia tiếp xúc, thật là quỷ dị, làm nàng rất cảm giác nguy cơ, nhưng không có biện pháp, giải vũ thần vẫn không thể bại lộ, cũng chỉ có thể là nàng mạo hiểm thử một lần. Bất quá Hoắc Linh cũng không có ý định trực tiếp tiếp xúc, mà là quá khứ nhìn tình huống mà định ra. Bối tỷ tự nhiên không biết Hoắc Linh là lên tàu cùng ban máy bay, thậm chí nàng cũng không biết Hoắc Linh tồn tại. Đơn thuần cho rằng chính là một cái đã sớm mất tích người, bằng không ngốc tử đều biết Hoắc gia có vấn đề. Vừa mào tự nhiên là đem con gái nuôi cũng cấp cùng một chỗ mang lên, còn hỏi lên tân dược tiến triển, kỳ thật chính là máu. Chính xác là cùng máu có liên quan, ta đã thành công nghiên cứu ra đến đây một đám thuốc, cùng mẹ ngươi lúc trước dùng hiệu quả không sai biệt lắm, không có tác dụng phụ, hơn nữa dược hiệu thực ổn định, có thể trực tiếp phản lão hoàn đồng, nhưng có thể dùng thứ hai là không xác định. Nhưng không có mẹ trước ngươi nói cái kia một chút tác dụng phụ. Cho nên chính xác là cùng ác ma máu có liên quan, đồng thời ca ca làm được đến máu cấp bậc rõ ràng xa cao hơn nhà máy rượu cung cấp cái kia một chút, cho nên này thuốc trung tâm kỳ thật liền là đến từ ở ác ma, nói cách khác đẳng cấp cao ác ma liền trực tiếp có được gần như vĩnh sinh năng lực. Nghe được kết luận như vậy về sau, Vơ Mao rất hài lòng, đồng thời nhận chính mình con gái nuôi cấp một ít hộp tiểu viên thuốc, dù sao nhân thể thí nghiệm cái này quá mẫn cảm. Khẳng định không có khả năng là làm tiểu ai đi làm, đồng thời đây là cõng nhà máy rượu một mình nghiên cứu phát triển hàng lậu, tự nhiên không thể để cho nhà máy rượu biết. Cho nên nhà máy rượu bên kia APTX 4869 đã là xuất hiện hai cái bản cũ, một là bụi nguyên hàng lậu, hiệu quả so với Mao sớm nhất dùng rất tốt, là thật có thể sống lại một đời, theo hài đồng thời kỳ một lần nữa sinh trưởng một lần, hơn nữa không có gì tác dụng phụ, nhưng không xác định có thể lần thứ hai dùng. Mặt khác một là tăng cường một chút hiệu quả độc dược, vẫn là có vượt qua 70% tỷ lệ tử vong, nhân gian bốc hơi lên, nhưng có tiếp cận 30% cơ có khả năng hay không chết, phản lão hoàn đồng, nhưng trở lại cái gì tuổi tác không xác định, khả năng không có thay đổi gì, có khả năng là hài đồng thời kỳ, cũng có khả năng là trẻ con, thậm chí khả năng trực tiếp biến thành quái vật hóa thi, dù sao vẫn như cũ thực không ổn định. Đơn giản tới nói chính là nguyên vật liệu phẩm chất chênh lệch, hơn nữa xác định không thể sử dụng lần thứ hai. Khẳng định biến mất. Bụi nguyên hiện tại mặc dù không có phiền não như vậy, nhưng là mọi người hy vọng có thể vĩnh sinh, cho nên sức dụ dỗ vẫn có, hơn nữa nàng bây giờ là đối với có liên quan ác ma sự tình càng cảm thấy hứng thú hơn, dù sao cái này đối với nàng thiên tài như vậy tới nói, nhưng là một cái toàn bộ thế giới mới, là thật lớn kích thích nàng tò mò. Chứng thực chính mình đoán nghĩ Vơ Mao tự nhiên cũng là phi thường hưng phấn, nhìn đến chính mình cái này chủ nhân nói đều là thật, mình quả thật là không cần phải để ý mấy vấn đề này. Hơn nữa Vơ Mao là càng trở lên tin tưởng Diệp Vũ nhưng thật ra là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật, chính là một mực không già mà thôi, hãy cùng hắn sáng tạo đến từ sao ngươi giống nhau, không thể hắn chính là điều giáo sư bản tôn, một cái theo minh triều thời kỳ một mực sống đến bây giờ lão quái vật. Chương 1482 Vạn Nô Vương 1. Nơi này hoàn cảnh rất không sai sao, tới thì tới, còn đặc biệt mời ta qua tới uống trà, vị này ngược lại lần thứ nhất gặp, chưa thỉnh giáo. Tại mỹ nữ nhân viên phục viên dẫn dắt phía dưới tiến vào một cái nhã lúc, nhìn thấy Hoắc Tú Tú cùng Ngô Tà Diệp Vũ, là trực tiếp cùng bọn hắn chào hỏi, nhân tiện là hỏi lên chưa từng gặp mặt giải vũ thần. Này người chưa từng gặp mặt dĩ nhiên là chỉ Diệp Vũ cái này mặt ngoài thân phận, đổi thành Diệp Vô Đạo kia phía trước là thật có từng thấy, thái nói chi cũng đã gặp, thậm chí nhận thức, nhưng duy chỉ có Diệp Vũ một người thời điểm chưa thấy qua, lý luận thượng không nên nhận thức. Hoắc Tú Tú trực tiếp là giới thiệu vị hôn phu của nàng. Ngôn ngữ là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, nhìn ra được nàng là thực sự là vô cùng yêu thích chính mình cái này thanh mai trúc mã, tuy rằng bề ngoài nhìn có chút phong tao mở ra, kỳ thật như vậy nữ nhân đối với cảm tình ngược lại càng thêm một lòng, này cố gắng chính là Hoắc gia nữ nhân đặc điểm A. Nga, nguyên lai ngươi chính là vị kia danh tiếng lừng lẫy tiểu cửu gia A, cửu ngưỡng đại danh, một cái tiểu tam gia một cái tiểu cửu gia, đa tạ các ngươi cổ vũ, lần đầu lễ là tại đêm mai, đây là thiếp mời. Diệp Vũ cũng không xác định bọn họ là phủ tham gia, cho nên là lễ phép tính phát ra mời, không nghĩ tới đều thực nể tình, thậm chí liền giải vũ thần cái này vẫn luôn thực thần bí giải ra đương ra mọi người đặc biệt cổ vũ, bất quá điều này cũng xác nhận Diệp Vũ một chút suy đoán. Giải vũ thần đừng nhìn trưởng vô cùng là đẹp trai, cấp nhân quân tử như ngọc cảm giác, kỳ thật chân chính hiểu công việc tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, liền sẽ phát hiện người này rất giả dối, tùy thời đều mang đồ che mặt, căn bản không biết lòng hắn ý tưởng chân thật, tương đối tới nói ngược lại là Ngô Tả cái này Ngô Thiên thật tốt nhất ở chung, không nói hoàn toàn không có tâm cơ, nhưng là quả thật không là cái gì tiểu hồ ly, tam quan kỳ thật rất chính. Một trận hàn huyên khách sáo qua đi, vẫn là tám mặt lung linh Hoắc Tú Tú trước hết đánh vỡ cục diện bế tắc. Dù sao rất nhiều việc đều là theo nàng dựng lên, cho nên là lại lần nữa đem kia mai thanh đồng cá cầm ra đến, nhưng Diệp Vũ chính là tùy ý đảo qua chỉ biết này cùng lần trước cái kia mai không giống với. Lúc trước Uông Tàng Hải đem chính mình nghe thấy phân biệt tại tam đầu xà văn thanh đồng cá trên người ghi chép đến, bên trong chủ yếu ghi lại chính là Uông Tàng Hải bị Vạn Nô Vương cầm tới tu kiến Vân Đính Thiên Cung. Hắn phát hiện Vạn Nô Vương là một du diên cùng nhân cộng sinh quái vật. Cũng ghi chép chính mình vụng trộm tiến vào thanh đồng môn nhìn thấy trung cực. Vì để cho hậu nhân biết bí mật này, Uông Tàng Hải đã đem này ghi lại tại tam đầu xà mi đồng cá bên trong, cũng đem này tam đầu xà mi đồng cá phân phát đến cả nước các nơi. Ba miếng cuối cùng thanh đồng cá khai quật, tăng thêm trường Bạch Sơn Vân Đính Thiên Cung. Liên tiếp, giống nhau một đầu rồng nước, đầu rồng tại Vân Đính Thiên Cung. Uông Tàng Hải là minh triều nổi danh phong thủy đại sư, này tuyệt không phải trùng hợp. Hắn như vậy an bài khẳng định có hắn đạo lý. Mà ba đầu xà văn thanh đồng cá. Một là theo thất tinh lỗ vương cung, Ngô Tả theo tím bẩm bảo lai trung lấy đi ra, một là hoàng sa khảo cổ đội Uông Tàng Hải đáy biển mộ, Ngô Tam Tình theo Tạ Liên vui mừng thi thể bên trong lấy đi ra, một là năm đó ở Tĩnh Nhi cung bát trọng bảo trong thư bị Trần Bì A Tứ lấy đi ra. Diệp Vũ ban đầu nhìn thấy cái kia mai là Ngô Tam Tình kia mai, lúc này đây kỳ thật chính là Ngô Tả theo lỗ vương cung lấy đi ra, nói lên cũng kỳ quái, một là minh sơ, một cái cũng là chiến quốc thời kỳ, này rõ ràng liền không thích hợp, tồn tại rất lớn bác. Thuyết minh thất tinh lỗ vương cung có người đi vào, là cố ý đem này cái thanh đồng cá lưu tại đó bên trong chờ đợi Ngô Tả cướp lấy. Diệp Vũ tự nhiên biết đây là đối phương đang thử tham chính mình, cho nên cầm lấy đến nhìn trong chốc lát về sau, nói thẳng nói cái này không phải là lần trước kia mai, nội dung có chút khác biệt, ghi lại có quan hệ với thanh đồng môn một chút manh mối, nói đúng Vân Đính Thiên Cung bên kia có thanh đồng môn, bên trong đóng lấy một cái quái vật kia thủ hộ một cái tên là trung cực bí mật. Còn chưa phải hoàn chỉnh. Đuổi theo một cái giống nhau, đều là không chọn vẹn phẩm, bất quá hai quả liền sau khi đứng lên, chính là Uông Tàng Hải cái kỷ lục này hạ mấy thứ này người, hắn giảng thuật mình bị bắt đi, cấp Vạn Nô Vương tu xây Vân Đính Thiên Cung trải qua, cùng với hắn tại đó bên trong nhìn thấy một chút bí mật, mà bí mật này cùng thanh đồng môn có liên quan, chỗ đó có thực đáng sợ quái vật, thủ hộ một cái tên là trung cực bí mật. Nói này một cái các ngươi lại là tại nơi nào phát hiện? Giải Vũ Thần Ám nói một tiếng không tốt. Không nghĩ tới cái này đại tài tử là thật có thể xem hiểu cổ đại kim quốc văn tự, hơn nữa còn suy luận đi ra nhiều như vậy tin tức, không đợi hắn nghĩ đến biện pháp ngăn cản, Ngô Tả thằng ngốc này ngây thơ liền trực tiếp để lộ nội tình, đem phía trước được đến chiến quốc sách lụa, tiến vào thất tinh lỗ vương cung trải qua nói ra. Hoắc Tú Tú là không biết chuyện, cho nên cũng không biết là có cái gì dị thường, nhưng Diệp Vũ là chớp mắt tìm đến này ở giữa thực không thích hợp bác nói không đúng, này có vấn đề. Uông Tàng Hải cũng không là cái gì hạng người vô danh. Đây là nổi danh phong thủy đại sư, kiến trúc học đại sư, trên lịch sử có ghi lại, là minh sơ người, thất tinh lỗ vương cung ấn Ngô Tả người thuyết pháp là chiến quốc thời kỳ lỗ quốc, người chính mình tính toán toán, này trung gian là phủ là tồn tại mâu thuẫn, cái này thanh đồng cá nhưng là minh sơ đồ vật, ít nhất cũng là triều nguyên thời điểm đồ vật. Ngô Tả chính là ngây thơ, có chút kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại không phải là thật khờ, chớp mắt liền ý thức được không thích hợp, minh sơ đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện tại chiến quốc mộ địa bên trong. Tăng thêm cái kia chiến quốc sách lụa xuất hiện thời điểm, Ngô Tả cũng phát hiện đến chỗ không đúng, lập tức là nói ra chính mình suy luận nói cách khác, lỗ vương cung sớm đã có nhân đi vào, này cái thanh đồng cá chính là cá nhân lưu lại. Không thôi, ta nhưng là nghe nói các ngươi còn tại đằng kia phát hiện đến Quỷ Ngọc Tỷ, mà Quỷ Ngọc Tỷ nghe nói là mở ra thanh đồng môn chìa khóa, Nga, đây là ta nghe ta một người bạn nói, cho nên những cái này liên hệ rõ ràng ngay cả có nhân đang cố ý dẫn đường, người đây là bị nhân theo dõi a. Là rất quen thuộc ngươi người. Hoắc Tú Tú cùng Ngô Tả là Phát Tiểu, quan hệ nhưng thật ra là rất tốt, cũng không biết sau lưng âm mưu nàng rất là thay Phát Tiểu lo lắng nói đây rốt cuộc là cái gì nhân tính kế, chẳng lẽ là cùng Vân Đính Thiên Cung có liên quan? Ngô Tà, người đem ngươi tại Lỗ Vương Cung trải qua hoàn hoàn chỉnh toàn bộ nói cho ta, ta bên này ghi lại một chút, không ngại ta làm mặt khác một người bạn thông qua điện thoại cùng một chỗ nghe ngươi kể chuyện xưa à. Ngô Tà chớp mắt phản ứng, Diệp Vũ nói người bạn kia phải là lần trước từng có gặp mặt một lần Diệp Vô Đảo, quả nhiên là dính đến một chút siêu tự nhiên lực lượng. Chương 1483 Vạn Nô Vương 2. Nghe xong Ngô Tà chuyện xưa về sau, Diệp Vũ không có hồi nhất thời phục, mà là cầm điện thoại lên dùng một loại rất là ngôn ngữ cổ quái cùng đầu bên kia điện thoại trao đổi, cho dù là kiến thức rộng rãi bản thân tinh thông nhiều quốc ngữ nói giải vũ thần cũng hoàn toàn nghe không hiểu đây là cái gì ngôn ngữ, một cái phi thường hiếm thấy loại ngôn ngữ, phát âm thực phức tạp, học tập độ khó sợ là rất cao. Diệp Vũ bên này là liên tiếp hàn huyên hơn 10 phút, sau đó mới cúp điện thoại, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, có vẻ giống như là đã biết cái gì thật bí mật. Các người mới vừa nói là cái gì ngôn ngữ, như thế nào đều chưa nghe nói qua. Hoắc Tú Tú thăm dò tính hỏi. Cổ Hy Bá đến ngữ, chân chính tinh thông này ngôn ngữ cũng liền mấy ngàn người, quốc nội phòng chừng không vượt quá 10 người, cho nên dùng loại ngôn ngữ này nói chuyện phiếm bị nghe trộm cũng không cần sợ. Vừa nghe là Cổ Hy Bá đến ngữ, giải vũ thần cũng phải luống cuống, mấy ngàn mọi người xem như lạc quan, chân chính có thể thuần thục sử dụng sợ là liền 1000 mọi người không nhất định có thể có, học tập độ khó quá lớn. Đây chính là cùng giáp cốt văn đồng thời kỳ, có thể nói nhân loại xưa nhất văn tự một trong, hơn nữa còn là có tiếng khó học. Ngô Tà tình huống như thế nào? Hẳn là cùng Tây Vương Mẫu Chu Mục Vương cái kia bất tử thuốc có liên quan, kỳ thật nhân loại không chỉ ta nhóm thế hệ này, văn minh cũng không phải chúng ta khai sáng, còn nhớ rõ lần trước ta với ngươi tam thúc tham thảo những lời này để sao? Tiền sử văn minh là tồn tại, thậm chí là có mấy cái đại văn minh chu kỳ. Nhân loại rốt cuộc khi nào thì tồn tại cũng nói không chính xác, lai sắt tháp hồ sơ nghe nói qua sao. Chính là thằn lằn người, lòng đất văn minh cùng ngoại tinh văn minh ghi lại, nghe nói từ lúc khủng long thời kỳ, địa cầu cũng đã tồn tại loại nhân sinh vật rồi, bọn hắn khai sáng thuộc về văn minh của mình, mà nhân loại chúng ta nhưng thật ra là người ngoài hành tinh, là ngoại tinh di dân. Chứng cứ nhưng thật ra là có, bởi vì chúng ta nhân loại là tinh cầu này thượng không nhất khoa học tối không phù hợp thuyết tiến hóa nguyên lý sinh vật. Ví dụ như chúng ta là đứng thẳng hành tàu. Địa cầu sinh vật không cần đứng thẳng hành tàu, loài bò sắt ngược lại càng có thể thích ứng địa cầu trọng lực giảm bớt đối với xương sống tổn thương, trên địa cầu chỉ có nhân loại mới có eo thượng khuyết điểm. Suy đoán nhân loại ban đầu tinh cầu dẫn lực so địa cầu tiểu. Hoàn cảnh thích ứng năng lực, nhân loại là dựa vào trí tuệ cải tạo hoàn cảnh, nhưng bản thân thích ứng năng lực rất kém cỏi, trên địa cầu sở hữu sinh vật bên trong, chỉ có nhân loại làn da trường kỳ bại lộ dưới ánh mặt trời được ung thư da. Tại mấy triệu năm tiến hóa bên trong, nhân làn da thế nhưng không thể thích ứng từ ngoại tuyến. Ngôn ngữ văn tự là tư tưởng trao đổi ghi lại thể. Động vật tiếng kêu không tính là không phải là vật dẫn. Vô luận quần cư vẫn là sống một mình động vật đều không có ngôn ngữ hình thành, mà cuộc sống của bọn họ kỹ năng chọn dùng chính là gia tộc thức truyền thụ cùng sinh vật kèm theo bản năng. Ngôn ngữ là không cần thiết, bởi vì không cần trao đổi vật khác loại cùng sinh vật. Nhưng nhân loại ngôn ngữ đã có xã hội tính. Trí tuệ, tại trong thuyết tiến hóa cùng nhân tương tự rất nhiều, duy chỉ có nhân có trí khôn. Nhân trí tuệ không riêng quang năng cải tạo hoàn cảnh, kiến tạo vật phẩm, còn bao gồm luân lý đạo đức. Động vật không tồn tại luân lý đạo đức quan niệm, bởi vì tại nguyên thủy trên địa cầu kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thời đại, luân lý đạo đức ngược lại hạn chế chủng quần phát triển. Thuyết tiến hóa cuối cùng tự thân ngộ khu, tiến hóa là chỉ theo một loại sinh vật hướng một loại khác sinh vật diễn biến, bản chất là hai loại sinh vật. Nhưng nhà khoa học tìm không thấy trước mắt địa cầu sinh vật đời trước giống loài tồn tại. Diệp Vũ có lý có cứ cho ra rất nhiều luận chứng, nghe Ngô Tà bọn hắn á khẩu không trả lời được, như thế nào đột nhiên lại cùng người ngoài hành tinh kéo lên quan hệ. Ngô Tà dù sao cũng là sinh viên, cũng xem qua một chút cùng loại tiểu thuyết ảnh thị kịch, cho nên là có thể đại thể lý giải, rất nhanh liền hỏi một cái sự nghi ngờ của mình nói này cùng Vân Đính Thiên Cung có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có, sinh vật phải không cùng. Nhân loại không phải là duy nhất sinh vật có trí khôn, cho nên có lẽ là trước kia một cái văn minh, chúng ta có thể xưng là thần ma văn minh, cái này phát triển văn minh phương hướng cùng lúc ấy chủ lưu sinh vật cùng hiện tại chúng ta khác biệt, cho nên bọn họ là có lưu lại một chút di tích, đây cũng là chính thống thần thoại trong truyền thuyết, những thần kia ma trên cơ bản trường thiên kỳ bách quái, cùng nhân loại sai biệt rất lớn nguyên nhân. Cho nên của ta suy đoán là thanh đồng môn khả năng chính là liên tiếp thế giới dưới lòng đất thông đạo. Bên trong quái vật kia kỳ thật chính là lòng đất nhân hoặc là bọn hắn chế tạo ra đến, mục đích đúng là thủ hộ những bí mật này. Mà không chết thuốc khả năng chính là một chút lòng đất nhân căn cứ tự thân một chút đặc điểm chuyên môn nghiên cứu ra đến gen thuốc, bởi vì bản thân không phải là cấp nhân loại chúng ta dùng, cho nên tác dụng phụ rất lớn. Diễn sinh tới nói, kết hợp Sơn Hải Kinh đuổi theo cổ truyền thuyết, cái kia Tây Vương Mẫu chỉ sợ cũng là một cái quái vật, ít nhất đứng ở chúng ta thị giác cùng thẩm mỹ tới nói là như thế này, cho nên Chu Mục Vương mới không muốn, có chính mình một chút nhỏ mọn, liền là quá khứ lừa thuốc. Nhưng Chu Mục Vương minh hiển không phải là Tây Vương Mẫu thứ nhất vừa ý, cho nên Tây Vương Mẫu lưu lại một tay, cái kia bất tử thuốc chỗ thiếu hụt rất lớn, cũng không hoàn chỉnh, cho nên Chu Mục Vương không có thể trường sinh, mà sau kia một chút tính toán phục chế cái này trường sinh thuốc gần như đều không được đến kết quả gì tốt. Kỳ thật cũng không có gì hay giấu giếm, trên thế giới có một đám người chính là chuyên môn đối phó loại này quái vật, bởi vì đủ loại nguyên nhân biến dị, đối với cả nhân loại xã hội là có cự nguy hại lớn, cho nên bọn hắn theo rất sớm mà bắt đầu lấy tiêu diệt những quái vật này, phong ấn một chút di tích làm chủ. Phát hiện ba người đều gương mặt kinh ngạc nhìn chính mình, Diệp Vũ là gấp gáp giải thích ta không phải là loại người này, chỉ là của ta trong nhà tàng thư rất nhiều, ta có thấy qua phương diện này tư liệu, cho nên ta tại sau khi thành niên đặc biệt hoàn du mất giới, tìm kiếm qua một chút sự kiện thần bí cùng nhân vật đặc biệt, vài năm xuống còn thật để cho ta gặp được một chút, cũng tiếp xúc được một chút. Diệp Vô Đạo với ngươi là cái gì quan hệ? Giải Vũ Thần là cũng không nhịn được nữa, cuối cùng hỏi cái này kìm nén trong lòng thật lâu bí mật. Diệp Vô Đạo tên này hay là ta cho hắn lấy, tính là bằng hữu A, tên thật của hắn ta không thể lộ ra, nhưng hắn là có bản lãnh thật sự, thậm chí có thể thông linh, cùng loại đảo quốc bên kia linh môi sư, ta phía trước đi đảo quốc là có chuyên môn bái phỏng qua, cho nên tại bên cạnh đó sáng tác tử vong bút ký chung mới có linh môi sư tương quan thiết lập. Linh môi sư, thực sự có thông linh, Ngô Tả đột nhiên cảm thấy có chút hủy tam quan, thế giới này đột nhiên làm hắn cảm thấy rất xa lạ. Diệp Vũ gật gật đầu đương nhiên là có. Người muốn có cái gì muốn gặp đã qua đời trưởng bối, chỉ cần không có bị siêu độ thăng thiên, còn tại linh giới, là có thể bị thông linh đi ra. Chương 1484 Diệp Đại lắc lư. Phát hiện những cái này thổ phu tử cũng không quá quan tâm biết thông linh, Diệp Vũ tiếp tục lắc lư nói dùng chúng ta truyền thống quan niệm giải thích, nhân sau khi trước tiên tiến vào linh giới, cũng chính là cái gọi là âm dương đường, đây là bình thường vong linh trung truyền dịch trạm, ở âm gian cùng dương gian ở giữa, chưa tính là chân chính vào địa phủ. Cho nên một chút tinh thông tương quan bí thuật có được đặc thù huyết mạch người có thể thông qua một chút phương pháp thông linh những vong linh này, này tại đảo quốc thực thông thường, thậm chí một chút án chưa giải quyết, chính là dùng thông linh người chết phương thức tìm được hung phạm. Nhưng vong linh là có ý thức mơ hồ cùng ký ức hỗn loạn, cùng với nhận thức không trọn vẹn vấn đề, có đôi khi cũng cho ra sai lầm đáp án, cho nên chỉ có thể là làm tham khảo, không thể hoàn toàn tin tưởng, phía trước liền có xuất hiện một chút oan giả sai án. Mà siêu độ thăng thiên chính là làm những vong linh này tiến vào bọn hắn chân chính nên đi địa phương, như vậy liền không thể thông linh, bởi vì là chân chính đi một cái thế giới khác, nhưng không là người nào đều có thể đi đến một cái thế giới khác, tuyệt đại đa số đều dừng lại tại linh giới, đần độn, một mực chậm rãi chờ chết, tan thành mây khói. Ngô Tà này, đây là thật, kia ông nội của ta hắn, đã đi một cái thế giới khác, các ngươi hoặc là lão nhân gia ông ta có tìm người siêu độ, ta phía trước thử qua thông linh hắn, cũng muốn hỏi chút chuyện. Không thành công, cho nên không ở linh giới. Diệp Vũ lời này vừa ra, Giải Vũ Thần là sắc mặt biến đổi lớn, bao gồm vẫn là thông qua đặt máy nghe lén tại nghe trộm hoác linh, là thật bị sợ đến, mệt bọn hắn tìm nửa ngày nội gian, không ngờ người khác là trực tiếp tìm thông linh sư thông linh, khó trách là cái gì đều biết rồi, người sống không có biện pháp mở miệng, chết người còn không được sao. Đơn giản tới nói, ta dùng giúp ngươi siêu độ thăng thiên cho ngươi đi một cái thế giới khác làm điều kiện. Chỉ sợ đại dừng lại thêm tại linh giới cô hồn dã quỷ đều phi thường nguyện ý phối hợp a, chẳng sợ người này khi còn sống phi thường cường ngạnh kiên định dầu muối không tiến, sau khi cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy, có thể luân hồi chuyển thế sống lại một đời, ai hy vọng hồn phi phách tán. Giải Vũ Thần cũng là lần thứ nhất tiếp xúc được lời như vậy đề, hơn nữa nhìn bộ dạng đối phương có thể không phải là đang nói giỡn, là thực sự có cùng loại người mạch, dù sao Diệp Vũ nổi danh nhất đúng là hắn thần tiên bằng hữu vòng, thật sự là thần tiên đánh nhau. Như cái gì Cameron, Triệu Thái Ngộ, Vũ Điền Huệ Tử, Suzuki Ayao, Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức những người này, thế nào một cái không phải là nổi tiếng đại nhân vật. Giải Vũ Thần nghi hoặc rất đơn giản, thì phải là phải như thế nào siêu độ mới có thể làm cho vong linh thăng thiên, Diệp Vũ trả lời là cái này phải tìm chân chính pháp sư, cùng loại âm dương sư, thật hòa thượng cùng chân đạo sĩ, còn có cùng loại giáo có thể như vậy đặc thù cơ cấu, phải là thực học kia một chút giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo coi như, không ý nghĩa. Kia một cái thế giới khác là dạng gì, thật là có luân hồi chuyển thế. Vấn đề này không đơn thuần là Giải Vũ Thần quan tâm, Ngô Tả Hoắc Tú Tú, thậm chí Hoắc Linh đều thực quan tâm. luân hồi phải có a, nhưng không là loại người gì cũng có tư cách, cũng không là người nào đều mơ tưởng luân hồi, cố gắng chúng ta thế giới này cũng không phải là duy nhất. Dù sao loại sự tình này theo chúng ta quan hệ không lớn, sau khi nên cái gì đều biết. Diệp Vũ cho ra một cái 3/2 có thể đáp án, bởi vì bên kia sự tình hắn cũng không nghĩ tới nhiều lộ ra, hãy cùng hắn đem sửa đổi nhân tiềm thức nói thành là thôi miên giống nhau. Kỳ thật nào có lợi hại như vậy thôi miên, ký ức mê cung là thật, nhưng cái này ký ức mê cung nhưng thật ra là nhân đại não tầng sâu tiềm thức, cũng chính là ý thức điện thờ, là tại bên trong vụng trộm mở một cái cửa nhỏ, xây dựng một cái gian phòng nhỏ, so với hắn truyền thụ cấp thái nói chi thôi miên ma pháp lợi hại hơn, cái kia là một mọi người nhìn ra được không bình thường. Đây là thật có thể thần không biết quỷ không hay, xem như dục ma một loại thiên phú thần thông. Gặp đề tài có chút trầm trọng, Diệp Vũ là thoại phong nhất chuyển, thiên nam địa bắc lại tán gẫu một chút chuyện lý thú, đồng thời hỏi thăm tới một chút đồ cổ phân biệt kỹ xảo, liền phương diện này tới nói, cửu môn những cái này thổ phu tử so với kia một chút cái gọi là chuyên gia kêu thú lợi hại hơn, nhãn lực là thực sự là vô cùng cường. Đương nhiên, Diệp Vũ bản thân không cần dựa vào cái gọi là xem xét kỹ xảo, hắn là bật ha chồng. Nhưng sáng tác kịch bản viết chuyện xưa không thể như vậy, người phải nói ra một chút đặc thù với người có thể nhìn ra nó là thật là giả lý do, cho nên không cần thật, nhưng muốn trang bức, có thể cứng nhắc, tại xác nhận thật giả điều kiện tiên quyết các loại trang bức mã hậu pháo. Cứ như vậy uống trà xanh ăn điểm nhỏ, một mực hàn huyên 2 đến 3 giờ thời gian, tới gần lúc ăn cơm tối, Diệp Vũ mới cáo từ rời đi, dù sao Diệp Vũ có thể không có ý định cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, không có gì bất ngờ xảy ra sau lưng cá lớn là muốn trồi lên mặt nước. Đáng tiếc đối phương cẩn thận trình độ là vượt qua Diệp Vũ bên này dự đoán, trừ phi hắn tự mình ra tay, bằng không căn bản không có biện pháp theo dõi, đáng tiếc hắn là sớm đã bị theo dõi, rất khó tự mình ra tay, thậm chí đối phương cũng là đang đùa dẫn xả xuất động xiếc. Giải Vũ Thần là tiến hành rất nhiều lần thăm dò, cuối cùng mới 7 quẹo 8 rẽ đi đến một cái lão tứ hợp viện, tiến vào chuyên môn cửa ngầm sau đó, đi đến một cái che giấu mật thất, nhìn thấy Hoắc Linh cái này cô. Hoắc Linh tồn tại Giải Vũ Thần biết. Nhưng Hoắc Tú Tú không biết, về phần Giải Vũ Thần bị Uông gia mượn sức thu mua nguyên nhân, Diệp Vũ ít nhiều có thể đoán được một điểm, bất quá lúc này Diệp Vũ tạm thời còn không biết Uông gia tồn tại, chính là biết Giải Vũ Thần có vấn đề, hẳn là cùng Cửu Đức Thi một đám. Cô, như thế nào, người cảm thấy gia hỏa kia nói có một chút thật giả? Thông linh là thật, ta tìm người xác nhận qua, đảo quốc bên kia thực sự có, rất nhiều chân chính hào môn quý tộc phi thường ham thích thông linh xem bói. Cảnh sát cũng thường xuyên xin giúp đỡ linh môi sư thông linh giải quyết một chút án chưa giải quyết, siêu độ thăng thiên cùng linh giới cũng đều là thật. Giải Vũ Thần là hoàn toàn trợn tròn mắt, tuy rằng xem như trộm mộ thế gia, ít nhiều cũng có thể tiếp xúc được không ít sự kiện linh dị, ít nhất cương thi đại bánh chưng là thường xuyên đều có thể gặp được, nhưng thông linh cái này vẫn có một chút làm Giải Vũ Thần ngoài ý muốn, đồng thời cũng càng trở lên sợ hãi lên cái kia sâu không lường được Diệp Vô Đạo. Ấn cô người thuyết pháp, cái này Diệp Vô Đạo chỉ sợ thật không đơn giản a. Hoắc Linh cũng là gương mặt bất đắc dĩ nói đây là tự nhiên, nhưng không có biện pháp, Vân Đính Thiên Cung quá phiền toái, nhất là Thanh Đồng Môn bên trong quái vật, có cao thủ như thế là chuyện tốt, chỉ mong có thể lưỡng bại câu thương a, người đến lúc đó lăn lộn tại bên trong, bên kia cũng không hoài nghi ngươi, cẩn thận làm việc. Chương 1485 yếu sinh lý. Diệp Vũ đương nhiên biết mình bị theo dõi, hơn nữa không chỉ một bát người, nhưng hắn cũng không chuyên môn bỏ ra phía sau người. Mà là thoải mái đi thái nói chi tại Thượng Hải bên này tư nhân trang viên, đàn cung, nhất tới gần nơi này cái năm bước nhất thiếu ba bước nhất đổi tư nhân lãnh địa về sau, kia một chút cái đuôi chỉ có thể là thành thành thật thật biết khó mà lui, bởi vì lại cùng đi theo là xác định vững chắc bại lộ, loại này tầng cấp khu nhà giàu muốn trà trộn vào đi độ khó có thể không bình thường. Lúc này trang viên bên trong là tụ tập trừ bỏ Lưu Diệp Phi bên ngoài sở hữu Mano, bao gồm Kisai Eri như vậy người ngoài biên chế nhân viên cùng Haibara ai như vậy quân dự bị. Cho tới bây giờ bước này Diệp Vũ cũng không có gì hay giấu giếm, trực tiếp là tính toán mở nội bộ hội nghị, cũng để cho những người khác giúp đỡ tham tường một chút, ra nghĩ kế. Hiện tại Vũ Điền Huệ Tử, Kodo Yukiko, Vơ Mao cùng Thái nói chi tứ đại Mano đều tại, Kisai Eri cùng Haibara ai xem như một bên làm việc vặt trợ lý, mà mở hội chủ muốn thảo luận trọng điểm không phải là đêm mai lần đầu lễ, thậm chí cũng không phải là áo tư tạp. Mà là nhà máy rượu cùng cửu môn, cùng với đồng thời cùng Karasuma Renia nhà máy rượu đều có rất sâu liên lụy cửu đức thi. Thái nói chỉ đối với cửu môn vẫn là rất quen thuộc, cho nên tại Diệp Vũ nói ra giải ra cùng Hoắc gia có vấn đề thời điểm nàng là phi thường ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, rất là không hiểu nói Hoắc gia liền không nói, Giải Vũ Thần không giống a, hắn không lý do à. Cái này ta ngược lại biết một chút nguyên nhân, Giải Vũ Thần thân thể có vấn đề, hắn là cái yếu sinh lý. Phát hiện ở đây đều không hiểu nhiều lắm yếu sinh lý, Diệp Vũ là tiến thêm một bước giải thích yếu sinh lý ngón tay nam tử bộ phận sinh dục phát dục không được đầy đủ vô sanh thực năng lực. Cũng xưng thiên hoạn, ẩn cung, ý là nam tử tiên thiên tính dương vật ngắn nhỏ, thậm chí thiếu sót, hoặc là phi nam phi nữ âm dương người. Thay nói chi lần này nghe hiểu, liên hệ thượng giải vũ thần nam sinh nữ tướng thiên âm nhu tuấn mỹ tướng mạo, có vẻ giống như còn thực sự có như vậy có khả năng. Thay nói chi thì ra là thế, gia hỏa kia trời sinh không trọn vẹn, cho nên chẳng sợ các phương diện đều thực ưu tú cái gì cũng không thiếu, nhưng cũng không khỏi không tuyển chọn cùng bên kia hợp tác, bất quá hắn nhóm không phải là chỉ có phản lão hoàn đồng thuốc cùng bất tử thuốc sao. Đúng rồi, Tú Tú có biết hay không việc này? Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói phía trước ta cho là nàng biết, trước mắt đến nhìn nàng không biết, nhưng Hoắc lão thái nên biết, cho nên Hoắc lão thái cùng Trương Ngày Sơn không phải là một đầu. Trương Ngày Sơn là ngày xưa Trương Khải Sơn mở rộng Phật gia phó quan, là Đông Bắc Trương gia người, mà lão cửu môn hủy diệt kỳ thật chính là mở rộng Phật gia tay bút, hẳn là hắn phát hiện cửu môn có vấn đề, cho nên mới tự mình động thủ hủy diệt toàn bộ cửu môn. Đồng thời cái này Ngô Tam Tỉnh cũng không phải là thật, là giải liên hoàn ngụy trang, giải liên hoàn là giải vũ thần ba ba, cũng không biết là ngụy trang thành Ngô Tam Tỉnh rất lâu rồi, còn là vừa mới bắt đầu, chân chính Ngô Tam Tỉnh có biết hay không, hoặc là phủ còn tại thế. Bởi vì nắm giữ đến tin tức càng nhiều, sở đối mặt nghi hoặc thì càng nhiều, Diệp Vũ là liền trực tiếp đem có thể tín nhiệm những cái này nữ nhân tất cả đều tụ tập đến cùng một chỗ mở, thương thảo một chút. Đổ cũng không phải là sợ lật thuyền trong mương, mà là sợ có cái gì sơ hở, mặt sau chân chính động thủ khi là có cái gì cá lọt lưới, thật muốn che giấu, còn đem hắn một chút tình huống tiết lộ ra ngoài, không lớn không nhỏ cũng là phiền toái. Bất quá Vũ Điền Huệ Tử các nàng, nhất là Thái nói chi là thật bị những cái này rất là ly kỳ chân tướng cấp sợ ngây người, Kisai Eri cùng Haibara ai càng là nghe nhức đầu, là làm mộng đều không nghĩ tới trên cái thế giới này thực sự có thanh xuân vĩnh viễn cùng bất tử thuốc tồn tại, hơn nữa còn dính đến trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu cùng Chu Mục Vương. Kisai Eri là đem một chút mấu chốt tin tức viết ở tại chuyên môn bảng đen phía trên, sau đó là phát huy ra chính mình cường đại suy luận năng lực phân tích nói tuyến thời gian hẳn là trước theo Chu Mục Vương gặp được Tây Vương Mẫu, bị Tây Vương Mẫu vừa ý. Truyền thụ trường sinh thuật bắt đầu, nhưng Tây Vương Mẫu để lại một tay, không có đem trung tâm bí mật nói cho cấp Chu Mục Vương, cho nên Chu Mục Vương cũng không có chân chính được đến trường sinh, nhưng ghi lại có trường sinh pháp cùng bất tử thuốc chiến quốc sách lụa là tại bên ngoài lưu truyền. Những cái này vẫn luôn là các thế lực lớn tranh đoạt mấu chốt. Sau đó là trọng yếu nhất Vân Đính Thiên Cung, Minh Sơ Uông Tàng Hải bị Vãn Nô Vương bắt đi, bang đối phương xây dựng Vân Đính Thiên Cung, đồng thời ngoài ý muốn phát hiện đến chân chính Vãn Nô Vương là một quái vật. Thủ hộ thanh đồng môn bên trong có thế giới này trung cực, nói cái này trung cực rốt cuộc là cái gì? Thanh đồng ca thượng có ghi lại sao? Cũng không phải là cái gì ngoại nhân ta liền nói rõ a, chỗ đó phải là trong truyền thuyết cửa địa ngục cùng nhân gian tiết điểm, thanh đồng phía sau cửa, chính là một cái thế giới khác, Vạn Nô Vương kỳ thật chính là người thủ vệ, là bị ác ma mê hoặc, chuyển hóa thành như vậy quái vật, coi như là một loại ác ma, nhưng thuộc về tương đối thấp quả nhiên ác ma. Căn cứ ta đối với ác ma hiểu biết, Vãn Nô Vương nhưng thật ra là cố ý làm Uông Tàng Hải phát hiện những bí mật này, cũng cố ý phóng hắn đi ra ngoài, mục đích đúng là ôm cây đợi thỏ, lấy này thu hoạch càng nhiều huyết thực, là tìm cuối cùng cái tân người thủ vệ tiếp nhận chính mình thì có thể thành công đi tới chân chính địa ngục, bắt đầu từ mình tân sinh, mà không phải là một mực thủ tại đó bên trong. Thậm chí hiện tại cái này Vãn Nô Vương cũng không phải là lúc trước cái kia, không làm được đã là có thật nhiều cái, chính là tất cả mọi người cuối cùng bộ dạng giống nhau. Cho nên đều lấy Vạn Nô Vương tự cho mình là, làm giống nhau sự tình thôi. Diệp Vũ câu trả lời này là làm Thái nói chi các nàng thật bất ngờ, nằm mơ đều không nghĩ tới chân chính đại boss là như thế này quái vật, Vũ Điền Huệ Tử càng là thực không hiểu hỏi tại sao muốn phiền toái như vậy, có thể trực tiếp ác ma sứ đồ, hoặc là theo chúng ta giống nhau ký tên ác ma khế ước à. Diệp Vũ trực tiếp là đứng lên, tại bên cạnh tả chỗ trống bảng đen phía trên trực tiếp viết ác ma chủ yếu chia làm tiểu ác ma, đại ác ma. Ác ma quý tộc cùng ma thần, tiểu ác ma cùng đại ác ma bất quá là pháo hôi, thậm chí cũng chưa cá nhân dạng, ác ma sứ đổ bọn hắn cũng xứng. Các ngươi có thể đem bọn hắn nhìn thành là tinh tinh hầu tử cùng nhân chênh lệch. Sau đó là ác ma quý tộc, từ cao xuống thấp chia làm thân vương, công hầu bá tử nam, có công huân phong tước, cũng có quân công phong tước, chỉ có trở thành quý tộc mới xem như tiến dần từng bước có nhân dạng, đồng thời mỗi cấp bậc ở giữa chênh lệch thật lớn, theo bá tước bắt đầu đều có chính mình đất phong. Cũng chính là địa bàn, đến trình độ này mới xem như địa ngục một phương bá chủ. Cho nên muốn ký hợp đồng, bồi dưỡng sứ đồ, ít nhất cũng phải bá tước, thấp hơn tài nghệ này là không đủ cách, về phần ác ma khế ước cũng là đồng dạng, giống sau lưng ta đứng lấy cái vị kia đại nhân, ít nhất cũng là đại công khởi bước, hơn nữa còn là đứng đầu ma thần thẳng hệ quan hệ huyết thống, cũng không là loại này pháo hôi có thể so sánh, hắn sợ là ngay cả ta như vậy sứ đồ đều không đối phó được, duy nhất đáng giá suy nghĩ cũng chính là sau lưng của hắn đứng lấy chính là ai, là đang tại ai đất phong. Nghe ai mệnh lệnh? Chương 1486 nội bộ hội nghị. Tuy rằng mơ hồ là đều đoán được Diệp Vũ sau lưng chạm không phải là bình thường ác ma, nhưng lần đầu nghe hắn chứng thực về sau, Vũ Điền Huệ từ các nàng đều là gương mặt khó nén hưng phấn cùng kích động, đều đã xuống biển, bị kéo vào ác ma trận doanh rồi, đương nhiên hy vọng các nàng sau lưng đứng lấy hậu trường càng cứng rắn càng tốt, hiện tại vừa nghe, ít nhất ác ma đại công khởi bước, tham khảo thế giới hiện thực công tước, này tuyệt đối xem như kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại. Kỳ xài Eri hiện tại cũng là khó nén hưng phấn, dù sao nữ nhân, đều rất khó cự tuyệt thanh xuân vĩnh viễn, hiện tại như là đã xác nhận có thể phản lão hoàn đồng, trường sinh bất tử, thử hỏi ai lại có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Lời nói khó nghe, Karasuma Renya, cựu đức thi cùng cửu môn một chút lão quái vật, là cũng sớm đã cái gì cũng không thiếu, nhưng chỉ có trường sinh bọn hắn không bỏ xuống được, cắt không bỏ được, cho nên mới muốn làm nhiều chuyện như vậy đi ra, kia một chút vương hầu tướng lĩnh đều không thể cự tuyệt trung cực cám dỗ. Càng huống chi các nàng những cái này phàm nhân. Kỳ xài Eri nếu là như vậy lời nói, kia Uông Tàng Hải chạy đi về sau, có khả năng là tổ kiến một cái thần bí tổ chức, thậm chí hắn chính mình liền đánh lên phương diện này chủ ý. Cho nên không bài trừ hai loại khả năng, loại thứ nhất, bản thân chính là phong thủy đại sư tinh thông trộm mộ Uông Tàng Hải khi lấy được những cái này bí mật sau là nghiên cứu lên bất tử thuốc cùng trường sinh thuật, nắm giữ bản đầy đủ, cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ sống sót, hơn nữa cùng loại thần thoại bên trong cao muốn như vậy. Gây dựng một cái thực lực cường đại, cựu đức thi cùng cửu môn, Karasuma Renya cũng chỉ là người hợp tác, thậm chí chính là thuộc hạ của hắn. Loại thứ hai khả năng, Uông Tàng Hải cũng không thể nắm giữ đến bản đầy đủ, tuy rằng tận lực cải tiến, nhưng cùng Karasuma Renya trong tay giống nhau, là có rất lớn chỗ thiếu hụt cùng phiêu lưu, cho nên hắn cũng không có một mực sống sót xuống, nhưng để lại rất lớn di sản, ví dụ như một cái nắm giữ những cái này đặc thù kỹ thuật tổ chức hoặc là gia tộc, có thể dùng Uông gia thay thế. Mặt sau dùng Uông gia miêu tả. Diệp Vũ rất là thừa nhận gật gật đầu, không thể không nói Kỳ xài Eri rất lợi hại, không hổ là luật chính nữ vương, bất bại truyền thuyết, này phân tích năng lực trinh thám chính xác là rất cường đại, là chớp mắt liền nghĩ ra rất nhiều mấu chốt tin tức, có chút tin tức liền hắn đều bỏ qua rớt. Diệp Vũ trực tiếp là gương mặt tự tin chắc chắn nói không có khả năng hoàn mỹ, đừng nói hắn một cái người phàm, cho dù là chân chính cao giai ác ma, muốn làm được điểm ấy đều là rất khó, sẽ có tương đương hạn chế. Đại giới không thấp, không phải là vạn nô vương khả lấy làm được, cho dù là sau lưng của hắn cái kia nhân cũng không được, cho nên cái thứ hai tương đối có khả năng càng lớn hơn một chút. Vậy được, liền Uông gia a, nếu như Uông gia tồn tại, kia Đông Bắc Trương gia là biết đối phương tồn tại, hai bên hoặc là một nhà, hoặc là chính là đối địch quan hệ, theo Trương Khải Sơn cuối cùng thực hiện đến nhìn, hai bên cũng không là một nhà, nhưng hẳn là nắm giữ cùng loại kỹ thuật, đây cũng là Trương Khải Sơn sở dĩ muốn hủy diệt lão cửu môn nguyên nhân. Hắn còn cố ý để lại Trương Ngày Sơn cái này chuẩn bị ở sau. Nói Trương Ngày Sơn lại là như thế nào làm được trường sinh bất lão, đây không phải là cái kia phản lão hoàn đồng thuốc A. Kỳ thật không đơn giản, Kỳ xài Eri rất tò mò, ở đây tất cả mọi người rất tò mò điểm ấy, như thế nào nhìn này cũng không phải là kia gà mờ có rất lớn chỗ thiếu hụt thuốc. Huyết mạch, bọn hắn có được ác ma huyết mạch, tuy rằng không biết là như thế nào dung nhập, nhưng xác thực đã cùng người bình thường không giống với, xem như biến dị người. Không có gì khác dị năng, nhưng so với bình thường người có thể sống, hơn nữa cơ bản bất hội lão, đồng thời máu đối với rất nhiều sinh vật là có rất cường đại huyết mạch áp chế, điểm ấy theo ta cùng loại, nhưng không sánh được ta. Vơ Mao là gương mặt kích động nói cho nên chủ nhân ngươi kỳ thật cũng có thể làm được, thậm chí là so với hắn nhóm càng hoàn mỹ. Bằng không, ta nhưng là chính quy ác ma sứ đồ, hơn nữa không phải là bình thường sứ đồ, này muốn đặt tại cổ đại, ta cao thấp cũng là một cái giáo hoàng. Địa vị thậm chí so quốc sư, hoàng đế đều tới cao, chế tạo một cái hiển hách một thời chính giáo hợp nhất đế quốc cường đại căn bản không tính là chuyện này. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không xác định, nhưng không trở ngại hắn tại muội tử trước mặt trang bức. Vơ Mao nghe chính là gương mặt hưng phấn, cả người đều có một chút hưng phấn ướt át, cảm thấy chính mình nam nhân rất tuyệt, thật là lợi hại, đây mới là nàng thật chính là muốn tùy tùng nam nhân. Không đơn giản Vơ Mao như vậy, cái khác nữ nhân cũng đều không sai biệt lắm. Đều bị Diệp Vũ thần bí cường đại cấp thật sâu hấp dẫn, dù sao đây chính là độc nhất vô nhị tồn tại, tính là còn có cái khác ác ma sứ đồ tồn tại, các nàng xác suất lớn là nhận lấy chạm không đến. Được chưa, hiện tại ra đại thể kết luận là, có cùng loại Đông Bắc Trương gia Uông gia giấu ở phía sau màn, nghi ngờ Dạ Dạ nắm giữ cùng loại Trường Thọ, Thanh Xuân Thường Chu bí thuật, cái kia gấu chó phải là, mà Trương Ngày Sơn cùng Trương Khiêng Linh Cữu đi là Đông Bắc Trương gia người, bên trong thân thể đều có ma thú huyết mạch, Trương Khiêng Linh Cữu đi huyết mạch cấp bậc cùng độ tinh khiết thậm chí rất cao. Cửu môn chung có không ít nhân tâm hoài quỷ thai, Ngô Tả tạm thời không rõ ràng lắm là có cái gì đặc biệt, nhưng hắn rõ ràng cho thấy sớm đã bị nhìn chằm chằm nhân vật then chốt. Cái kia giả mạo Ngô Tam tỉnh giải liên hoàn nên biết rất nhiều nội tình, nhưng là chung là gian không xác định. Ngô lão cầu ta đã từng thông linh rồi, hắn biết cũng không nhiều, Hoắc tiên cô, cũng chính là Hoắc lão thái, có vấn đề, giải vũ thần cũng giống vậy, bọn hắn xác suất lớn là một đám, cho nên lúc ban đầu cái kia thứ trộm mộ, ta cảm thấy có mở ám, Hoắc linh nói không chừng còn chưa có chết, vẫn là tại sau lưng bên trong làm việc, nói không chừng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân Hoắc lão thái mới lựa chọn thông đồng làm bậy. Thái nói chi là theo sát nói bổ sung Ngô Tả phía trước đại náo Tân Nguyệt tiệm cơm thiếu cự nợ, bao gồm Thất Tinh Lỗ Vương cung những cái này trộm mộ trải qua không có gì bất ngờ xảy ra, chính là những người này làm ra một cái cục, là bọn hắn ở sau lưng thôi động đây hết thảy, cho nên chúng ta đột nhiên nhúng tay cải biến Ngô Tả một chút tuyển chọn, kia một vài người liền nhịn không được nhảy ra luân phiên thăm dò, này mới khiến chúng ta nắm giữ đến càng nhiều tin tức, cho nên Vương Mập Mạp vậy cũng có vấn đề. Ngô Tả tự nhiên là bị Diệp Vũ thôi miên, cho nên trừ bỏ Vân Đính Thiên ngoài cung, đối với cái khác trộm mộ đột nhiên không có hứng thú, chính là có cái gọi là loạn quyền đả chết lão sư phụ, có đôi khi không theo lấy đối phương tiết tấu đi, đột nhiên quấy rầy đối phương tiết tấu, lập tức có thể nhìn ra không ít vấn đề cùng sơ hở, cho nên hôm nay là cuối cùng có rất lớn thu hoạch, thậm chí là nhận thấy sau lưng nghi ngờ là tồn tại Uông gia, liền Hoắc linh không chết, Hoắc lão thái có vấn đề cũng cơ bản xác nhận. Vơ Mao là chủ động xin đi giết giặc, nói đến lúc đó để ta cũng cùng một chỗ cùng đi qua đi. Đừng, đến lúc đó khẳng định không an toàn, theo ta cùng nói chi hai người, nhiều người ta cố bất quá đến, các ngươi tại bên ngoài giúp ta làm việc là được. Chương 1487 siêu cấp ảnh thành 1. Trời ạ, lại bắt đầu, lần này là thánh đấu sĩ, ta đi, xạ thủ tỏa thánh y, bắn tới rồi, thật bắn tới rồi, rất đẹp trai, so với vừa rồi ô tô nhân biến thân còn xuất, cái này hư cấu hiện thực siêu màn hình lớn thật sự rất thần kỳ, hãy cùng thật giống nhau, quá chấn động. Nghe nói bên trong cái kia siêu cấp ảnh thính màn hình hãy cùng kiểu, nhìn bình thường điện ảnh cũng cùng nhìn 3D không sai biệt lắm. Biết hôm nay lần đầu lễ siêu sao tập hợp, đồng thời cái này siêu cấp ảnh thành cũng là hôm nay thử buôn bán, một đoàn mê điện ảnh cùng du khách là một cái rất lớn đã sớm đuổi vô giúp vui, buổi tối dọn bãi, cấm tiến vào rạp chiếu phim, nhưng rạp chiếu phim xung quanh cái kia một chút mỹ thực phố xung quanh điếm giải trí phương tiện phải không dọn bãi, tuy rằng hạn lưu, nhưng cũng có thể thứ nhất thời trải nghiệm đến. Phía trước đảo quốc bên kia vừa mới đi ra thời điểm nhưng là đem quốc nội không ít người cấp hâm mộ hỏng, sau đó ngoài ý muốn phát hiện quốc nội thế nhưng cũng có, hơn nữa đã là sắp thu thành lập xong được, nhanh nhất cuối năm liền thi hội vận doanh, qua năm mới thời điểm chính thức mở ra. Hiện tại đã là tháng 12 thượng tuần, thời tiết vẫn là rất lạnh, nhất là sáng sớm cùng buổi tối, rất lâu đều là 10 độ trở xuống, này vẫn là đại ma đều, đổi thành phương Bắc, hiện tại cũng sớm đã là băng thiên tuyết địa, thậm chí dưới không 10 độ trở xuống. Cho nên không ít điều kiện tốt mê điện ảnh cùng du khách là nhao nhao mặc vào áo ngoài, trong này không ít nữ fan càng là trực tiếp mặc vào gần nhất rất giận võng hồng dê nhung áo ngoài ba con núi nhỏ dê, rất nhiều vẫn là ngoạn lõa xuyên bên trong không mặc khác về y những cái này. Dê nhung áo ngoài có thể không tiện nghi, cho dù là sản phẩm trong nước võng hồng phẩm bài, chứa nhung lượng 28% trái phải dê nhung áo ngoài giá cả cũng là tại 8.000 khởi bước, chân chính vượt qua 70% có thể bị gọi là thuần dê nhung, càng là tam vạn khởi bước. Tại sao là 28%? Bởi vì đây là tiêu chuẩn thấp nhất, thấp hơn cái này chứa nhung lượng áo ngoài, chẳng sợ bản thân là thuần lông dê, cũng không thể bị gọi là dê nhung áo ngoài, chỉ có thể coi là lông dê áo ngoài dệt pha, cao hơn tiêu chuẩn này mới là dê nhung áo ngoài, mà thuần dê nhung tắc phải 70% trở lên, về phần 90% trở lên cái loại này, giá cả liền quá thái quá, người bình thường căn bản mua không nổi, cũng không ý nghĩa, chỉ có một chút cao xa phẩm bài mới biết làm. Hơn nữa đồng dạng là dê nhung, kém giá trị cũng là rất lớn, nhất tấn dê nhung giá cả căn cứ phẩm chất cấp bậc khác biệt là 30 vạn đến 100 vạn không đợi, sau đó lại tiếp tục tính thượng một chút tinh phỏng theo kỹ thuật cùng diện liêu độc quyền, thành danh diện liêu quý thậm chí một thước siêu 10 vạn, một kiện áo ngoài ít nhất 3 thước diện liêu, chỉ là phí tổn liền khả năng vượt qua 30 vạn, cho nên một chút cao xa phẩm bài dê nhung áo ngoài bán mấy chục trên trăm vạn còn thật không tính hư cao, mà là thực sự này giá cả. Bởi vì rất nhiều diễn đàn cùng post bar, nhất là một chút pop-up quảng cáo đều xuất hiện Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát, Khắc Lệ Ti ôn á nước các nàng xuyên dê nhung áo ngoài ảnh chụp, tăng thêm ương thị quảng cáo, rất nhiều fan là thật tin đây là một đám đại bài nữ minh tinh đều quá yêu thích phẩm bài kiểu dáng, tăng thêm giá cả so với khác đại phẩm bài rất có tính giới bỉ, kiểu dáng nhìn cũng tạm được sao chép làm chủ, cho nên là khẽ cắn môi mua một kiện. Có tiền trực tiếp mua thuần dê nhung, không có tiền liền mua dê nhung, ba con núi nhỏ dê chỉ bán dê nhung cùng thuần dê nhung hai loại, giá tiền là 8.000 đến 50.000 không đợi, hơn nữa chỉ làm nữ thức áo ngoài, ai kêu tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Rõ ràng nhất ví dụ, hôm nay không ít xếp hàng chờ tiến tràng mê điện ảnh du khách, nhất là nữ tính, cơ bản đều trang điểm xinh đẹp, một thân tiền tài hương vị, hơn nữa xuyên dê nhung áo ngoài tỷ lệ là thực sự là vô cùng cao, phàm là tuổi trẻ xinh đẹp có chút thư sắc, dáng người nhìn qua không tệ, xuyên áo ngoài không kém, cơ bản đều là mặc lấy áo ngoài. Mà một chút không biết cái này, hoặc là không nghĩ tới mua áo ngoài, nhìn đều tại dạng xuyên về sau, cũng lập tức là có tiêu phí xúc động, đây cũng là siêu sao hiệu ứng, hãy cùng lúc trước Đại La bị lừa, bị Đại Ngôn giống nhau. Cùng loại giọng ngọt ngào yết hầu bảo kỳ thật rất nhiều, hiệu quả là thực sự có, nhưng nếu không có siêu sao hiệu ứng này phẩm bài làm không được, cho nên cái này vốn là lấy cấp đại phẩm bài làm thay làm chủ võng hồng phẩm bài, hiện tại dựa vào cọ nhiệt độ người giả bị đụng là thật tuôn ra một đầu đường máu. Gần nhất kiếm chính là bát mãn bồn mãn Dương Ngọc Dũng, tự nhiên là đắc chí vừa lòng, bất quá cũng có một chút sợ hãi bị phát hiện, phía trước nhân không ở không sao cả, hiện tại người là đột nhiên tham dự lần đầu lễ, vạn nhất muốn bị phát hiện rồi, đây chính là không lớn phiền toái không nhỏ, cho nên là khẩn cấp triệt hạ tương quan quảng cáo tuyên truyền. Pop up quảng cáo những cái này tạm thời là đã không có, nhưng rất nhiều diễn đàn post 3 vẫn có không ít Nguyễn Văn treo, những cái này liền không có biện pháp, chỉ có thể là đánh cược một lần, dù sao đã là làm xong lên tòa án chuẩn bị, dưới tình huống bình thường cũng chính là đền tiền xong việc, cùng kiếm được lời so sánh với, thậm chí qua tiền trinh mà thôi, nhất là chờ hắn đem công ty thành công vận hành đưa ra thị trường về sau. Diệp Vũ bây giờ là mang theo tiểu giã tại siêu cấp ảnh thành bên này du ngoạn, đồng hành còn có Bùi Lạc Thần cùng Thái Nói Chi. Nhà này siêu cấp ảnh thành nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói nhưng thật ra là chuyên môn cấp tiểu quả nhi thu đắc, xem như nàng lễ trưởng thành vật. Như thế nào đây, thích không? Ừ, siêu yêu thích, nơi này chính xác là quá tuyệt vời, đúng rồi, của ta kia bộ ma đồng dáng thế năm nay kỳ nghỉ hè đương có thể chiếu phim A. Diệp Vũ cũng không biết, cho nên là nhìn về phía Thái Nói Chi gật gật đầu vấn đề không lớn, kỳ nghỉ hè đương có thể phía trên, cái này cao hứng A. Chính kéo Diệp Vũ cánh tay Chu Dã chớp mắt cao hứng không ngừng gật đầu, sau đó kéo lấy chính mình mẹ mẹ nuôi cùng ca ca cùng đi thưởng thức mỹ thực thành nơi này các loại mỹ thực. Nơi này mỹ thực thành so với Đông Kinh cái kia phong phú nhiều, hơn nữa còn là thực sự là vô cùng tiện nghi, giá cả siêu cấp lương tâm, bởi vì bản thân sẽ không dựa vào cái này kiếm tiền, cho nên điếm thuê rất thấp, liền đất này đoạn quy mô tới nói, đơn giản là nửa bán nửa tặng, nhưng là có yêu cầu, chính là hạn giá trị. Đồng thời phải tham gia ảnh thành một chút phản khoán cùng thẻ hội viên hoạt động, thương hộ chính mình gánh vác. Hôm nay là thử buôn bán ngày đầu tiên, xem như khai trương bán hạ giá, cho nên liền trực tiếp là thẻ hội viên giá trị, chính thức buôn bán về sau, dùng thẻ hội viên thanh toán cùng bán lẻ kém giá trị vẫn là rất lớn, kém không sai biệt lắm 30%, cũng chính là toàn trường chiết khấu 70% trình độ. Bởi vì hiện tại điện tử thanh toán đã thông dụng, hơn nữa thẻ hội viên là điện tử tiền bao cái loại này xung trị sử dụng. Cho nên như vậy chiết khấu thực nhanh và tiện, không tồn tại không tiền lẻ tìm thanh toán không tiện đợi vấn đề. Chiết khấu 70% giá cả tự nhiên là thực lương tâm, thậm chí đều cùng một chút nhị tuyến thành thị Mỹ thực thành giá cả không sai biệt lắm, phải biết nơi này chính là đại ma đều. Chương 1488 siêu cấp ảnh thành 2. Nhìn 1020 nguyên một phần bạch tuộc thịt viên, phân lượng cùng dùng tài liệu là thực sự là vô cùng chân, Diệp Vũ cũng hiểu được nơi này định giá trị thực lương tâm. Nếm nếm hương vị, xác thực không tệ, dù sao cũng là tinh khiêu tế tuyển, muốn vào ở phải cùng đồng hành cạnh tranh, chứng minh trình độ của chính mình, dù sao nơi này tiến vào hãy cùng nhặt tiền không sai biệt lắm. Đồng giảng, trừ bỏ tiếp nhận nơi này một chút yêu cầu cùng quy tắc bên ngoài, còn phải được cam đoan phẩm chất, đừng sau khi đi vào phẩm chất nhanh chóng giảm xuống, như vậy là có thể trực tiếp dọn bãi đổi nhân, cho nên cái này chuyên môn cấp ảnh thành làm nhân khí mỹ thực thành xác xác thật thật là rất được hoan nghênh, bị vô số người điên cuồng điểm tán. Ừ, ăn ngon, ta còn muốn nếm thử mẹ nuôi ngươi cái kia, oa, đó là cái gì? Nhìn tốt thú vị, bất quá người tốt nhiều a, muốn xếp hạng đội sao? Diệp Vũ là liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra, nói thẳng nói đây là Hàn Quốc đầu đường thực lưu hành lốc xoáy, kỳ thật chính là tạc khoai tây phiến, nhưng dùng chính là phẩm chất rất tốt đại khoai tây, không chặt đứt, trực tiếp xuyến tại cùng một chỗ tạc, phối hợp một chút phối liệu, ăn tạm được. Tiểu hài tử tự nhiên là đối với những cái này dương môn mới lạ ngoạn ý thực cảm thấy hứng thú, cho nên trực tiếp là sắp xếp khởi đội đến, một điểm không chê phiền toái. Diệp Vũ thấy thế cũng chỉ có thể là theo lấy xếp hàng, vậy cũng là một loại lạc thú a. Bất quá Diệp Vũ rất nhanh là phát hiện đến thực bao nhiêu tuổi xinh đẹp mi là đều mặc cùng kiểu áo ngoài, nhìn chất liệu hẳn là dây nhung, bởi vì Diệp Vũ mặc trên người cũng thế, có xuyên qua dây nhung áo ngoài, chân chính hiểu công việc, nhìn liếc nhìn một cái chỉ biết áo ngoài chất liệu. Này áo ngoài cũng không là Aileen tại tinh ngươi mặc cái kia món a. Mặc dù có một chút giống, nhưng cũng không là, như thế nào nhiều người như vậy xuyên. Món đó áo ngoài chính là Diệp Vũ chọn lựa ra đến, cho nên là khắc sâu ấn tượng. Tuy rằng kiểu dáng có chút tiếp cận, nhưng cảm xúc cùng kiểu dáng vẫn có một chút rất nhỏ khác biệt, cái này rõ ràng chính là cao phỏng theo. Bùi Lạc Thần là gương mặt ngoài ý muốn nói ngươi không biết. Phía trước trên internet khắp nơi đều tại truyền khắc Lệ Ti cùng Lưu Diệp Phi các nàng siêu yêu thích cái này áo ngoài, là có không ít các nàng xuyên cái này áo ngoài sinh đồ chảy ra. Bị người già bị đụng rồi hả? Bùi Lạc Thần ngay từ đầu cũng không có để ý, chính là nhìn thấy tương quan pop up, tưởng rằng có lấy tiền. Bây giờ là chớp mắt phản ứng, sẽ không bị người già bị đụng đi à nha. Loại sự tình này ở nước ngoài chắc chắn sẽ không có, ít nhất không dám trắng trợn không kiêng nể làm loạn, nhưng ở quốc nội. Còn chính xác là nhìn quen lắm rồi, nhất là một chút pê đồ pop up, các loại phát rồ. Diệp Vũ hỏi một chút áo ngoài phẩm bài, sau đó lập tức trên điện thoại võng tìm tòi, tốt ra hỏa, thật đúng là bị người già bị đụng rồi, nghĩ cũng biết Lưu Diệp Phi, Na Chát các nàng là không có khả năng nhận lấy loại này quảng cáo. Làm minh tinh, nhân vật công chúng, các nàng sinh đồ có thể là không thể tùy tùy tiện tiện bị lấy ra thương dụng, càng không nói còn có khắc Lệ Ti rồi, hiếm thấy nhất chính là cái này phẩm bài thế nhưng còn tại ương thị nhị đài quan danh đánh quảng cáo. Vừa nhìn quan danh chuyên mục Diệp Vũ chớp mắt là nghĩ tới điều gì, lập tức là cấp Lưu Diệp Phi gọi điện thoại, muốn xác nhận một chút. Lưu Diệp Phi đối với việc này còn có một chút ấn tượng, là lập tức đem hôm đó lục tiết mục đại thể trải qua từ đầu chí cuối nói cho Diệp Vũ. Diệp Vũ vừa nghe liền đoán được các nàng là bị người già bị đụng rồi, hơn nữa này rõ ràng cho thấy có đài truyền hình tay bút tại, bình thường nhân viên công tác không có lá gan lớn như vậy, cho nên hơn phân nửa là cùng chuyên mục người phụ trách có liên quan. Diệp Vũ tại sau khi cúp điện thoại là lập tức lại cấp ký xài Eri gọi điện thoại, làm nàng ngày mai trước tiên hồi kinh một chuyến xử lý chuyện này, lại cuối cùng cấp Lý Tư Tư gọi điện thoại, làm nàng rất bình tĩnh thu thập tương quan chứng cứ. Kỳ thật này cũng không phải là đại sự gì. Nhưng thật không có thể làm như không thấy, đương làm cái gì cũng chưa phát sinh, này muốn thật để cho một ít người chiếm được tiện nghi, sau sẽ có càng ngày càng nhiều bắt trước người, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Cái này đối với minh tinh bản thân tới nói tự nhiên cũng là có ảnh hưởng, đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến vòng nội đứng đầu nữ minh tinh đại ngôn đồng loại sản phẩm, đồng thời cũng kéo thấp một chút đứng đầu phẩm bài đối với thị trường quốc nội duy trì lực độ, tiền cuối cùng bị những cái này đầu cơ trục lợi hỗn đản kiếm đi, chính chủ ngược lại là các loại chịu thiệt, cầm điếc ăn hoàng liền. Không biết coi như, đã biết, phải là phải nghiêm túc xử lý, Diệp Vũ đồng thời còn tính toán sau cấp Lưu Diệp Phi các nàng nó một tiếng, đợi khi xài Eri bên kia thu thập tốt lắm chứng cứ về sau, đồng thời tuyên bố thông cáo trực tiếp đập chết như vậy cay gà phẩm bài.